Nghe Mưu Huy Dương mà nói, mới vừa rồi còn đối với đại những thứ này nhỏ thịt rừng không có hứng thú đại lao hắc, thay đổi lúc trước không yên lòng hình dáng, lúc này lập tức thì trở nên tinh thần phân chấn, chiến trí ngang dương. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, Chu Nhất Thương không có nói gì, đem cầm trong tay súng săn bước trên vai ở trên, từ trên lưng bọc vải nhỏ bên trong cầm ra một ít thừng trói đi ra. Chu sư phụ, ngươi là muốn dùng những cái kia sợi dây tới bắt thỏ rừng cùng gà rừng. Một cái chàng trai trẻ tuổi thấy Chu Nhất Thương lấy ra dây thừng nhỏ chùm và hỏi. Hê hê, ta một hồi sẽ dùng những thứ này sợi dây cùng những thứ này dây thép nhỏ vòng làm thành cái bẫy tới bắt thỏ rừng cùng gà rừng. Xem đến mọi người cũng một bộ không hiểu vẻ mặt, Chu Nhất Thương liền cho những cái kia du khách tương khởi cái bẫy chủng loại cùng với gài bẫy tử bắt thịt rừng phương pháp tới. Cái này bắt thịt rừng dùng cái bẫy rất nhiều loại, có đơn giản thòng lọng, phục sáo, bẫy liên hoàn, cửa hàng trùng vào, lật trùng vào. Chúng ta kinh thường xài chính là đơn giản trùng vào, phục sáo, bẫy liên hoàn cái này mấy loại. Chu Nhất Thương cầm một cái dây thép đặt vào nói, loại này dây thép gai nhuyễn trùm vào cũng gọi đơn giản trùm vào, đem cái bẫy này đặt ở động vật đi qua địa phương, lại đem nó cố định ở cái cuộc gỗ hoặc là treo ở lùn cây ở trên, chỉ cần có động vật đụng phải là có thể vững vàng đem nó bao lại. Loại này cái bẫy bởi vì là đơn giản thuận lợi, săn hiệu quả cũng không tệ lắm, là mọi người thích nhất sử dụng, nàng không khỏi có thể săn bắt thỏ rừng, gà rừng cùng mô hình nhỏ động vật, thậm chí còn có thể săn heo rừng. Hoan cùng đại trung hình động vật. Phục sáo, chính là đem hai cái đơn giản cách làm chung một chỗ liền hình thành phục sáo. Phục sáo có thể đem động vật vững chắc bao lại, bắt được thịt rừng sau đó, sẽ không xuất hiện thịt rừng vặn gãy cái bẫy chạy trốn tình huống. Bẫy liên hoàn, chính là lợi dụng hai cái trở lên đơn giản chùm vào đặt ở cùng một chỗ săn bắt động vật, lợi dụng đơn giản bộ số lượng có thể từ mấy cái đến mấy chục bất đồng, ưu thế lớn nhất của nó chính là có thể bắt được nhiều động vật. Chi này bố trí phương pháp mặc dù rất đơn giản, nhưng không hiểu như thế nào hạ sáo người sử dụng cũng không biết lấy tốt hiệu quả. Cái này thiết sáo mấu chốt là tìm cùng phán đoán động vật dấu chân, xác định động vật đường đi sau đó, lựa chọn ở che tế địa phương thả cái bẫy, cũng làm thích hợp ngụy trang. Rất nhiều động vật đều có đường cũ chạy đi chạy lại thói quen, gài bẫy, phải bảo vệ tốt hoàn cảnh chung quanh, nhất là không được làm lộn xộn vật đi qua đường đi, nếu là làm rối loạn động vật đi qua đường đi, người bộ kia tử liền mù mắt. Chu Nhất Thương một bên mang mọi người đi về phía trước, một bên cho mọi người giảng giải gài bấy giờ tí phải chú ý địa phương, cùng hắn cho mọi người giảng giải hoàn sau đó. Ngưu Huy Dương nói, chú Chu, vì có thể nhiều bắt một ít thịt rừng, ta xem chúng ta ghi bàn thắng thành hai rút mới được. Ừ, dù sao trong núi này cũng không có cái gì dã thú lớn qua lại, vậy chúng ta liền chia hai đội, người ta tất cả mang đội một. Chu Nhất Thương dẹp xong sau đó, đem một cái bấy đưa cho Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương nhận lấy cái bấy sau đó, liền dẫn mấy người hướng một hướng khác đi tới. Đi mấy phút thời gian, Ngưu Huy Dương phát hiện một ngày thỏ rừng đi lại đường đi, hắn để cho mọi người dừng lại, cầm ra một cái đơn độc dây thép vòng một chùm vào hạ ở thỏ rừng đi lại cái tuyến kia ở trên, đem dây thép đặt vào lên nhỏ dây thép tuyến xuyên ở một cây bội cây lực lượng chủ yếu ở trên, như vậy một cái bắt thỏ rừng cái bẫy liền hạ tốt lắm. Ngưu huynh đệ, ngươi mới vừa rồi xuống là bẫy thỏ chứ? Ngồi xổm ở một bên Trịnh Hoa thấy Ngưu Huy Dương đem cái bẫy hạ tốt sau đó, cười hỏi. Ừ, thỏ rừng sức lớn. Muốn hạ loại này dây thép đặt vào mới được, không phải nói thỏ nóng nảy còn muốn người sao, nếu là dùng thừng trói mà nói, thỏ rừng bị bao lại sau đó, nóng nảy thì sẽ đem thừng trói cắn đứt chạy trốn, dùng loại này dây thép đặt vào răng của nó răng lợi hại hơn nữa cũng cắn không ngừng. Đem chỗ này cái bẫy hạ tốt sau đó, mấy người lại đi về phía trước một hồi, đi tới một nơi tạp cỏ lớn hết sức phong phú địa phương, Chính Hoa chỉ bội cỏ nói, Ngưu huynh đệ, cái này trong bụi cỏ có núi gà dấu chân. Những cái kia gà rừng khẳng định thường xuyên đến nơi này kiếm ăn, ngươi xem ở chỗ này gài bẫy tử được không? Ngưu Huy Dương đi tới nhìn một chút, phát hiện trong bụi cỏ quả nhiên có rất nhiều gà rừng sống dấu vết động tới, gật đầu một cái nói, chỗ này xem ra là một cái gà rừng bầy thường xuyên địa phương hoạt động, chúng ta ở nơi này hạ. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong liền đem Chu Nhất Thương đưa cho hắn thừng trói toàn bộ lấy ra, chuẩn bị đem tất cả thừng trói đều xuống ở chỗ này. Ngưu huynh đệ, chúng ta có thể hay không thử một chút? Thấy Mưu Huy Dương cầm ra một cái thừng trói tới, Chính Hoa các người cũng muốn thể nghiệm một chút tự mình gài bẫy tử bắt gà rừng vui thú, không nhịn được hỏi. Không thành vấn đề, mới vừa rồi chú Chu cũng nói như thế nào gài bẫy, mọi người cũng vừa động thủ một cái đi. Mưu Huy Dương gật đầu cười, đối với đi theo mình mấy người nói. Những thứ này thừng trói giống như là một đóa nở rộ hoa mai tựa như, thật xinh đẹp. Một cái cô gái nhìn mình dọn xong một cái bẫy liên hoàn nói. Cái này bẫy liên hoàn nhìn như quả thật có chút giống như nở rộ hoa mai cánh hoa, cho nên hắn còn có một cái tên chữ liền kêu bẫy mai hoa, bất quá cái bẫy này nhìn như mặc dù tốt xem, nhưng đối với những cái kia gà rừng mà nói nhưng là chí mạng cả bẫy. Chỉ cần gà rừng một cái chân đạp ở một cái trong đó cái bẫy ở trên, một tổ này còn lại thường chói cũng biết thu chặt, đem gà rừng vững vàng bao lại, muốn chạy cũng chạy không thoát. Ngưu Huy Dương nhìn một chút cô bé kia xuống cái bẫy, phát hiện không có vấn đề gì, hề hề cười nói. Chương 490, thu hoạch rất phong phú. Chừng 10 phút thời gian, mấy người liền đem Ngưu Huy Dương lấy ra tất cả thẳng bộ đều xuống ở cái này mảnh trong bụi cỏ, cùng mọi người đi tìm một chỗ khác bắt thỏ rừng địa phương. Ngưu Huy Dương cố ý rơi ở phía sau, ở nơi này vùng bãi cỏ thượng tán liền một ít nước không gian sau đó, mới đi theo lên. Mấy người lại tốn thời gian gần nửa tiếng, đem Ngưu Huy Dương trong tay còn giữ lại dây thép bộ cũng toàn bộ bỏ vào thỏ rừng thường xuyên đi lại đường đi ở trên sau đó, mọi người liền trở về cùng Chu Nhất Thương bọn họ ước định hội hợp địa phương. Cùng Ngưu Huy Dương bọn họ trở lại sẽ cùng địa phương, Chu Nhất Thương bọn họ đã sớm hạ hoàn cái bây trở về, mấy người tuổi trẻ đang nói cười nhạo, đem cùng bọn họ cùng nhau cô gái chọc cho khanh khách không ngừng cười. Mấy người trẻ tuổi kia hiển nhiên là có dụng ý khác, ở các cô gái cười kiểu thân thể run lẩy bẩy lúc này bọn họ ánh mắt nhưng rơi vào cô gái run rẩy trên thân thể, thưởng thức vậy nét mặt tươi cười như hoa cô gái mang cho bọn hắn thị giác hưởng thụ. Mà Chu Nhất Thương cái này ở một bên hút thuốc, mặt đầy nụ cười nhìn mấy người tuổi trẻ, nhưng Ngưu Huy Dương nhưng từ hắn trong ánh mắt thấy được lau một cái tưởng nhớ vẻ mặt, cũng không biết chú Chu này có phải hay không thấy trước mắt làm ầm ĩ trước người tuổi trẻ, đang nhớ lại hắn lúc còn trẻ chuyện cũ. Chú Chu, có phải hay không trước mắt tình cảnh, gợi lên chú đối với lúc còn trẻ làm phong lưu chuyện cũ nhớ lại à? Đi tới Chu Nhất Thương trước mặt, Ngưu Huy Dương vịn hắn bả vai cười hì hì hỏi. Thằng nhóc ngươi nói bậy bạ gì đấy, chúng ta cái đó niên đại cũng không muốn hiện ở đây sao sáng suốt, liền dắt tay cũng không dám, vậy thì có cái gì phong lưu chuyện cũ có thể nhớ lại à? Chu Nhất Thương cảm thán nói. Chú Chu, vậy chú cho chúng cháu nói một chút các người vậy một đời người là như thế nào cùng các cô gái lui tới? Ngưu Huy Dương đưa tới một cái thuốc lá, cười hì hì nói. Chúng ta khi đó có cái gì tốt nói? Chu Nhất Thương nhận lấy Ngưu Huy Dương đưa đi thuốc lá, dùng trong tay tàn thuốc cổ đốt nói. Chu sư phụ, chúng ta đối với các người thời đại kia, là như thế nào cùng bạn gái lui tới sự việc cảm thấy rất hứng thú, ngươi liền cái chúng ta nói một chút thôi. Những người tuổi trẻ kia ồn ào lên đến. Xem đến mọi người đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình, Chu Nhất Thương hít một hơi thuốc lá, cười híp mắt nhìn mọi người một cái nói, được rồi. Vì thỏa mãn các ngươi lòng hiếu kỳ, chú liền cho các người nói một chút chúng ta vậy một đời người là như thế nào cùng cô gái lui tới sự việc. Ta nhớ ta cùng Ngọc Liên lui tới lúc này hình như là 8-5 năm thời điểm đi, khi đó thôn chúng ta còn không có ra thôn quốc lộ đâu, cùng bên ngoài so sánh càng thêm nguyên thủy rơi ở phía sau. Chúng ta khi đó nam nhân và nữ nhân kết bạn, ở không kết hôn trước liền cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, giống bây giờ bạn bè trai gái ôm đi dạo phố đi dạo công viên, vẫn còn ở trên đường chính ôm hôn. Những thứ này chúng ta khi đó muốn ngươi cũng đừng nghĩ, nếu là ngươi dám làm như vậy, đó chính là tổn thương gió bại nam sẽ bị cho rằng là lưu manh manh, nữ sẽ bị người kêu phá giày, coi như không bị cha mẹ đánh chết, sau này ngươi cũng không mặt mũi ở trong thôn lăn lộn, bởi vì cho mọi người cũng biết xem thường ngươi. Chu Nhất Thương bắt đầu nói về bọn họ cái đó niên đại trai gái là như thế nào lui tới sự việc tới, ví dụ như đối với núi ca, người đàn ông gan lớn gạt hai bên cha mẹ, buổi tối lén lén lút lút để đi gõ cô bé cửa sổ. Ngồi lúc không có người lén lén lút lút đụng một chút cô bé tay nhỏ bé. Những cái kia ở Chu Nhất Thương cho rằng rất nhàm chán sự việc, nhưng làm những cái kia thành phần trí thức cửa cảm thấy hết sức thú vị cùng hướng tới. Đúng vậy, cùng bây giờ người ở trước mặt mọi người liền dám ôm hôn, liền liền trường cấp 3, sinh viên cũng dám ở cuối tuần mang cô gái đi mướn phòng, tiểu tam cũng có thể làm có lý chẳng sợ niên đại so sánh, chú chu bọn họ cái đó niên đại giữa nam nữ cái loại đó hồn nhiên cảm tình, quả thật làm người ta hướng tới. Chu Nhất Thương dùng hơn nửa tiếng thời gian, đại khái nói một chút bọn họ cái đó niên đại trai gái lui tới sự việc, sau khi nói xong những người tuổi trẻ kia hoặc rơi vào trầm tư, hoặc lộ ra hướng tới, hoặc khinh miệt. Nhìn những cái kia diễn cảm các bộ giống nhau người, Chu Nhất Thương nói, tốt lắm, câu chuyện cũng kể xong, chúng ta vẫn là khu chỗ khác lớn một chút thịt rừng buổi trưa ăn đi, thuận tiện cũng kinh cả kinh những cái kia ở bên ngoài bọn nhóc, để cho chúng sớm một chút trở lại mình ổ đi. Chu Nhất Thương lời nói để cho những cái kia diễn cả mỗi người không giống nhau thành phần trí thức cửa, liền nghĩ tới tối hôm qua vậy nướng món ăn ngon tới, vì buổi trưa có thể ở một đầy đủ lộc ăn, mọi người tích cực tính nhất thời cao phồng lên tới. Có nỏ tay mấy cái người đàn ông trong lòng lại là kìm nén sức lực, ngày hôm nay nói gì cũng phải đánh tới một cái con mồi, lấy quét ngày hôm qua chiến tích là số không mất mặt cục diện, đem mặt mũi cho kiếm lại. Ngưu Huy Dương lại không có cùng Chu Nhất Thương bọn họ cùng đi ra ngoài săn thú. Cùng những cái kia lưu lại không muốn đi săn thú người cùng nhau tại chỗ chờ bọn họ trở lại. Ở Chu Nhất Thương bọn họ đi không lâu sau, đại lao hắt trong miệng ngậm một con gà rừng chạy trở lại. Ông chú Mưu, nhà ngươi ngày đó kêu đại lao hắt chó chó tha trở lại một mực gà rừng, thật là lợi hại. Thấy đại lao hắt trong miệng ngậm gà rừng, một cái cô gái lớn tiếng khen. Gâu gâu gâu. Nghe được cô bé khen ngợi, đại lao hắt chạy đến vậy bên người của cô gái, dùng hết đeo vào trên người cô gái quẹt mấy cái, khẽ gọi mấy tiếng. Nha, cái này đại lao hắt không phải là bởi vì là ta mới vừa rồi khen nó, mới đúng ta như thế hữu hảo đi. Cô bé kia thấy đại lao hắt ở trên người mình hôn thân mật địa lê lết trước, có chút kinh ngạc hỏi Ngưu Huy Dương. Hề hề, trên thực tế chính là như vậy. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Cô bé kia khi lấy được Ngưu Huy Dương đúng là đặt sau đó, nhất thời hưng phấn, ôm đến đen cổ, tay nhỏ bé tử à hắn trên mình nhẹ nhàng phủ sờ trước nói, đây là một con chó lớn chó khôn khéo lại tràn đầy linh tính. Ở cô bé vướt ve một cái, đại lao hắt thoải mái dường như nói lầm bầm, nhắm mắt lại mặc cho cô bé kia ở trên người của nó phủ sờ trước, không phải còn phát ra từng tiếng thoải mái kêu nhỏ thanh. Thấy cô bé kia cùng đại lao hắt chơi được hết sức cao hứng, thỉnh thoảng còn phát ra từng tiếng lạc lạc cười duyên thanh, hắn không có đem đại lao hắt tiếng kêu nội dung phiên dịch cho cô bé kia nghe. Nếu là cô bé kia biết đại lao hắt ý nghĩ lúc này, không biết đối mặt điều này sắc chó, nàng còn có thể hay không cười cao hứng như thế. Mới vừa rồi cô bé kia ôm đại lao hắt đầu, đại lao hắt vậy đồ đê tiện đầu, một bên ở cô gái ngực trước trên ngọn núi cạn, trong miệng chó còn nói lầm bầm trước, cái này hai cái lớn thịt túi tử thật đặc biệt mềm, còn đàn hồi, cùng ta lao hắt trước kia chạm qua những cái kia kém nhau quá nhiều, thật thoải mái. Ngưu Huy Dương hung hãn trợn mắt nhìn đại lao hắt một cái, nói, đại lao hắt, ngươi cái này tiện chó cho ta đàng hoàng một chút, nếu là ở cho ta xảy ra cái gì yêu con bướm, sau khi trở về xem ta làm sao thu thập ngươi. Sau khi nói xong không để ý nữa để ý đại lao hắc vậy ánh mắt thú hoán, từ bị trong túi sách móc ga móc, tốt nhất ôm ra một trái dưa hấu lớn, sau khi mở ra phân cho mọi người. Ngưu huynh đệ, ngươi vậy ba lô thật là một cái dương bách bảo à, làm sao bên trong thứ gì cũng chứa có à, ừ, cái này dưa hấu mùi vị còn thật không tệ. Trước kia cho tới bây giờ không có ăn được dưa hấu ăn ngon như vậy đây. Chính Hoa cắn một cái dưa hấu nói. Hề hề, ta cái này ba lô không phải đại sao. Lúc đi ta liền sắp xếp mấy cái, mọi người ở khát thời điểm cũng có thể giải khát một chút. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Mọi người vừa ăn dưa hấu, một vừa cười nói, hơn một giờ sau đó, Chu Nhất Thương mang ra săn bắn người trở về. Bất quá cùng ngày hôm qua nhớ tới, ngày hôm nay bọn họ trong tay con ngồi rõ ràng ít đi không thiếu. Mọi người cực khổ. Tới ăn khối dưa hấu giải khát một chút, nghỉ ngơi một hồi. Ngưu Huy Dương chỉ cao su trên giấy cắt tốt dưa hấu đối với trở về người nói. Trở về mấy người ở nếm được kia dưa hấu món ăn ngon sau đó, rồi rít bắt đầu giành giật ăn đứng lên, vừa ăn trong miệng còn một bên lẩm bẩm ăn ngon. Ăn xong dưa hấu sau đó, cùng mọi người nghỉ ngơi sau một hồi, Chu Nhất Thương nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi xem nhìn một chút cái bẫy đại thứ này không có. Vừa nghe phải đi thu lấy cái bẫy. Lòng của mọi người bên trong nhất thời cao hứng lên, nhất là những cái kia tự mình xuống cái bẫy người, nếu là mình xuống cái bẫy có thể bắt được thịt rừng, như vậy mình sau khi trở về thì có hướng người khác khoác lác vô liếng. Ngưu Huy Dương mang mình đội kia người tới hạ bộ gà rừng cái bẫy địa phương, những cái kia du khách như ong vỡ tổ địa xông lên. Hoa, ta xuống cái bẫy bao lại một con gà rừng, cái này con gà rừng phần đuôi thật dài lông chim thật xinh đẹp, đây chính là ta tự mình đào được gà rừng, một hồi ta muốn đem nó rút ra. Lấy về làm chiến lợi phẩm. Một cái cô gái hưng phấn thét lên. Cùng mọi người tụ thời điểm ở chung với nhau, hai nhóm người tổng cộng thu 20 tới con gà rừng, chừng 10 con thỏ hoang, bất quá gà rừng phần lớn là Ngưu Huy Dương bọn họ bắt được, thỏ rừng trên căn bản là Chu Nhất Thương bọn họ bắt được. Hê hê, lấy được nhiều như vậy, hôm nay thu hoạch thật đúng là rất phong phú à. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Chương 491, thu hoạch ngoài ý muốn. Mọi người mang hôm nay thu hoạch trở lại doanh trại. Lúc này cùng Lưu Hiểu Mai bọn họ cùng nhau ở chung quanh doanh trại đi lang thang ngắm phong cảnh người cũng tới, xem đến mọi người trong tay sách nhiều như vậy con mồi, mọi người cũng cao hứng vô cùng, bắt đầu thương lượng những con mồi này buổi trưa phải làm sao. Nghe mọi người mà nói, Ngưu Huy Dương đề nghị buổi trưa, đem những cái kia bị mũi tên bắn chết gà rừng cùng thỏ rừng làm, những cái kia còn sống thỏ rừng cùng gà rừng cũng lưu cho những thứ này du khách mang về. Nghe được Ngưu Huy Dương cái quyết định này, mọi người trong lòng cao hứng vô cùng. Cũng khoe Ngưu Huy Dương nhân nghĩa bạn tâm giao. Buổi trưa Ngưu Huy Dương lại cho mọi người làm một lần phong phú bữa trưa, có nướng, còn có hắn lặng lẽ từ trong không gian làm ra tất cả trồng rau, bữa cơm này ăn mọi người không ngừng kêu đã quyển. Những người này ngày mai còn phải đi làm, sau bữa cơm trưa mọi người nghỉ ngơi một hồi liền thu thập lều vải các thứ, chuẩn bị xe thôn. Về thôn thời điểm mọi người không có từ lúc tới đường trở về, mà là dọc theo dòng suối phương hướng trở lại thôn, bởi vì nước suối mặt trở nên trong đất phân thủy đầy đủ, dòng suối hai bên cây cối muốn rậm rạp nhiều, các loại trái cây rừng cũng không thiếu. Cùng nhau đi tới mọi người có thể coi như là có lộc ăn, chua ngọt ngon miệng trái cây rừng ăn không thiếu, còn lại thu hoạch không ít sơn chân, tiểu bạch, đại lao hắc bọn họ còn bắt không thiếu nước suối chung quanh hoạt động thỏ rừng cùng ga rừng, để cho mọi người thu hoạch lại tăng lên không thiếu. Mọi người theo dòng suối lại đi xuống đi một đoạn, đoạn đường này Mưu Huy Dương vẫn chưa đi qua đây, con đường đi tới này, lại có mấy con suối nước hình thành quên lưu rót vào đến dòng suối nhỏ trong, càng đi xuống dòng suối nhỏ trở nên càng trong, hai bờ sông phong cảnh cũng càng thêm đẹp. Mọi người một bên chạy trở về một vừa thưởng thức dòng suối nhỏ hai bên phong cảnh. Mọi người dọc theo càng lúc càng nhanh dòng suối lại đi xuống đi hơn một giờ. Trong đội ngũ các cô gái dường như rêu rao mệt mỏi. Chu Nhất Thương nhìn sắc trời một chút còn sớm, sẽ để cho mọi người tại châu nghỉ ngơi một hồi. Vừa nghe đến nghỉ ngơi những phụ nữ kia cũng không phiền hà, rồi rít chạy đến bên dòng suối nhỏ đem nước suối trong suốt đi mình trên mặt tưới, cảm thụ nước suối mang tới mát mẽ cảm giác. Đang lúc mọi người lúc nghỉ ngơi. Cách mọi người nơi nghỉ ngơi hơn 100 thước bên dòng suối nhỏ, mấy khối đá lớn hình thành một cái bên đầm nước, tiểu bạch cùng đại lao hắc thẳng ngay bên đầm nước vậy mấy khối đá lớn sủa điên cuồng trước. Cái này đại lao hắc cùng tiểu bạch ngày thường cũng không phải là như vậy, khẳng định gặp phải đặc thù gì tình huống, Ngưu Huy Dương vì vậy từ dưới đất đứng lên, hướng vậy mấy khối đá lớn trô ở đầm nước đi tới, muốn xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Ngưu Huy Dương đi tới bên đầm nước, trừ thấy mấy khối đá lớn bên ngoài, trong đầm nước liền cá bơi đều không gặp thấy có. Loại này quái dị hiện tượng lập tức đưa tới Mưu Huy Dương chú ý, vì vậy hắn cẩn thận ở đầm nước chung quanh tìm tòi tìm. Đột nhiên, Mưu Huy Dương ở một tảng đá lớn phía dưới, thấy được một cái làm thịt hình tròn mập hô hô đầu lớn lộ ở bên ngoài, đầu này nhìn như làm sao như vậy quen thuộc chứ. Mưu Huy Dương nhìn vậy cái tròn trịa đầu lớn lẩm bẩm. Lẩm bẩm hoàn liền sau đó, hắn thuận tay từ dưới đất nhặt lên một cây cành cây khô, hướng về phía vậy cái tròn trịa đầu lớn ở trên thọc một chút. Mưu Huy Dương một thọc dưới. Lập tức từ đá lớn phía dưới thoát ra một cái mọi người tới. Đây là một cái có 5-60 cm trưởng, đầu làm thịt tròn, thân thể mập mạp dài 4 nhánh ngắn chân quái ngư. Cái này mọi người Mưu Huy Dương trước kia gặp qua, hơn nữa bây giờ hắn trong không gian còn có không ít đây. Nơi này tại sao có thể có đại nghê cá đâu? Nhìn vậy cái từ đá lớn phía dưới sông tới đại nghê cá, Mưu Huy Dương có chút bất ngờ đầu miệng kêu lên, đại nghê cá, đại nghê cá, ở nơi đó. Nghe được Mưu Huy Dương tiếng kêu. Chính Hoa các người vừa nghĩ tới vừa chạy, một bên lớn tiếng hỏi. Vậy đại nghê cá từ đá lớn phía dưới truyền tới sau đó, liền muốn theo dòng suối giống như hạ lưu bỏ chạy, Ngưu Huy Dương lập tức dùng trong tay nhánh cây đem vậy cái đại nghê cá ngăn chặn, không để cho nó chạy trốn. Vậy cái đại nghê bị Ngưu Huy Dương ngăn chặn sau đó, lập tức liều mạng giãy giụa, đồng thời trong miệng còn phát ra từng tiếng có chút giống trẻ sơ sinh để tiếng khóc. Thật sự là đại nghê à? Bây giờ hoang dại đại nghê cũng sắp tuyệt tích. Không nghĩ tới ở núi Long Thủ nơi này vẫn còn có hoang dại đại nghê, chuyện này sau khi trở về ta còn phải ở trên báo lên. Trịnh Hoa thấy Mưu Huy Dương đẻ vậy cái đại nghê cá nói. Anh Trịnh, đây không phải là đại nghê cá sao? Ngươi nói thế nào phải cái gì đại nghê à? Mưu Huy Dương cố ý giả bộ hồ đồ địa hỏi. Mưu huynh đệ, chuyện này ngươi thật đúng là hỏi đúng người, anh Trịnh nhưng mà trong huyện giã bảo vệ cục phó cục trưởng, đối với những vật này là rõ nhất. Một cái chàng trai trẻ tuổi đối với Mưu Huy Dương nói. Hê hê, ta cũng chỉ so người bình thường biết được nhiều một chút mà thôi, các người muốn nghe ta liền cho các người nói đơn giản nói đi, đại nghê là trên thế giới hiện tích chữ lớn nhất cũng là chân quý nhất lượng thê động vật. Bởi vì là tiếng kêu của nó rất giống đứa bé sơ sinh tiếng khóc, vì vậy mọi người lại kêu nó đại nghê cá, cái này đại nghê cũng là quốc gia cấp 2 bảo vệ lượng thê động vật hoang dã. Đại nghê sinh hoạt tập quán so với là đặc biệt, đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng tương đối cao, bọn họ vậy thích cuộc sống ở nước chảy xiết, chất lượng nước mắt rười. Bèo tươi tốt, khe đá cùng nham động nhiều núi ở giữa dòng suối, con sông cùng hồ trong động, ban ngày thường ẩn nút với bên trong huyệt động, đầu nhiều hướng ra phía ngoài, tiện việc tùy thời hành động, vô mồi cùng tránh địch, gặp quấy rối liền sẽ nhanh chóng cách động hướng nước sâu trong chạy trốn. Đại nghê bởi vì là thịt chất phát tế nộn, mùi ngon, lại bởi vì là chứa chất lượng tốt chất lỏng trang trứng, phong phú ăn cơ chua cùng vi lượng nguyên tố, dinh dưỡng giá trị cực cao, bị dự là trong nước nhân sâm, bị coi là chân quý đồ bổ. Vì vậy gặp phải mọi người nhiều lùng giết, cho tới đại nghê số lượng kịch liệt giảm thiếu, thậm chí đều đến lâm nguy bên bờ. Trước kia chỉ nghe nói qua đại nghê cá, không nghĩ tới nó vẫn là tư bổ chân phẩm. Chúng ta ngày hôm nay cũng đều có lộc ăn, có thể nếm thử một chút đại nghê cá đến tuột cùng là mùi vị gì. Một cái chàng trai trẻ tuổi hưng phấn nói. Bây giờ quốc gia quy định đại nghê chỉ có tử đời thứ nhì trở xuống có thể tiến hành ăn cùng mua bán, vi phạm bắt được, săn giết, buôn bán, ăn hoang dại đại nghê sẽ phải chịu luật pháp chế tài. Nếu là chúng ta ngày hôm nay đem điều này hoang dại đại nghê ăn, như vậy ngày mai sẽ chờ đi hàng rào tre tử ngồi đi. Trịnh Hoa nghe xong nhìn người tuổi trẻ kia nói. Nghe được cái này đại nghê không thể ăn, mọi người ở cảm thấy tiếc nuối hơn rối rít cầm ra điện thoại di động, máy chụp hình hướng về phía đại nghê quay phim đứng lên. Mọi người cũng không nghĩ tới cái này thôn Long Hoa trên núi vẫn còn có đại nghê tồn tại, nếu là chuyện này chuyển sau khi đi ra ngoài, cái này thôn Long Hoa có thể thì thật một đêm thành danh. Mọi người đem điều này đại nghê bắt sau đó, lại dọc theo dòng suối tìm rất dài một khoảng cách, nhưng lại cũng không có phát hiện khác biệt đại nghê tồn tại. Anh Trịnh, cái này đại nghê ngươi sau khi cầm về định xử lý như thế nào? Như Huy Dương biết điều này đại nghê sẽ bị Trịnh Hoa mang về, liền hỏi. Còn có thể xử lý như thế nào? Báo lên sau ở phía trên chưa có tới người tiếp thu lúc này cũng chỉ có thể trước nuôi. Trịnh Hoa thở dài một cái nói. Dám, nhân công nuôi dưỡng còn dễ nói, cái này hoang dại đại nghê bây giờ nhưng mà khan hiếm đồ. Ta phỏng đoán điều này đại nghê nếu như bị ngươi mang về sau đó, hơn phân nửa lại sẽ vào một ít người trong bụng. Trịnh Hoa, loại này trong đó đạo đạo ta nghĩ ngươi sẽ không biết chứ. Có người khinh thường nói. Ai, ta đây cũng là vào ta chức trách mà thôi, còn như bọn họ sẽ xử lý như thế nào đó. Thì không phải là ta có thể quản chuyện. Trịnh Hoa thở dài, không thể làm gì khác hơn nói. Anh Trịnh, nếu là như vậy, ngươi có thể hay không đem điều này đại nghê cho ta nuôi, ta bảo đảm sẽ không để cho nó bị bất kỳ tổn thương. Như Huy Dương nhìn Trịnh Hoa nói. Ta cũng không muốn đem nó mang về, sẽ để cho ngươi nuôi nó, có thể ngươi có động vật hoang dã nuôi dưỡng giấy phép sao? Không có là không thể nuôi dưỡng. Trịnh Hoa, ngươi không phải dã bảo vệ cục phó cục trưởng sao? Cái này cho Mưu huynh đệ làm một cái động vật hoang dã nuôi dưỡng giấy phép còn không phải là ngươi chuyện một câu nói. Có người khinh bị nói. Cuối cùng ở mọi người khuyên, Trịnh Hoa đồng ý đem điều này đại nghê lưu cho Mưu Huy Dương nuôi, cũng nghĩ biện pháp giúp hắn đem động vật hoang dã nuôi dưỡng giấy phép cho làm được. Nghe được Trịnh Hoa đáp ứng hỗ trợ cho mình làm động vật hoang dã nuôi dưỡng giấy phép, đây thật là một người để cho hắn không nghĩ tới thu hoạch ngoài ý muốn. Mưu Huy Dương nghe xong trong lòng cực kỳ cao hứng. Trong lòng quyết định sau khi trở về nhất định phải thật tốt chiêu đãi một chút những người này. Mọi người ở chỗ này trì hoãn một hồi, lúc trở về cũng bước nhanh hơn, trở lại thôn Long Hoa lúc này cũng mới 4 giờ cơ đó, bởi vì là ở mọi người khuyên, Trịnh Hoa đáp ứng giúp mình làm động vật hoang dã nuôi dưỡng giấy phép, Như Huy Dương trong lòng cao hứng, liền đem mọi người mang tới núi Tiểu Nam Hạ. Đây chính là ta trồng trọt mận gai, mọi người cứ việc hái. Như Huy Dương chỉ bị làm lan can mận gai nói. Chương 492, trước cửa có cây hòe. Vàng bạc tài bảo đi nhà tới. Ông chú Mưu, ngươi nhanh như vậy liền bắt đầu hướng chúng ta giao hàng buôn bán của ngươi, thật là biết cách làm giàu hả? Một người trêu tựa như nói. Hê hê, ngày hôm nay mọi người giúp ta một chuyện lớn như vậy, ta làm sao sẽ thu các người tiền đâu, các người muốn hái nhiều ít liền hái nhiều ít, coi như là ta cảm ơn các ngươi, không thu tiền. Mưu Huy Dương cười ha hả nói. Ở những người này hái mận gai lúc này Mưu Huy Dương để cho Lưu Hiểu Mai phụng bồi bọn họ, mình thì trở về làm cơm tối đi. Lần này Mưu Huy Dương vì cảm ơn những người này trợ giúp, đem mình đồ tốt nhất đều lấy ra chiêu đái Trịnh Hoa bọn họ người này. Mưu Huy Dương sớm chỉ muốn nuôi dưỡng đại nghê cá, có thể hắn ở trên mạng điều tra, cái này phải nuôi dưỡng đại nghê cá liền làm đặc chủng động vật hoang dã nuôi dưỡng giấy phép. Lần này Trịnh Hoa đáp ứng hỗ trợ, nếu là cái này động vật hoang dã nuôi dưỡng giấy phép cho làm được, như vậy mình trong không gian những cái kia vật chân quý liền có thể danh chánh ngôn thuận lấy ra. Mưu Huy Dương tự mình cầm đao, ở những người đó lúc trở lại. Hắn đã đem bữa ăn tối cho làm xong, làm Lưu Hiểu Mai mang những cái kia du khách trở lại trong sân lúc này. Mưu Huy Dương thấy những cái kia du khách trong tay mỗi người nhiều nhất cũng không quá xách ra 2-5 kg mận gai. Những người này đều không tham lam, thấy như vậy tình huống, Mưu Huy Dương trong lòng âm thầm gật đầu, trong lòng vô cùng hài lòng. Mọi người sao mới hái như thế một chút, làm sao bổ chọn thêm hái một chút à? Mưu Huy Dương cười ha hả đi tới đám người kia nói. Ông chú Mưu. Chúng ta sớm vậy chân núi lúc này có thể đều ăn rồi không thiếu, ngươi trồng cái này lê gai quả thật so trên núi những cái kia hoang dại lê gai ăn ngon liền không biết nhiều ít lần, đồ tốt như vậy ngươi lại không thu chúng ta tiền, chúng ta ý tốt như vậy hái nhiều hả? Chính là chúng ta hái những thứ này lê gai đều đáng giá không ít tiền, cái này cũng để cho chúng ta cảm thấy ngượng ngùng. Trịnh Hoa nghe xong có chút ngượng ngùng nói, anh Trịnh, em nhưng mà đem các người cũng làm bạn, anh như thế nói rõ ràng chính là không cầm em làm bạn bè xem à. Như Huy Dương mỉm cười đối với Trịnh Hoa nói. Như huynh đệ, ta không phải ý đó, giống như huynh đệ lao bản lớn như vậy, còn như thế hòa khí ta thật đúng là không gặp cũng mấy cái, ta cũng sớm đã đem ngươi làm bạn. Trịnh Hoa nghe xong lập tức giải thích. Nếu chúng ta bây giờ là bạn, vậy ta người bạn này đưa các người ít đồ có gì ngượng ngùng. Sau khi trở về, nếu là cảm thấy vật này tạm được, sau khi ăn xong tùy thời có thể tới hái. Ngưu Huy Dương phất phất tay nói. Dọn cơm lúc này Trịnh Hoa đoàn người nhìn trên bàn nhà nông thức ăn, thời điểm bắt đầu đều không làm sao để ý, bắt đầu ở nếm thử một miếng sau đó, hắn không đều bị những thứ này mùi thức ăn cho chấn động sương sốt, nhà nông thức ăn bọn họ cũng không thiếu qua, có thể mỹ vị như vậy nhà nông thức ăn, bọn họ cho tới bây giờ không có ăn được. Bọn họ cảm thấy Ngưu Huy Dương làm bữa này bữa ăn tối, so huyện thành khách sạn Thượng Di đẩy ra món ăn đặc sắc còn tốt hơn ăn, vì vậy ban đầu tương đối còn mất tự nhiên bọn họ. Lúc này lại cũng không lo kỵ cái gì hình tượng vấn đề, đôi đũa trong tay tung bay, bắt đầu đối với cái này thức ăn trên bàn phát khởi tổng công. Ngưu Huy Dương làm một bàn này nhà nông thức ăn món ăn mùi vị, để cho bọn họ căn bản là không có cách đem đôi đũa trong tay dừng lại, ở cảm giác được no rồi lúc này rất nhiều người cũng âm thầm đem dây nịt ra đưa nhiều lần, đạo đạo bữa ăn tối lúc kết thúc, tất cả mọi người đều chống đỡ không muốn núp đích. Chính Hoa bọn họ bởi vì là ngày mai cũng phải đi làm. Đang nghỉ ngơi liền một hồi để cho trong bụng thức ăn tiêu hóa một ít, cảm giác được không có như vậy trướng liền lúc này mọi người đều rối rít hướng Ngưu Huy Dương cáo từ trở lại huyện thành. Dĩ nhiên ở lúc đi, bọn họ mỗi người đều được Ngưu Huy Dương đưa một ít rau. Đem Trịnh Hoa đoàn người đưa đi sau đó, Ngưu Huy Dương lại thanh nhàn, ngày thứ hai, cho Ngưu Huy Dương xây cất biệt thự tàu đầu đưa cho hắn nói, biệt thự hết thảy tất cả đều đã làm xong, sẽ chờ hắn đi tiếp thu. Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức cùng Lưu Hiểu Mai hai người đi theo tàu đầu đi biệt thự. Nhìn kỹ một lần sau đó, phát hiện biệt thự hết thảy cũng là dựa theo hắn yêu cầu xây dựng, hai người sau khi xem xong đều cảm thấy vô cùng hài lòng. Kiểm tra xong, Ngưu Huy Dương lúc này thực hiện đã từng là cam kết, cho mỗi một xây biệt thự công nhân cũng phát tài 2.000 nguyên bao lì xì, sau đó lại an bài một lần phong phú bữa trưa chiêu đãi những công nhân này cửa. Lại cho Ngưu Huy Dương xây cất biệt thự mấy tháng này trong thời gian, những công nhân này đã cùng Ngưu Huy Dương lẫn vào rất quen, thấy Ngưu Huy Dương coi là thật thực hiện ban đầu cam kết. Cho bọn họ gửi một cái phong phú bao lì xì, các công nhân trong lòng đối với Ngưu Huy Dương đều vô cùng cảm kích. Buổi trưa liên hoan lúc này các công nhân ôm cảm kích tâm tình, rồi rít cho Ngưu Huy Dương mời rượu. Ngưu Huy Dương đối với cho mình mời rượu người đó là người tới không cự, ly đến cạn rượu vô cùng hào phóng. Ngưu Huy Dương có thể dùng chân khí hóa giải trong rượu rượu cồn, ở hắn cảm giác được có chút say liền lúc này liền vận chuyển chân khí ở trong kinh mạch vận chuyển mấy lần, đem uống vào bụng ở giữa rượu cồn cho toàn bộ hóa giải. Uống được cuối cùng hắn là không có chuyện gì tình, những công nhân kia lại lớn nửa đều bị hắn cho rót lật. Những công nhân kia ở lúc xế chiều liền thu dọn đồ đạc hồi huyện thành đi, sau bữa cơm trưa, cao hứng trong lòng địa Ngưu Huy Dương mang Lưu Hiểu Mai, hai người lần nữa đi tới biệt thự. Biệt thự này mặc dù sửa xong, nhưng mà chung quanh trừ trước kia trồng những cây ăn trái kia cùng hắn trồng trọt những cái kia cây bắt mua ra, liền không có một chút cái gì khác bị đồ trang điểm, vì vậy, hai người liền nghiên cứu làm sao đựng giả trang biệt thự phương án tới. Ngưu Huy Dương ở biệt thự vừa mới bắt đầu xây dựng lúc này liền dự định cùng biệt thự xây xong sau đó, đào chút cây lớn rời cây đến trong biệt thự, không chỉ có muốn rời cây một ít cây mục, Ngưu Huy Dương còn dự định ở trong sân trồng lên các loại hoa tươi, đến lúc đó gạch xanh ngói xanh biệt thự làm gắn vào một mảnh màu xanh lá cây phồn hoa bây giờ, ở bên trong cảm giác kia tuyệt đối vô cùng thoải mái thích ý. Vốn là cây cối cùng hoa tươi, Ngưu Huy Dương trong không gian thì có không thiếu, hắn hoàn toàn có thể từ trong không gian di chuyển một ít cây mục cùng hoa cỏ đi ra. Trực tiếp trồng đến trong biệt thự là được. Có thể hắn biết nếu là mình thật làm như vậy nhất định sẽ đưa tới người khác hoài nghi, đến lúc đó nếu là có người hỏi tới, hắn cũng không tốt giải thích, cho nên hắn vẫn là quyết định tìm mấy người, đến lên núi đào một ít cây quan đoan trang, cây hình xinh đẹp tuyệt trần cây lớn rời cây đến trong biệt thự. Còn như rời cây cây cối có thể thành hay không sống vấn đề này đối với người khác mà nói có thể có chút độ khó, nhưng đối với dùng có không gian nước hắn mà nói, cái vấn đề này căn bản cũng không cần cân nhắc. Sau khi về nhà Ngưu Huy Dương đem mình ý tưởng cho cha mẹ đại khái nói một lần, người Trung Quốc từ xưa tới nay thì có ở trước phòng sau nhà trồng cây truyền thống, trước phòng sau nhà trồng cây chẳng những có thể cố đất, chắn gió, bảo vệ nước, hơn nữa cây cối còn có thể gia tăng phong thủy, cho nên bọn họ căn bản không có phản đối, còn nói cho Ngưu Huy Dương trong thôn rau căn cứ thức ăn miêu, ở ngày hôm qua cũng đã rời cây xong rồi, vừa vặn có dỗi dành người. Tiếp theo người một nhà liền bắt đầu thương lượng trồng làm sao cây cùng với loại chút gì cây tới. Cái này trước phòng sau nhà trồng cây có thể không phải tùy tiện trồng làm sao đều được, hắn còn có nhất định chú trọng, dân gian thì có trước không tài tang sau không tài liễu, trong viện không tài quỷ vỗ tay giải thích. Bất quá thuyết pháp này vẫn là có đạo lý của nó, cái này không ở nhà tiền viện loại cây dâu, hậu viện không thích hợp loại cây liễu, là mọi người từ xu hướng cắt tâm lý, bởi vì là tang cùng tang đồng âm, cho rằng tang liễu đồng âm không tốt. Trước phòng sau nhà đều không thể ở trong những cây cối này. Mà cái gọi là quỷ vỗ tay là chỉ cây dương, dân gian lại tục xưng hoa tháp tay các loại. Giữa sân nếu như trồng cây dương, một nổi lên gió tới lá cây thì sẽ rào rào rào rào vang dội, sinh ra tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân nghỉ ngơi. Một nguyên nhân khác chính là để phòng cướp trong lòng, mọi người cảm thấy nếu như trong nhà tới kẻ cắp, cây dương lá cây phát ra tiếng ồn cũng dễ dàng là kẻ cắp che âm, cho nên liền lưu truyền xuống như vậy ngạn ngữ. Như vậy trước phòng sau nhà loại cái gì cây tốt đây, cái này dân gian cũng có thật nhiều giải thích, liền Mưu Huy Dương biết, thì có, đông trồng đào liễu, tây trồng chi du, nam loại mai táo, bắc cấm loại hạnh, còn có trung môn có khôi, phú san ba đời, trạch sau có du, trăm quỷ không gần, trạch đông có hành hùng, trạch bắc có lý, trạch tây có đào tất cả là dâm tà, môn đỉnh trước vui loại đôi táo, bốn bạn có chúc một thanh thúy thì vào tài. Cha mẹ Mưu Huy Dương thì xu hướng với ở phía trước viện trồng trọt trái liễu cùng cây hoẹ. Bọn họ loại ý nghĩ này cũng có đạo lý của bọn họ. Bởi vì là dân gian từ xưa thì có trước cửa có cây hoẹ, vàng bạc tài bảo đi nhà tới giải thích, còn có cây liễu. Dân gian trong một mực cho rằng cây liễu loại ở nhà rất cát lợi, ý nghĩa trong nhà có quả có thực, nhiều con nhiều cháu. Người thế hệ trước đối với cái này nói chuyện vậy cũng là hết sức thờ phượng, cho nên, cha mẹ Mưu Huy Dương mới có như vậy đề nghị. Chương 493, Di chuyển Kim Ti Nam Mục. Ở có ở trong biệt thự trồng cây thời điểm hắn đi ngay trên net điều tra, khoa học cũng phát hiện trái liễu có hấp thu lưu, phớt lù họ dỉn hóa khinh, hống chờ năng lực, có thể lọc sạch không khí, cho nên đối với ở phía trước viện loại một lượng cây liễu Mưu Huy Dương cũng không có phản đối. Đối với ở trong vườn loại cây hoại chuyện, Mưu Huy Dương lại không có đáp ứng, dân gian đối với cây hoại còn có một loại khác giải thích, nói hoại từ một trong mang quỷ, dễ dàng treo chọc một ít không làm không tịnh đồ. Mưu Huy Dương không đáp ứng cũng không phải là cần phải làm cho này cái nói chuyện, lấy hắn bây giờ tu vi, coi như là trêu chọc tới những thứ đó, hắn cũng có thể ung dung đem những thứ đó tiêu diệt. Mưu Huy Dương sở dĩ không đáp ứng, là hắn cho rằng cái này cây hoẹ cây hình không chỉ có không đẹp xem, cũng không có cái gì kinh tế giá trị, hắn ý tưởng là dự định ở trong biệt thự loại một ít, giống như tháng táng quế, cây long não, gỗ lim, hồng đậu sam, ngân hạnh loại này cây hình vừa dễ coi lại có kinh tế giá trị cây cối. Cùng cha mẹ đạt thành nhất trí ý kiến sau đó, Mưu Huy Dương đi ngay trong thôn đi dạo một vòng, tìm hơn 30 thân thể cường tráng nam được thôn dân ngày mai giúp mình một cái cây cối. Bị tìm được thôn dân nghe nói là giúp Mưu Huy Dương di chuyển cây cối, một chút cũng không do dự đáp ứng, thấy mình tìm thôn dân cũng đáp ứng ngày mai tới hỗ trợ, Mưu Huy Dương rất vui vẻ, bất quá hắn cũng không có bạc đãi những thôn dân này, cân nhắc đến việc này rất mệt mọi người, Mưu Huy Dương cho tới giúp thôn dân lái ra mỗi người mỗi ngày 150 nguyên tiền công. Ngày thứ hai điểm tâm sau đó, Mưu Huy Dương mang ở trong thôn tìm hơn 30 người, cầm đào cây cùng vận cây cần hạo đầu, sẻn, đào cốc đất, sợi dây, còn có giang tử liền lên núi. Bây giờ đã là cuối mùa thu, trên núi lá rụng cây cối lá cây đã bắt đầu hiện lên hoàng, để cho chỗ ở đỉnh núi giống như là phủ thêm tầng một loãng hoàng sắc xiêm áo. Bất quá những cái kia thường xanh cây cối nhưng bắt cái này cuối thu khí sảng thời tiết, rút ra phát cuối cùng khều một cái thu sao, mới vừa mọc ra thu sao cảnh lá một mảnh non xanh lá. Đổi thành sinh cơ bừng bừng. Xa xa nhìn lại, thôn Long Hoa chung quanh trên núi hoàng xanh lá tương ở giữa, lại tăng lên một phen kiểu khác cảnh trí. Mới vừa đi ra thôn lúc này, chú Nhất Thương đi tới Mưu Huy Dương bên cạnh hỏi, "Tiểu Dương, thôn chúng ta chung quanh trên núi thích hợp trồng đến trong sân loại cây cũng không thiếu, ngươi dự định ở trong sân của biệt thự trồng cái gì cây? Nói ra chúng ta thật là trực tiếp đi có cái loại đó cây đỉnh núi, tránh cho đi hoan uổng đường." "Chú Chu, cháu muốn ở trong biệt thự trồng cái loại đó tàng cây đoan trang. Cây hình xinh đẹp tuyệt trần cây lớn, trong lòng cũng có mấy trong cây cối dự chọn loại cây, đó chính là tháng táng quế, cây long não, gỗ lim, hồng đậu sam, ngân hạnh." Mưu Huy Dương nghe xong lập tức đem chết ý tưởng nói ra. "Cây hoa quế, cây long não những thứ này người trong thôn trồng không thiếu, những thứ này cũng quá bình thường, ngươi biệt thự kia như vậy đẹp ở nơi này chút bình thường cây cối cũng không xứng đôi, còn như hồng đậu sam thôn chúng ta chung quanh cùng với núi Long Thủ vào ngoài ta cũng không thấy qua loại cây này. Bất quá chúng ta thôn chung quanh trên núi lại có người nói cây bạch quả ở núi Long Thủ trong ta còn thấy qua mấy bụi năm cây, ta cảm thấy cái này hai loại cây liền tương đối thích hợp." Chu Nhất Thương nghe nói suy nghĩ một chút nói, "Cây bạch quả trái cây tục xưng bạch quả, ngân hạnh lại tên cây bạch quả, theo bản thảo cương mục ghi lại, bạch quả đồ ăn chín có ấm phổi, ích khí, đạt xuyên thấu, thu nhỏ lại liền, chỉ trắng trọc, đồ ăn sống hàng đàm, khử độc sắt trùng tác dụng, nhưng xanh bạch quả ở trong chứa có khinh tình chua độc tố, độc tính rất mạnh. Gặp nóng sau độc tính giảm nhỏ, cố sinh ngân hạnh quả đồ ăn sống giao dịch chúng độc không thích hợp ăn sống. Cây bạch quả sinh trưởng so với chậm, tuổi thọ vô cùng dài, tự nhiên dưới điều kiện từ trồng đến kết ngân hạnh quả muốn hơn 20 năm, 40 năm sau mới có thể rộng lượng kết quả, vì vậy lại có người đem nó gọi là ông cháu cây, ý chính là đời ông nội trồng cây mà đời cháu mới có thể ăn được nó kết trái cây. Cây bạch quả vẫn là cây ở giữa lao thọ tinh, cái thưởng thức, kinh tế, thuốc dùng giá trị làm một thể. Chú Chu, vậy gỗ lim nhưng mà không thấy nhiều loại cây, ngươi nói ở núi Long Thủ trong phát hiện gỗ lim, đây là thật sao? Ngưu Huy Dương có chút không dám tin tưởng nói. Cây cối này ta cũng biết rất thưa thớt, nhưng ta đúng là núi Long Thủ phát hiện 5 cây, bất quá cây kia cũng không nhiều, tất cả lớn nhỏ tổng cộng cũng không đến 100 cây, nếu là ngươi không tin, ta bây giờ liền có thể mang ngươi đi xem. Thấy Ngưu Huy Dương không tin, thứ hai tiền đề ra lúc này liền mang Ngưu Huy Dương bọn họ đi xem. Được, vậy chúng ta ngày hôm nay sẽ tới cái trước xa sau gần, đi trước núi Long Thủ đào gỗ lim, sau đó sẽ trở lại đào cây bạch quả. Lần nữa xác định núi Long Thủ trong có cây gỗ lim, Ngưu Huy Dương trong lòng hết sức cao hứng, tự nhiên nếu muốn đào gỗ lim loại này chân quý loại cây. Đang quyết định ở biệt thự các loại thực chân quý cây cối lúc này Ngưu Huy Dương liền ở trên mạng điều tra nhiều chân quý loại cây tài liệu. Cái này gỗ lim lúc ấy hắn còn nặng lưu ý qua. Gỗ lim màu da cam nhạt hơi xám, hoa văn đạm nhã điềm đạm nho nhã, mục tính ổn định, không vểnh lên không rách, cộng thêm nó phẩm chất dịu dàng nhu hòa, đông ấm hạ mát, gặp nước sau còn biết phát ra từng cơn mùi thơm, ở cổ đại nhưng mà hoàng gia cung điện, số ít chùa miếu kiến trúc mới có thể sử dụng, chính là bây giờ cũng là một loại cực cao đương vật liệu gỗ. Nếu Ngưu Huy Dương quyết định đi trước đảo cây gỗ lim, mọi người ngay tại Chu Nhất Thương dưới sự hướng dẫn muốn núi Long Thủ đi. Cân nhắc đến núi Long Thủ ở giữa tính nguy hiểm, lại xuất phát thời điểm Ngưu Huy Dương đem đại lao hác, tiểu bạch, da đen cùng với hai con chim thương ưng cũng mang theo. Khi mọi người cảm thấy thứ hai trước nói chỗ kia sinh trưởng gỗ lim địa phương, đã không sai biệt lắm mau đến 12h. Cũng may chỗ này chẳng qua là ở núi Long Thủ trung hạ bộ mới ngưng, nơi này nguy hiểm tương đối cũng không lớn lắm, làm Ngưu Huy Dương thấy Chu Nhất Thương nói gỗ lim, cả người thiếu chút nữa hưng phấn thiếu chút nữa nhảy cất lên. Ngưu Huy Dương bởi vì là gỗ lim trình độ chân quý, đối với nó ấn tượng hết sức sâu sắc, Chu Nhất Thương phát hiện những thứ này gỗ lim cũng không phải là thông thường gỗ lim, mà là kim ti nam lại tên tử kim nam cây, kim lòng nam, là một loại cao lớn thường xanh lá kiểu mục, thân cây thông dường như, lá quanh năm không cảm ơn, là rất tốt xanh hóa loại cây. Ngưu Huy Dương ở trên mạng thấy có người nói cái này kim ti nam là một loại một số gần như tuyệt tích cây gỗ lim loại. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới ở nơi này Long Sơn trong còn sinh trưởng gần 100 cây nhiều như vậy. Những thứ này kim ti nam trong lớn nhất một cây, cây chiều cao hơn 30m, cây đường kính cũng có 2m cỡ đó, tảng cây đổi là trung hình, thân cây thông dường như, kim ti nam một sơ kỳ sinh trưởng tốc độ rất chậm chạp. Cái này cây kim ti nam cây cối có thể vừa được hơn 30m, tới bất ở chỗ này sinh trưởng 300 năm tả hữu thời gian. Ở nơi này mảnh cây gỗ lim trong rừng, mười mấy gạo đến hai mươi mấy thước cao kim ti nam cây cối chiếm cái này mảnh cây gỗ lim lâm hơn nữa, còn dư lại những cái kia mười gạo cười một tiếng nhỏ cây gỗ lim miêu cũng có hơn 20 cây. Lớn cây gỗ lim không tốt vận đưa về nhà, Ngưu Huy Dương quyết định liền đào những cái kia chừng mười thước cao kim ti nam cây cối, cùng một ít mấy thước cao cây gỗ lim miêu, hắn phải đem những cái kia mấy thước cao cây gỗ lim miêu di chuyển đến trong không gian, lấy không gian đối với thực vật tăng cường hiệu quả. Hắn tin tưởng những thứ này cây gỗ lim miêu di chuyển đến không gian sau đó, không chỉ có sinh trưởng tốc độ sẽ nhanh hơn, gỗ lim chất lượng cũng lấy được lớn hơn tăng lên. Ở về đến nhà động thủ đào kim ti nam mục lúc này Ngưu Huy Dương đem đại lao hắc cùng da đen lưu lại bảo vệ mọi người, để cho tiểu bạch cùng hai con chim thương ưng đi bắt một ít thịt rừng trở về làm bữa trưa, chính hắn thì từ túi leo núi trong, cầm ra nồi chén gáo chậu cùng rau, tìm một con suối lưu trải qua quên lưu, bắt đầu cho mọi người chuẩn bị bữa trưa. Ở trong núi lớn này, Tiểu Bạch cùng hai con chim thương ứng phát huy trọn vẹn bọn họ ưu thế, không bao lâu thời gian liền đem con mồi mang theo trở lại. Hai con chim thương ứng bắt thỏ rừng cùng gà rừng, mà Tiểu Bạch thì phát huy trọn vẹn nó sói vương tác dụng, đem trong núi bầy sói triệu tập tới, lúc trở lại một đám cho sói mang về ba con dê núi hoang. Có bầy sói, làm Tiểu Bạch mang mười mấy con chó sói kéo ba con dê núi hoang lúc trở lại, cũng bị sợ hãi kêu, Chu Nhất Thương lại là đem súng cũng giơ lên. Chú Chu đừng bắn. Thấy Chu Nhất Thương động tác, Ngưu Huy Dương sợ hết hồn, nhanh chóng lớn tiếng kêu lên. Tiểu Dương, ngươi đây là ý gì? Chu Nhất Thương nghe được tiếng kêu sau cũng không có đem súng buông xuống, vẫn dùng súng liếc bầy sói rất là nghi ngờ hỏi. Chú Chu, còn có mọi người cũng đừng kinh hoàng, những thứ này chó sói đều là tiểu bạch thủ hạ, các người không thấy bọn họ đây là cho chúng ta đưa con mồi đã tới sao? Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Xem đến mọi người không tin, Ngưu Huy Dương lại nói, chú Chu. Chú ngày đó nói Tiểu Bạch là núi Long Thủ một đám chó sói vương, lúc này thật đúng là bị chú nói chúng, bất quá nó đám này chó sói bây giờ chỉ còn lại có cái này mười mấy con liền mà thôi. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương đi tới một con chó sói bên người, ở hắn trên đầu sờ một cái, mà con chó sói kia ở Ngưu Huy Dương sờ nàng thời điểm không chỉ không có hướng hắn phát động công kích, ngược lại giống như một con cún nhỏ tựa như rất là ôn thuận. Mọi người thấy nơi này mới tin Ngưu Huy Dương mà nói, đem dơ người chuyện để xuống. Chương 494, di chuyển kim ti nam mục, 2. Tiểu Dương, thằng nhóc ngươi thật có một tay, không chỉ có thu phục tiểu bạch cái này sói vương, còn nhân tiện thu một cái bầy sói, thật có thằng nhóc ngươi. Bây giờ có những thứ này bầy sói bảo vệ, chúng ta ở nơi này núi Long Thủ trong liền không có nguy hiểm gì. Chu Nhất Thương giơ ngón tay cái lên nói. Hê hê, những thứ này đều là tiểu bạch làm, cùng ta có thể không có quan hệ gì. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Lão Chu, Ngưu Huy Dương tên này làm những cái kia kỳ kỳ quái quái sự việc còn thiếu sao. Chúng ta cũng thấy có lạ hay không? Có người cười lớn tiếng nói, nghe người này lời nói mọi người cũng đồng loạt gật đầu bày tỏ đều là loại ý nghĩ này. Núi Long Thủ có nhiều nguy hiểm mọi người cũng đều là biết, đây cũng là Ngưu Huy Dương mời bọn họ, thay người khác lời nói bọn họ khẳng định cũng không trở lại. Mới vừa rồi mọi người ở chỗ này đào cây lúc này trong lòng vẫn luôn là treo, bây giờ có những thứ này bầy sói canh phòng, mọi người cũng yên tâm, bắt đầu tiếp tục đào lên cây tới. Ở mọi người đào cây lúc này chú Nhất Thương đem súng thu, cùng Ngưu Huy Dương cùng nhau thu thập tiểu bạch chúng từ trở về dê núi hoang. Người này làm nhiều khởi chuyện chính là mau. Ở Ngưu Huy Dương hai người đem cơm chưa làm xong lúc này mọi người cũng đào 10 cây mười mấy thước kim ti nam cây cối, những cái kia mấy thước cao nhỏ kim ti nam cây cối miêu, bọn họ chỉ đào hơn phân nửa, lưu lại một ít sẽ để cho chúng tiếp tục ở nơi này sinh trưởng. Thấy nướng tí tách mạo ở thơm vị bốn phía dê núi hoang, đào cây các thôn dân cũng thèm phải dường như nuốt nước miếng, các thôn dân tính cách đều rất hào phóng ngay thẳng, mọi người đều là một cái người trong thôn lẫn nhau đều biết quen thuộc, cũng sẽ không nói cái gì khách khí. Hướng về phía vậy nướng mùi thơm bốn phía dê núi hoang liền động tới tay. Bữa này cơm trưa, mọi người đều ăn miệng đầy dầu mỡ, chống đỡ dường như nói lầm bầm, dù sao phải đào cây cũng đào xong rồi, sẽ chờ đi dưới núi đưa, vì vậy đả kích đều nằm trên đất trong bụi cỏ nghỉ ngơi đứng lên. Ngưu Huy Dương bọn họ một nhóm hơn 30 người, ăn chống đỡ không muốn động cũng chỉ ăn một cái lưng chừng núi dê, Ngưu Huy Dương đem còn dư lại dê núi cùng cơm thừa thức ăn cũng thưởng cho Tiểu Bạch, Đại Lao Hác. Da đen hai con chim thương ứng còn có tiểu bạch đám kia thủ hạ. Mọi người nghỉ ngơi gần một tiếng thời gian, nghỉ ngơi xong hết rồi lúc này mọi người xem nhìn thời gian không còn sớm, liền bắt đầu động thủ thu thập, chuẩn bị đem kim ti nam cây cối đi hồi vận. Mọi người đem trên cây dư thừa một ít cành lá trừ đi một phần lớn, sau đó dùng mang tới dây thừng đem cây gỗ lim buộc kỹ, cứ như vậy bốn người là có thể mang một cây kim ti nam cây cối đi dưới núi trở. Nhưng mà cái này đào kim ti nam chân thật 10 bụi cây. Trong thôn dân 4 người mang một cây, cũng chỉ có thể mang đi 9 cây, còn dư lại một cây đại thụ cùng những cái kia mấy thước cao cây con, cái này làm cho mọi người cũng không cách nào, Ngưu Huy Dương nhìn còn dư lại cây lớn cũng có chút khó khăn. Lão đại, vậy còn dư lại một cây đại thụ, ta có thể cho kéo về. Ngưu Huy Dương còn không có nghĩ ra biện pháp, Da Đen nhưng đi tới nói. Nghe Da Đen mà nói, Ngưu Huy Dương ánh mắt nhất thời sáng lên, mình tại sao đem Da Đen cái này đại lực sĩ quên mất đây? Da Đen! Cái này được, còn dư lại cây đại thụ kia liền giao cho ngươi. Ngưu Huy Dương vỗ một cái Da Đen đầu lớn nói. Lão đại, ta Da Đen bản lãnh khác không có, ngay cả có một cái tử khí lực, cái này cây nhỏ đối với ta mà nói căn bản là một đĩa đồ ăn. Da Đen nói lầm bầm liền hai tiếng nói. Ngưu Huy Dương đem còn lại cây kia để cho Da Đen kéo chuyện đi trở về cho mọi người nói ra, vì vậy mọi người một cùng ra tay, đem cây đại thụ kia dùng cỏ dại túi bó tốt, sau đó dùng sợi dây đem cây lớn cây đầu buộc lại. Đem phân đi ra ngoài hai sợi dây đeo vào Da Đen trên mình, Ngưu Huy Dương để cho Da Đen thử một chút. Lão đại, rất dễ dàng, một chút vấn đề cũng không có. Da Đen đi mấy bước, cảm giác được hết sức cũng dùng, dừng lại đối với Ngưu Huy Dương nói. Còn dư lại những cái kia kim ti nam cây cối miêu, Ngưu Huy Dương trực tiếp đem chúng bó chung một chỗ, mình khiêng đứng lên. Chuyên trở giải quyết vấn đề, mọi người mang đảo xong kim ti nam mục liền bắt đầu chạy trở về, cái này lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn. Cộng thêm mọi người còn mang không nhẹ một cây đại thụ, phát thời gian sẽ dài hơn, cùng mọi người đem kim ti nam bệ gô đến Ngưu Huy Dương trong biệt thự lúc này đã là hơn 8 giờ tối rồi. Bây giờ sắc trời đã chậm, phải đem những cây cối này tại hạ đi tối nay là không thể nào, chỉ có thể chờ đến ngày mai hay nói. Buổi tối Ngưu Huy Dương nhà chuẩn bị phong phú bữa ăn tối chiêu đãi mọi người, sau khi ăn xong Ngưu Huy Dương đem mọi người tiền công đều kết, cơm nước no nê sau đó, còn lấy được ngày đó tiền công 150 nguyên. Mọi người cũng thật cao hứng trở về. Ngày thứ hai, ngày hôm qua người giúp một cái xa suốt sáng sớm liền chạy tới Ngưu Huy Dương biệt thự. Ngưu Huy Dương ở trong những người kia giữ lại 10 người giúp chồng ngày hôm qua trở về kim ti nam cây cối, người còn lại đều ở đây Chu Nhất Thương dưới sự hướng dẫn, đến thôn chung quanh lên núi đảo cây bạch quả đi. Chuyện của tôi lốt nét. Tiểu Dương, những thứ này cây làm sao liền lá cây cũng không có héo đâu, đây là chuyện gì xảy ra à? Lưu lại 10 người, thấy ngày hôm qua trở về Kim Ti Nam cây cối lá cây cũng không có héo, cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Hê hê, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tối hôm qua trở về sau đó, ta cũng chỉ là ở rễ cây ở trên tưới một ít nước mà thôi, cái gì khác cũng không làm à. Sở dĩ như vậy, có thể là các người ngày hôm qua đang đào thời điểm không có thương tổn được cái gì bộ rễ nguyên nhân đi. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói bậy một trận, tối hôm qua hắn là chỉ ở những cái kia Kim Ti Nam cây cối phần gốc tưới một ít nước, bất quá hắn tưới vậy cũng là nước không gian, lấy nước không gian đối với thực vật mạnh mẽ công hiệu, nếu là những cây đó lá đều xịu đó mới kỳ quái đây. Tiểu Dương, ngươi cái này trong ao nước làm sao còn có một cái đại nghê dạng à? Lại đào bọng cây thời điểm một người thôn dân, chỉ Ngưu Huy Dương biệt thự cạnh cái đó ao lớn ở giữa đại nghê cá kinh ngạc hỏi. Ngày đó từ trên núi sau khi trở về, Ngưu Huy Dương liền đem vậy đại nghê bỏ vào biệt thự trong ao nước, tàu đầu cân nhắc đến rất chú đáo, ở ao nước ở sau khi sửa xong, tàu đầu liền lợi dụng bọn họ giả thiết máy bơm nước, đi trong ao nước quất hơn nửa ao nước nước suối. Ngưu Huy Dương đem đại nghê thả vào trong ao nước sau đó, lại đi trong ao nước nhà nhiều nước không gian, còn có lớn hòn đá ở trong ao nước cho đại nghê cá làm một cái hang động. Trong ao nước chứa nhiều nước không gian, cộng thêm Ngưu Huy Dương lại dùng là nhanh giúp đại nghê cá làm một cái hang động. Cái này đại nghê bị thả vào trong ao nước sau đó, an tâm lưu lại một chút cũng không có chạy trốn ý. Đây là chúng ta cùng nhóm đầu tiên vào thôn du khách đi trên núi săn thú lúc này ở một dòng suối nhỏ trong phát hiện, bọn họ không có đem nó mang đi, ta liền đem nó lưu lại nuôi. Đồ chơi này cũng không tốt nuôi, trước kia cũng có người ở trong núi bắt được đại nghê sau cũng nuôi qua, có thể tất cả đều nuôi chết, ta xem như vậy đồng dù sao cũng không nuôi sống, còn không bằng thừa dịp bây giờ nó còn khi còn sống cho lấy được ăn đây. Cái này hoang dại đại nghê cá nhưng mà động vật quốc gia bảo vệ, cũng không thể ăn, nếu là ăn loại này hoang dại đại nghê cá, đó chính là vi phạm sẽ bị bắt đi ngồi tù, muốn ăn cũng chỉ có cùng nuôi đi ra ngoài đời thứ hai mới có thể ăn hoặc thì cầm đi bán. Ngưu Huy Dương cười đối với cái này mấy người tiến hành một chút phổ cập khoa học. Trước kia trong thôn cũng có người ăn rồi vật này, cũng không gặp ai nói là phạm luật à, không nghĩ tới bây giờ ăn thứ này cũng phạm pháp, chân thật. Cái này đại nghê bởi vì là mùi ngon, có dinh dưỡng. Trước kia không bị người rộng lượng vồ mồi, cho tới đến bây giờ hoang dại cũng sắp diệt tuyệt, quốc gia đem chúng bảo vệ chính là vì không để cho cái này loài bị diệt tuyệt. Mọi người vừa trò chuyện thiên một bên làm việc, đến buổi trưa, tất cả Kim Ti Nam cây cối đều bị tài gieo xong, vì vậy mọi người có bắt đầu trồng Chu Nhất Thương bọn họ trở về cây bạch quả. Bởi vì đào cây bạch quả địa phương cách thôn gần, Chu Nhất Thương bọn họ đào cây bạch quả tốc độ rất nhanh, buổi trưa sẽ đưa trở về hai nhóm, đến lúc xế chiều. Mọi người liền dọc theo tường rào biệt thự trồng liền một vòng. Bất quá những cây cối này bây giờ bị cắt liền không ít cành lá, bây giờ nhìn lại cành lá tỏ ra có chút thưa thớt, bất quá cái này không quan hệ, Ngưu Huy Dương tin tưởng ở mình nước không gian tới hạ, không tới dài hơn thời gian, những thứ này Kim Ti Nam cây cối cùng cây bạch quả, thì sẽ khôi phục chúng ngày xưa tàng cây đoan trang, cây hình xinh đẹp tuyệt trần bề ngoài. Mọi người một cái cạn ngày sống cũng mệt mỏi, Ngưu Huy Dương sẽ để cho bọn họ đi về trước uống rượu ăn cơm nghỉ ngơi. Cùng mọi người đều đi sau đó, Ngưu Huy Dương mười ngón tay quơ múa ở giữa, từng đạo cột nước từ chỉ ở giữa bắn ra, một phút thời gian không tới hắn liền tưới xong liền một thân cây, hai tiếng bên trong hắn liền đem tưởng viện cây cối chung quanh tới một lần. Chương 495, mua đồ nội thất gặp gỡ, 1. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngưu Huy Dương lái bán tải đi ra ngoài vòng vo một vòng, lúc trở lại kéo tràn đầy một xe hoa tươi cùng dây leo. Xe này ở giữa hoa tươi cùng dây leo đều là Ngưu Huy Dương từ trong không gian di chuyển đi ra ngoài, nguyên bản hắn còn muốn mời người trong thôn tới chợ giúp trồng trọt những thứ này dây leo cùng hoa tươi, nhưng mà Lưu Hiểu Mai lại nói biệt thự này sau cùng trang sức, nàng muốn cùng Ngưu Huy Dương hai người tự tay hoàn thành. Đối với cái yêu cầu này Ngưu Huy Dương dĩ nhiên là hoàn toàn đồng ý, đem bán tải theo sửa xong đường xi măng lái vào biệt thự sau đó, hai người liền bắt đầu ở trong biệt thự dựa theo trước hoạch định trồng khởi những hoa kia cỏ cùng dây leo tới. Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người đích thân động thủ trồng hoa tươi cùng dây leo, việc này mặc dù không làm sao mệt người, nhưng bởi vì biệt thự diện tích quá lớn, hai người nơi tốn thời gian liền dài. Bất quá cũng may những hoa cỏ này dây leo đều là Ngưu Huy Dương từ trong không gian di chuyển đi ra ngoài, sinh mệnh lực rất ương ngạnh, nhiều trì hoãn mấy ngày cũng không có vấn đề quá lớn. Ngưu Huy Dương bây giờ là trúc cơ kỳ tu vi, lấy hắn thể lực và cường độ thân thể, đối với loại cường độ này lao động là một chút cũng không có vấn đề. Ngưu Huy Dương đào hố Lưu Hiểu Mai trồng, hai người phối hợp ăn ý làm việc tốc độ cũng không chậm. Đi qua 3 ngày liên tục làm lụng, hai người rốt cuộc đem biệt thự cải trang đổi mới hoàn toàn. Bây giờ biệt thự bên ngoài bố trí đã hoàn thành, chỉ cần đem đồ gỗ nội thất cùng sinh hoạt nhu phẩm cần thiết mua về, liền có thể vào ở. Ngưu Huy Dương hai người đem biệt thự đựng sau khi gọi xong, tạm thời bây giờ hắn có nhàn rỗi, mỗi ngày đến trong thôn chuyển lên một vòng, xem công ty cùng mình sản nghiệp, bất quá những thứ này đều có người đặc biệt quản lý, cũng không hắn chuyện gì. Ở trong thôn đi dạo một vòng, Ngưu Huy Dương sẽ tới nhà, thấy cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai đều ở đây nhà, Ngưu Huy Dương hướng cha mẹ hỏi, cha mẹ, biệt thự này cũng đã hoàn toàn thu thập xong, chúng ta lúc nào rời qua hả? Biệt thự này là làm xong, có thể ngươi biệt thự kia trong trơ trụi, ngay cả một đồ gỗ nội thất cũng không có, cái này bây giờ mang vào ngươi để cho mọi người cũng ngủ dưới đất à? Ngưu Khải Tín nghe xong cười nhìn con trai hỏi. Đúng vậy, còn không trước ba ngươi nói những thứ này, cái này dọn nhà cũng không phải là ngươi muốn ngày nào rời liền ngày đó rời, cái này còn tìm một cái phong thủy tiên sinh xem cuộc sống, xem ngày nào thích hợp dọn nhà mới có thể rời. Trình Quế Quyên đem dọn nhà cần phải chú ý sự việc cho con trai nói ra. Nghe lời của cha mẹ, Ngưu Huy Dương lập tức cười hì hì nói, cha mẹ, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì, nếu không chúng ta ngày hôm nay liền đến huyện thành đi đem đồ gỗ nội thất, điện nhà, còn có đồ dùng hàng ngày cho mua về. Sau khi trở lại mẹ ngươi nhanh chóng tìm một cái phong thủy tiên sinh xem ngày, chúng ta mau sớm rời đến trong biệt thự đi. Cùng ngươi nhớ tới chuyện này nước trải qua ba thu, cuộc sống này ta đã sớm coi được, 5 ngày sau chính là hoàng đạo ngày tốt. Thích hợp dọn nhà gả cưới, ngươi mấy ngày nay phải vội vàng đem trong biệt thự thứ cần cho chuẩn bị xong, đến lúc đó dọn nhà lúc này còn phải ở phòng tân hôn bên kia khai hỏa, mời các hương thân cùng ba bằng bốn hữu tới náo nhiệt một chút. Mẹ, mẹ lại đem cuộc sống cũng coi được, thật là ra cắt ở đúng vậy, chuyện này mẹ cũng lặng yên không tiếng động liền cho làm xong, khó trách người khác nói nhà có một người già như có một bảo, lời này thật đúng là nói không sai, nhà chúng ta bây giờ nhưng mà có tam lão, vậy không phải chúng ta nhà có ba vật quý à? Sau này ta cuộc sống có thể buông lỏng, ha ha. Ngưu Huy Dương ha ha cười lớn nói. Đừng ở đó vỗ lão nương định bợ, ta lần này hay là tìm lần trước cho chúng ta xem biệt thự phong thủy cái đó từ tiên sinh, người này nghe nói là cái gì đạo giáo nhất mạch truyền thừa, bây giờ có thể lựa không được, bây giờ chuyện làm ăn kia tốt thật là cũng ứng phó không được, nếu không phải xem ở chúng ta là lao chủ cố mặt mũi, bây giờ muốn tìm hắn xem dọn nhà loại chuyện nhỏ này, hắn là lý cũng sẽ không lý. Trước kia Ngưu Huy Dương đối với phong thủy cái gì thật đúng là không tin, có thể đang tu luyện sau đó, nhất là nhìn một bản loại tạp ký trong cổ tịch, ghi lại những cái kia chuyện ly kỳ cổ quái tình sau đó, bây giờ hắn cũng tin, đối với mẹ làm những chuyện này bây giờ cũng không phản đối. Bây giờ biệt thự những thứ khác cũng làm xong, chỉ thiếu điện nhà, đồ gỗ nội thất cùng đồ dùng hàng ngày, cha mẹ Ngưu Huy Dương cũng không phản đối, cộng thêm để cho Ngưu Huy Dương một người đi đồ gỗ nội thất những thứ này, cha mẹ Ngưu Huy Dương thật đúng là không yên tâm. Cũng sẽ tùy Ngưu Huy Dương cùng nhau ngồi xe đến huyện thành mua đồ nội thất đi. Bây giờ ra thôn đường sửa xong, cái này đến huyện thành thời gian rút ngắn thật nhiều, hơn một giờ sau đó, Ngưu Huy Dương người một nhà đã đến huyện thành. Đến huyện thành sau đó, Ngưu Huy Dương liền bắt đầu hướng huyện thành tốt nhất đồ gỗ nội thất một con đường lướt đi. Bây giờ Ngưu Huy Dương lại tiền, hắn dự định mua một ít tốt đồ gỗ nội thất cùng điện nhà, tránh cho sau này ở đổi phiền toái. Có cái ý nghĩ này, Ngưu Huy Dương bọn họ trực tiếp đi một nhà thương hiệu đồ gỗ nội thất tiệm. Mấy người đi vào vừa thấy, nhà này đồ gỗ nội thất tiệm diện tích thật đúng là lớn, trong tiệm thương hiệu còn thật đầy đủ hết, hơn nữa đều là một ít thương hiệu đồ gỗ nội thất, vậy một kiện kiện đồ dùng trong nhà dạng thức nhìn như cũng hết sức đẹp đắt tiền thở mạnh, cùng Ngưu Huy Dương muốn mua đồ gỗ nội thất rất phù hợp. Tiệm nội thất kia ông chủ là một vị người đàn ông hơn 40 tuổi, thấy Ngưu Huy Dương bọn họ vừa tiến đến liền hướng những cái kia cao đoan đồ gỗ nội thất trước mặt lẩn vẩn, hơn nữa từ mấy người trong trò chuyện hắn còn đã hiểu. Những người này muốn mua đồ gỗ nội thất còn không thiếu, vì vậy nhanh chóng nên đón. Mấy vị ông chủ, là tới xem đồ dùng trong nhà đi, ta trong tiệm này đắt tiền cùng trong bưng đồ gỗ nội thất đều rất đầy đủ hết, hơn nữa còn toàn bộ đều là thương hiệu đồ gỗ nội thất, chất lượng tuyệt đối có thể bảo đảm, các người hoàn toàn có thể yên tâm, không biết các người muốn mua cái gì chủng loại đồ gỗ nội thất. Vị ông chủ kia đi tới, mặt tươi cười đối với Ngưu Huy Dương bọn họ hỏi. Ừ, chúng ta là dự định muốn mua một ít đồ gỗ nội thất, ông chủ. Không biết các người nhà này cái bán thế nào hả? Lưu Hiểu Mai cùng cha mẹ Ngưu Huy Dương đối với những thứ này đồ gỗ nội thất cũng rất hài lòng. Nghe đến ông chủ hỏi tới, Trình Quế quên cái này số tiền này mắc tiền đồ gỗ nội thất hỏi. Chị cả, chị ánh mắt thật tốt, số tiền này đồ gỗ nội thất là tiệm chúng ta bên trong tốt nhất một khoản. Giá cả nhà kia cái phía trên cũng đánh dấu có. Nếu như các người thật lòng muốn mua mà nói, ta có thể cho các người đánh giảm còn 95. Ông chủ kia nghe được Trình Quế quên hỏi giá cách. Cũng biết ngày hôm nay làm ăn này 89 có thể làm thành. Những thứ này đồ dùng trong nhà giá cả cũng không thấp, nghe được cái này ông chủ mang cho đánh giảm còn 95%, Trình Quế Quyên còn muốn đè ép giá, mới giảm còn 95% à, ông chủ, chúng ta lần này muốn mua chừng 10 bộ đồ gỗ nội thất, ông chủ ngươi cái giá này có thể không? Xem mấy vị là thật lòng tới mua đồ nội thất, hơn nữa cái này mua số lượng còn lớn như vậy, vậy ta ngay tại để cho một bước, cho các người bớt 10%, đây là chúng ta thấp nhất giá cả không thể thấp nữa. Vị ông chủ kia giả bộ vẻ kiêu ngạo đau lòng dáng vẻ, suy nghĩ một chút nói. Cái này nghe vậy lời của ông chủ, Trình Quế Quyên có chút động lòng, bất quá nàng gần đây tiếc tiền, nghe xong còn muốn sẽ cùng ông chủ kia chém trả giá. Thấy Trình Quế Quyên có chút động lòng, ông chủ kia lập tức lại đánh ra một bản bài, còn nữa, tiệm chúng ta bên trong đang làm hoạt động, không chỉ có về giá cả có ưu đãi, phàm là ở nhà chúng ta cái tiệm mua ở trên 20.000 nguyên đồ dùng trong nhà khách hàng, chúng ta còn cho khách hàng cung cấp một lần rút số cơ hội, cái này phần thưởng cao nhất tiền thưởng là 5.000 nguyên tiền mặt khen thưởng, hạng 2 phần thưởng cũng có 3.000 nguyên tiền mặt, các người mua đồ gỗ nội thất sau đó, nếu là các người vận may tốt rút được phần thưởng cao nhất, vậy các ngươi liền được lợi lớn. Ông chủ, ngươi nói là sự thật. Nghe lời của ông chủ, Trình Quế Quyên động lòng cao hứng hỏi. Dĩ nhiên là sự thật, việc này động nhưng mà nhà máy vì bán giảm giá mới làm, chỉ cả các người bây giờ tới mua đồ nội thất vậy coi như là đuổi kịp. Ông chủ một bộ các người vận khí thật tốt hình dáng nói. Ở bọn họ nói giá tiền lúc này Mưu Huy Dương cũng không có gia nhập đến thương lượng trong hàng ngũ, mà là ở những cái kia đồ gỗ nội thất trước mặt cẩn thận quan sát. Tiểu Dương, ngươi xem chúng ta có phải hay không ở nơi này mua tính. Trình Quế Quyên hoàn toàn bị ông chủ ném ra con ngồi cho đánh động, nhìn về Mưu Huy Dương hỏi. Lưu Hiểu Mai cùng cha Mưu Huy Dương cũng nhìn tới, bất quá thấy Mưu Huy Dương đứng ở đồ gỗ nội thất trước cẩn thận quan sát những cái kia đồ gỗ nội thất, trong lòng đều có chút không hiểu nổi hắn lúc này đang làm gì. Mới vừa rồi trong quan sát, Mưu Huy Dương phát hiện những thứ này đồ gỗ nội thất có nhiều chỗ tồn tại một ít nhỏ xíu tì vết nào. Chẳng lẽ những thứ này đồ gỗ nội thất là giả mạo thương hiệu nhà sản xuất? Mưu Huy Dương lại loại ý nghĩ này, là hắn biết bây giờ phàm là có chút tên tuổi đồ, giả mạo hàng giả sản phẩm thì sẽ như măng mọc sau cơn mưa vậy nô ra. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương lập tức dùng không gian dò xét chức năng muốn những cái kia đồ gỗ nội thất dò xét đứng lên, cái này tìm tòi đo lường dưới, Mưu Huy Dương trong lòng bình thường trở lại, khó trách mới vừa rồi mình có thể từ nơi này chút đồ gỗ nội thất ở trên thấy một ít tì vết nào đâu. Nguyên lai những thứ này đồ gỗ nội thất thật đúng là hàng giả. Chương 496, mua đồ nội thất gặp gỡ, 2. Tại không gian dò xét chức năng hạ, Ngưu Huy Dương phát hiện những thứ này đồ gỗ nội thất bên trong đều là dùng cưa tấm ván làm, trải qua xử lý sau giả mạo, bất quá cái này làm giả tay nghề còn thật không tệ, hoàn toàn đã đạt tới có thể lấy giả đánh cháo trình độ. Dò xét xong, Ngưu Huy Dương lại tiến tới đồ gỗ nội thất ở trên người một cái, nhưng là một cổ nhàn nhạt phỏ mã đệ hỉ đở vị chui vào hắn trong lỗ mũi. Vị ông chủ này đem mình bài đánh ra sau đó, thấy cùng mình nói giá tiền ba người đầy đủ đều động tâm, trong lòng nhất thời đắc ý. Hừ, có nhiều như vậy tiện nghi có thể chiếm, ta cũng không tin các người có thể không hướng trước kia những người đó vậy, lập tức móc tiền ra cướp mua. Ở Mưu Huy Dương mới vừa xác nhận những thứ này đồ gỗ nội thất là giả mạo lúc đó, vừa vặn nghe được câu hỏi của mẫu thân, hắn xoay người nhìn mẹ mấy người cười nói, mẹ, con xem vẫn là được rồi, cái này mua đồ chú trọng cái hàng so ba nhà. Chúng ta lại đi khác trong tiệm đi dạo một chút xem, nói không chừng còn có thể mua được so với cái này tốt hơn đồ gỗ nội thất đây. Cái này mắt thấy thì sẽ đến tay làm ăn lập tức phải hoảng, nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, ông chủ kia trong lòng về điểm kia đắc ý sức lực nhất thời liền biến mất sạch sẽ, người cũng lập tức liền nóng nảy, vừa cùng Mưu Huy Dương nói, một bên hướng bên ngoài làm một cái rất mịt mở động tác. Sẽ ở đó cái liền đồ gỗ nội thất tiệm ông chủ mới vừa đưa tay thế đánh sau khi đi ra ngoài. Lập tức liền từ đồ gỗ nội thất ngoài tiệm mặt đi tới mấy người. Những người đó sau khi đi vào, xem không không liếc mắt nhìn trong tiệm những người khác, trực tiếp đi tới Lưu Hiểu Mai bọn họ mới vừa mới nhìn vậy bộ đồ gỗ nội thất trước. Đối với đồ gỗ nội thất tiệm ông chủ nói, ông chủ, chúng ta đi ra ngoài đem con đường này bán đồ dùng trong nhà cửa tiệm cũng đi dạo lần, vẫn cảm thấy ngươi tiệm này bên trong đồ gỗ nội thất, không chỉ có chất lượng tốt, giá tiền cũng là thấp nhất, ông chủ, liền giữ trước ngươi nói cái đó giá cả, cái này bộ đồ gỗ nội thất. Chúng ta muốn. Nhóm người kia sau khi đi vào, mặc dù không có cùng đồ gỗ nội thất tiệm ông chủ nói cái gì khác, bất quá bọn họ nhưng ở dùng ánh mắt không ngừng tiến hành trao đổi, hết thảy các thứ này đều rơi vào Mưu Huy Dương trong mắt. Cơ mờ nở, liên thủ diễn xuất đây. Thấy tiến vào đám người này cùng ông chủ thấp như vậy liệt biểu diễn, Mưu Huy Dương thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, bất quá hắn cũng không nói lời nào, đứng ở một bên xem bọn họ tiếp theo phải thế nào biểu diễn. Xin lỗi. Cái này bộ đồ gỗ nội thất ở các người sau khi đi, đã bị mấy vị này coi trọng. Đồ gỗ nội thất tiệm ông chủ mặt đầy hãy náy đối với vậy mấy cái mới vừa vào tiệm người nói. Ta cái này một vòng đi dạo xuống, trừ ngươi trong tiệm cái này bộ đồ gỗ nội thất bên ngoài, liền không phát hiện một bộ để cho ta hài lòng. Mới vừa rồi ông chủ ngươi cũng không nói nhà này cái chẳng qua là bị bọn họ coi trọng, đây không phải là còn chưa trả tiền sao. Như vậy ta cũng không muốn ngươi ưu đãi, lập tức trả tiền, ngươi mau kêu người cho ta đem đồ gỗ nội thất dọn ra ngoài. Tiến vào trong mấy người kia một cái một thước 80 mấy người đàn ông và vỡ, một bộ tiền muôn bạc biển giọng nói. Vốn là cái này một bộ đồ gỗ nội thất Trình Quế quên các người có thể mua cũng không mua, có thể nghe được cái này hỏa mới vừa người tiến vào một bộ da trâu hò hét dáng vẻ, gần đây thích thể diện Trình Quế quên trong lòng lập tức không thoải mái. Ngươi người này tại sao có thể như vậy chứ? Nhà này cái chúng ta đã dự định mua, đang chuẩn bị trả tiền đây. Trình Quế quên sau khi nói xong, từ trong túi sách lấy ra một tờ thẻ ngân hàng liền dự định đưa cho đồ gỗ nội thất tiệm ông chủ. Mẹ, nếu cái này các vị đại ca coi trọng cái này bộ đồ gỗ nội thất, chúng ta liền giúp người thành đạt nhường cho bọn họ coi là. Ngưu Huy Dương đem tay của mẹ ngăn lại, nhìn lướt qua đồ gỗ nội thất tiệm ông chủ cùng nhóm người kia nói. Đồ gỗ nội thất tiệm ông chủ thấy Ngưu Huy Dương lần nữa đem người ngăn lại, lập tức cũng có chút bối rối. Ngày hôm nay chuyện này sở dĩ không có giống thường ngày như vậy dựa theo thiết kế của mình đi xuống đâu. Ở thời điểm mấu chốt cũng biết bị người trẻ tuổi kia cắt đứt. Lúc này, ông chủ kia trong lòng đối với Ngưu Huy Dương đã có chút oán nghiệm. Tiểu Dương, thế nào? Thấy Ngưu Huy Dương đưa tay đem Trình Quế quên tồi tệ xuống, Ngưu Khải Nhân cùng Lưu Hiểu Mai trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Không việc gì, chẳng qua là ta xem cái này các vị đại ca đối với cái này bộ đồ gỗ nội thất một bộ tình thế bắt buộc dáng điệu. Chúng ta liền dứt khoát nhường cho bọn họ thôi, nơi này như thế cũng đồ gỗ nội thất tiệm, cũng không phải là không mua được đồ gỗ nội thất, cần gì phải cùng bọn họ tức giận đây. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Ngưu Huy Dương ngón này, trực tiếp đánh mới vừa tiến vào nhóm người kia một cái trở tay không kịp, lập tức ngẩn người ra đó. Choe nụ ạ tôi thấy mấy người sững sờ ở nơi nào không biết tiếp theo nên thế nào, đồ gỗ nội thất chủ tiệm chỉ đành phải đứng ra nói, chàng trai, nếu bọn họ trước đã đi rồi. Chính là bây giờ trở về tới ta cũng không dự định đem đồ gỗ nội thất bán cho bọn họ, mà là quyết định chỉ bán cho các ngươi. Được rồi, quân tử không đoạt người nơi tốt, nói sau ta cũng không thế nào thích cái món này đồ gỗ nội thất, ông chủ ngươi hay là đem cái này bộ đồ gỗ nội thất bán cho hắn đi. Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái nói, đây là người đàn ông vạm vỡ cũng phục hồi tinh thần lại, con ngươi một chuyện nói, ngươi vừa nói như vậy, nếu là ta mua nhà này cái không là được đoạt người yêu tiểu nhân sao, nếu các ngươi cũng dự định trả tiền. Vậy ta cũng sẽ không làm cái này tên ác nhân, nhà này cái ta cũng không cần, vẫn là các người mua đi. Nghe đến đại hán có mình lời nói mới rồi đánh lại mình, Ngưu Huy Dương không chỉ có trong lòng than thở một chút cái này to con đầu góc thật đúng là đặc biệt linh hoạt sau đó, nói, nhà này cái ta quyết định không mua, cha, mẹ, hiểu mai chúng ta đi tới chỗ khác xem. Chàng trai, đây không phải là để cho ta đem hai đầu làm ăn cũng chân tuột liền sao. Ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không quá nói liền à? Thấy Ngưu Huy Dương bọn họ muốn đi ra phía ngoài, ông chủ kia tang nghiêm mặt ngăn ở trước mặt hắn hỏi. Ông chủ, ngươi đây là ý gì? Ngưu Huy Dương nhìn rơi vào trước mặt mình vị ông chủ kia hỏi. Hừ, các người mới vừa rồi như thế một náo, bây giờ hai bên ai cũng không muốn mua, các người đây không phải là đùa bỡn ta sao? Ông chủ kia trước kia chính là một tên thủ lãnh côn đồ, đang lộng liền một ít tiền sau đó, biết một mực lẫn vào không phải chính lộ, mới mở nhà này đồ gỗ nội thất tiệm, bất quá hắn làm ăn vẫn luôn là lấy giả sung hảo. Lại lợi dụng giảm giá, quay số các thủ đoạn hấp dẫn khách hàng, đây nếu là tất cả khoa không được làm, có lúc xem dưới người thức ăn, cũng biết sử dụng một ít làm côn đồ tựa như người thủ đoạn. Hắn có biết Ngưu Huy Dương những người này là chuẩn bị mua 10 bộ đồ dùng trong nhà, lớn như vậy một khoản mua bán hắn cũng không muốn thả qua, hơn nữa từ Ngưu Huy Dương bọn họ ăn mặc ở trên, ông chủ này cũng nhìn ra bọn họ đều là một ít nông dân, liền dự định dùng những tên côn đồ kia thủ đoạn. Làm sao? Ta nghe ngươi khẩu khí này có phải hay không muốn đến ép mua ép bán vậy một bộ à? Ngưu Huy Dương khinh bỉ nhìn ông chủ kia nói, ngươi cùng bọn họ bây giờ là chuyện gì xảy ra ngươi so ta trong lòng rõ ràng, còn có ngươi những thứ này đổ gỗ nội thất kết quả là món hàng gì sắc, ngươi trong lòng so ta rõ ràng hơn, mới vừa rồi ta không nói ra mang bọn họ đi, đó là cho ngươi mặt mũi, ngươi nếu là đang tiếp tục dây dưa chúng ta mà nói, vậy ta cũng chỉ đối với các người không khách khí. Ngưu Huy Dương mặt lạnh nhìn ông chủ kia nói, nghe Ngưu Huy Dương mà nói, ông chủ kia trong lòng nhất thời cả kinh, nguyên lai hết thảy các thứ này đã sớm bị thằng nhóc này đã nhìn ra, khó trách hắn mấy lần ngăn trở đây. 10 bộ đồ gỗ nội thất chính là mình phòng kho trong những cái kia tránh phẩm đồ gỗ nội thất, bán đi sau mình cũng có thể được lợi ở trên một số lớn, nếu bị thằng nhóc này nhìn ra trong tiệm những vật này là giả, vậy mình liền đem phòng kho ở giữa những cái kia tránh phẩm đồ gỗ nội thất bán cho hắn được. Nghĩ tới đây ông chủ kia nói, vị này anh bạn trẻ, ngươi nếu là coi thường những thứ này đồ dùng trong nhà mà nói, ta phía sau phòng kho trong còn có một chút phẩm chất tốt hơn đồ gỗ nội thất, những cái kia đồ gỗ nội thất đều là từ tránh tông nhà máy đặt mua, hơn nữa những cái kia đồ gỗ nội thất nhà máy còn cam kết cả đời sửa chữa, như vậy ngươi mua sau cũng chưa có nỗi lo về sau, nếu không ta mang ông chủ đi xem xem. Nghe cái này lời của ông chủ, Ngưu Huy Dương biết hắn còn muốn đem mình cái này tờ đơn lớn làm ăn làm thành, muốn mang mình đi ra sau trong kho hàng xem những cái kia tránh phẩm đồ gỗ nội thất. Bất quá ông chủ này nhân phẩm để cho Ngưu Huy Dương hết sức không thích, cho nên ở ông chủ kia nói lên để cho mình đi xem những cái kia tránh phẩm đồ gỗ nội thất, cũng bị Ngưu Huy Dương cự tuyệt. Thấy Ngưu Huy Dương kiểm tra cũng không suy nghĩ liền cự tuyệt mình, ông chủ kia giả bộ không được nữa, hung tợn nói, thằng nhóc, ngươi nhận ra trong này con đường, ta mới vừa rồi cũng không làm khó ngươi, bản dự định đem phía sau trong kho hàng tránh phẩm bán cho ngươi, có thể thằng nhóc ngươi cũng không phải thức thời, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Bây giờ bố cũng không dự định mua phía sau trong kho hàng đồ gỗ nội thất cho ngươi, chỉ những thứ này kết cục, ngươi hôm nay là mua cũng phải mua, không mua cũng phải bán, nếu không bố để cho các người ngày hôm nay đều không thể thẳng đứng từ nơi này đi ra ngoài. Hê hê, rốt cuộc đem ngươi thiệt là mặt mũi lộ ra rồi, bất quá liền hướng ngươi nhân phẩm này, ngày hôm nay nhà này cái ta còn cũng không ở ngươi nơi này mua, ngươi nếu là có cái gì tìm mặc dù là đi ra tốt lắm, ta toàn bộ đều tiếp. Chương 497 Mua đồ nội thất gặp gỡ, bà. Nghe Mưu Huy Dương lời nói bất đồng ông chủ kia nói chuyện, mới vừa rồi giả dạng làm khách hàng vậy to con liền không nhịn được dẫn đầu xuất thủ. Ngươi một cái ở nông thôn tới chân đất, lại cũng dám như thế phách lối, ngày hôm nay bố sẽ dạy cho ngươi đến trong thành nên như thế nào làm người, mới có thể sống lâu một chút. To con một cái tát hướng Mưu Huy Dương trên mặt quạt đi. Cái này to con trước kia liền theo đồ gỗ nội thất tiệm ông chủ cùng nhau lẫn vào, ngày thường cũng chỉ ỷ có mấy cân rất lực, dám đánh dám liều tính cách. Nhà này cái tiệm ông chủ đang đổi nghề sau mới đưa hắn mang theo bên người. Tiểu Dương, anh Dương, cẩn thận. Thấy to con một cái tắt hướng Mưu Huy Dương, Mưu Khải Nhân hai ông bà cùng với Lưu Hiểu Mai cũng hướng về phía Mưu Huy Dương hô. To con một tát này dùng khí lực không nhỏ, muốn là đối phó giống vậy người bình thường. Một tát này có lẽ thật có thể phiến đến mặt của người kia ở trên, nhưng một tát này ở Mưu Huy Dương trong mắt giống như là một loại trò đùa. Nếu là Mưu Huy Dương bị cái này rất mồ hôi một cái tát cho phiến ở trên mặt, vậy hắn chỉ có thể tìm khối đầu hũ đụng chết tính. Một tát này dùng bao lớn lực lượng lớn khổ người trong lòng rõ ràng nhất, thấy mình bàn tay lập tức phải phiến đến Mưu Huy Dương trên mặt, hắn tựa như thấy Mưu Huy Dương bị mình một tát này núi răng trắng nhảy loạn, máu tươi chảy dòng cảnh tượng, trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn nụ cười. À, phúc, to con nụ cười vừa mới lên, cảm thấy trên bụng chuyển tới một hồi đau khoáy vậy đau đớn, không nhịn được ngao phải kêu đau một tiếng đứng lên, bất quá vừa mới gọi ra, hắn lại cảm thấy cổ họng một ngọn. Một ngụm máu tươi từ dương trong miệng phun ra ngoài. Nguyên lai, ngay tại to con bàn tay sắp phiến đến Mưu Huy Dương trên mặt lúc đó, hắn nhanh như tia chớp một cước đá vào to con trên bụng. Mưu Huy Dương một cước này cũng không có sử dụng một chút chân khí, hoàn toàn là bằng vào thân thể lực lượng, nhưng chính là như vậy một cước này lực đạo cũng không phải to con có thể chịu được, bị Mưu Huy Dương một cước đạp máu tươi phun thẳng, thân thể cũng không tự chủ được về phía sau xoa ra. Bành, hoa, rào rào rào rào. To con thân thể cuối cùng với ngừng lại, bất quá nhưng là bịch một tiếng, đụng vào sau lưng hắn đổ gỗ nội thất cửa hàng mới dừng lại. Mưu Huy Dương đối với đám người này trong lòng rất là khó chịu, mặc dù không có dùng tới chân khí nhưng một cước này lực đạo cũng không nhỏ, vậy xui xẻo to con thân thể đụng vào đổ gỗ nội thất ở trên, ở đem đổ gỗ nội thất đánh ngã đồng thời, lại là một hớp nghịch huyết phun ra ngoài. Ông chủ này có thể từ một tên côn đồ làm được một ông chủ, cũng không phải là một cái chỉ biết là làm ẩu ngu xuẩn. Biết là sao thời điểm nên có khí phách dưới tình huống nào nên cúi đầu. Thấy thủ hạ mình chiến lược mạnh nhất to con, bị Mưu Huy Dương một cước liền cho liêu lật, hắn biết lúc này chỉ bằng mình mấy người không chỉ có không chiếm được tiện nghi, nếu là cứng rắn tới mình đạt tới người cũng bức cầm to con theo gót, bị Mưu Huy Dương cho một chân đạp không bỏ dậy nổi. Cái này người anh em, mới vừa rồi là chúng ta mắt cho không biết Thái Sơn phải mạo phạm ngươi, bây giờ to con đã bị ngươi đánh không đứng dậy nổi, ngươi đây khí cũng nên ra. Lúc này ngươi xem có phải hay không cứ tính như vậy. Ông chủ kia nở nụ cười đối với Mưu Huy Dương hạ khởi lùn cọc tới. Đối đại ông chủ kia nhượng bộ, mình hôm nay là tới mua đồ nội thất, Mưu Huy Dương cũng không muốn đem sự việc lớn chuyện rồi tránh cho phiền toái. Nghe vậy lời của ông chủ sau đó, hừ một tiếng hỏi, bây giờ ta còn có cần hay không ở ngươi nơi này mua những thứ này đồ gỗ nội thất? Là không phải có thể đi. Không cần, không cần. Ông chủ kia nở nụ cười nói, bất quá ở nụ cười kia hạ. Nhưng cất giấu một tia thâm độc vẻ mặt, Những thứ này đều bị Mưu Huy Dương nhìn ở trong mắt, nhưng ông chủ này ở hắn trong mắt liền một con kiến cũng không tính. Mưu Huy Dương cũng lười để ý hắn, hừ lạnh một tiếng, gọi ở trên cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai đi ra ngoài. Tiểu Dương, ngươi mới vừa rồi đem người cũng đánh hộp máu, chúng ta liền đi như vậy, có thể hay không chọc tới phiền toái gì hả? Đi ra đổ gỗ nội thất tiệm sau đó, Trình Quế Quyên lo lắng hỏi. Mẹ, đây chính là vậy to con xuất thủ trước, ta đó là tự vệ, coi như là ẩm ý đồn công an đi, chúng ta cũng không có sao, nói chỉ bằng bọn họ lấy lần sung hào cách làm, bọn họ cũng không dám đem chuyện này tình ẩm ý đồn công an đi. Ngưu Huy Dương cười một tiếng an ủi. Anh Dương, anh nói bọn họ bán đều là giả đồ gỗ nội thất. Lưu Hiểu Mai nghe xong, có chút kinh ngạc hỏi. Ừ, các người mới vừa mới nhìn những cái kia đồ gỗ nội thất. Bên trong đều là dùng cơ mạc ép thành một mảnh vụn bản bắt chước những cái kia thương hiệu đồ gỗ nội thất làm được. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái nói. Không nghĩ tới nhà này đồ gỗ nội thất tiệm ông chủ lòng tối như vậy, lại đem giả mạo hàng giả sản phẩm làm thương hiệu đồ gỗ nội thất bán cho chúng ta. Nếu không phải anh Dương anh ăn, chúng ta ngày hôm nay liền bị lừa. Lưu Hiểu Mai dùng ánh mắt sùng bái nhìn Ngưu Huy Dương nói. Hê hê, bọn họ nếu là bán ra một bộ nhà như vậy cái. Lấy được lời so bán một bộ chánh phẩm đồ gỗ nội thất lấy được lời ít nhất phải cao hơn 10 lần trở lên, ở đồ sộ đại lợi ích thúc đẩy xuống, giống như bọn họ người làm như vậy còn không phải số ít. Cha mẹ, Hiểu Mai, nơi này có một nhà gỗ thiệt đồ gỗ nội thất tiệm, đi chúng ta đi vào xem, nếu là thích hợp chúng ta liền toàn bộ đều mua gỗ thiệt đồ gỗ nội thất. Ngưu Huy Dương chỉ cái này bên cạnh từng nhà cái tiệm nói. Tiểu Dương, cái này gỗ thiệt đồ gỗ nội thất nghe nói giá cả có thể là rất cao. Còn có nếu muốn gỗ thiệt đồ gỗ nội thất, còn dùng mua sao? Trở về tìm Chu Thợ Mộc làm mấy bộ không được sao? Ngưu Huy Dương mẹ nghe xong nói. Mẹ, Chu Thợ Mộc tay nghề là không tệ, có thể ở thôn chúng ta chung quanh trên núi, nhưng không tìm được ta mong muốn cái loại đó làm đồ dùng trong nhà vật liệu gỗ. Ngưu Huy Dương mỉm cười nói. Trình Quế Quyên vẻ kiêu ngạo không tin dáng vẻ nói, ngươi muốn dùng cái gì vật liệu gỗ làm đồ gỗ nội thất? Thôn chúng ta chung quanh trên núi nhiều như vậy cây. Còn không tìm được ngươi muốn cái loại đó vật liệu gỗ. Hê hê, chúng ta trước vào tiệm này bên trong xem người thì biết. Ngưu Huy Dương không trả lời, chẳng qua là cười một tiếng, sau đó dẫn đầu bước vào nhà kia bán gỗ thiệt đồ gỗ nội thất trong tiệm. Nhà này đồ gỗ nội thất tiệm ông chủ kêu Lôi Hữu Quý, là huyện thành một vị đặc biệt kinh tiêu gỗ thiệt đồ dùng trong nhà đại lý. Bất quá cái này gỗ thiệt đồ gỗ nội thất bây giờ giá cả rất đắt. Người bình thường mua đồ nội thất lúc cũng tương đối thích mua giá cả càng tiện nghi dạng thức lại đẹp mắt những cái kia tổ hợp đồ gỗ nội thất. Hắn những thứ này gỗ thiệt đồ gỗ nội thất vậy đối mặt đều là những người có tiền kia đắt tiền khách hàng, ở huyện Huệ Lật loại này kinh tế không phát đạt huyện thành nhỏ, làm ăn cũng không tốt làm. Hắn trước đầu góc nóng lên không có cân nhắc đến huyện Huệ Lật tiêu xài trình độ, vào một bộ cao đoan gỗ thiệt đồ gỗ nội thất, đã để ở trong tay thật lâu cũng còn không có bán đi. Cái này bộ đắt tiền nhà cư cũng không phải là giống vậy gỗ thiệt đồ gỗ nội thất, mà là một bộ đồ nội thất gỗ đỏ, lấy huyện Huệ Lật tiêu xài trình độ. Cái này bộ đồ nội thất gỗ đỏ một mực đè ở trong tay đến bây giờ đều không bán đi, cho tới bây giờ quay vòng vốn đều có chút khó khăn, hắn trong lòng nóng nảy suy nghĩ mau chút rời tay. Thấy Mưu Huy Dương đoàn người đi vào, mới vừa rồi Mưu Huy Dương bọn họ ở nhà cách vách cái tiệm sự tình phát sinh Lôi Hữu Quý đều nghe rõ ràng. Cách vách nhà này đồ gỗ nội thất tiệm bình thời làm những chuyện kia. Lôi Hữu Quý chân thực quá biết, nhà kia đồ gỗ nội thất tiệm đặc biệt dùng một ít cao phòng đồ gỗ nội thất giả mạo thương hiệu nhà sản xuất, còn áp dụng bớt, rút số thủ đoạn đối với khách hàng tiến hành lừa dối, nếu là khách hàng không được làm, bọn họ liền khiến cho dùng để trước làm côn đồ lúc xử những thủ đoạn kia uy hiếp khách hàng, rất nhiều khách hàng ở bọn họ dưới uy hiếp cuối cùng cũng không thể không khuất phục. Không nghĩ tới ngày thường làm thuận buồm xuôi gió, ngày hôm nay nhưng đụng phải gậy sắt, hơn nữa khối này gậy sắt nhìn như vẫn là rất cứng rắn cái loại đó. Để cho cách vách tên côn đồ kia đổi nghề lưu manh bị thua thiệt còn hai cái dám cũng không dám thả. Cái này làm cho Lôi Hữu Quý trong lòng so mua một bộ gỗ thiệt đồ gỗ nội thất tốt nếu cao hứng, thấy bọn họ tiến vào vội vàng nên đón. Lôi Hữu Quý đem mình đơn giản giới thiệu một chút về mình, sẽ để cho Mưu Huy Dương bọn họ tùy tiện ở trong tiệm xem. Mưu Huy Dương liếc mắt liền nhìn ra ông chủ của tiệm này cùng cách vách nhà kia quả thật không giống nhau, hai bên giới thiệu lẫn nhau một phen sau đó, sẽ để cho mình các người tùy tiện, vừa không có dùng bớt. Cũng không có quay số những thủ đoạn này tới lắc lư bọn họ. Vừa vào đến trong tiệm này, Ngưu Huy Dương thấy trong tiệm này đồ gỗ nội thất toàn bộ đều là dùng thực gỗ làm thành, một kiện nổi tiếng thương hiệu cũng không có. Bất quá những thứ này đồ dùng trong nhà dạng thức cùng làm công đều vô cùng tỉ mỉ tinh đến, những cái kia đồ gỗ nội thất ở trên cũng tản mát ra bằng gỗ hơi thở, làm cho cả trong tiệm cũng tràn ngập bằng gỗ mùi vị, thứ mùi này không có cách vách trong tiệm những cái kia phỏ mạ đệ hí đở kích thích vị, nghe hết sức thoải mái. Ông chủ, Xem đánh ra ngươi trong tiệm này đồ gỗ nội thất đều là dùng thực gỗ làm thành, chính là không biết cũng là dùng cái gì vật liệu gỗ làm thành. Ngưu Huy Dương trông chừng tiệm bên trong những cái kia đồ gỗ nội thất hỏi. Chương 498, muốn mua thì mua tốt nhất. Ngưu Huy Dương biết những thứ này đồ gỗ nội thất có chút là dùng bách mộc cùng tùng mộc những thứ này vật liệu gỗ chế tạo, bất quá còn có chút hắn nhưng không nhìn ra là dùng là cái gì vật liệu gỗ, quay đầu hướng Lôi Hữu Quý hỏi thăm. Chúng ta nơi này đồ gỗ nội thất phần lớn đều là dùng bách mộc, tùng mộc làm, dĩ nhiên cũng có chút đồ gỗ nội thất là dùng những thứ khác một ít tạp mộc làm. Lôi Hữu Quý nói. Lôi Hữu Quý nói thật, không có một chút lửa, Ngưu Huy Dương đối với vị ông chủ này hảo cảm nhất thời tăng nhiều, quyết định ngày hôm nay ở nơi này tiệm bên trong đem đồ gỗ nội thất mua, tránh cho đang khắp nơi chạy. Ông chủ Lôi, ngươi trong tiệm này trừ những thứ này ra đồ gỗ nội thất bên ngoài, có còn hay không những thứ khác tốt một chút vật liệu gỗ làm đồ gỗ nội thất? Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, ông chủ Lôi trong lòng vui mừng, Ngưu Huy Dương bọn họ mới vừa rồi ở cách vách nói chuyện hắn đều nghe được, biết lần này bọn họ muốn mua đồ gỗ nội thất số lượng rất lớn, hắn cũng không dự định chỉ đem vậy bộ đồ nội thất gỗ đỏ bán cho Ngưu Huy Dương cũng được đi, còn muốn để cho Ngưu Huy Dương bọn họ ngoài ra mấy bộ đồ gỗ nội thất cũng ở đây mình nơi này mua. Trong tiệm này đại đa số đồ gỗ nội thất đều là bách mộc cùng tùng mộc làm, tuy nói không tính là cái gì hạng sang vật liệu gỗ. Nhưng cái này chút đồ gỗ nội thất cũng xem là không tệ, giá cả cũng coi như vừa phải, chẳng lẽ ngươi coi thường những thứ này đồ gỗ nội thất? Ông chủ Lôi nhìn Ngưu Huy Dương hỏi. Ông chủ Lôi, ngươi hiểu sai ta ý, không phải chúng ta coi thường những thứ này đồ gỗ nội thất, những thứ này đồ gỗ nội thất mua về đặt ở phòng khách lời nói cũng không tệ lắm, ta nhà kia là phục cổ kiểu, nếu là bán những thứ này đồ gỗ nội thất trở về, như vậy thức cùng ta vậy gian phòng tỏ ra có chút không hợp nhau. Không biết ông chủ Lôi ngươi nơi này có hay không thích hợp phục cổ thức gian phòng trưng bày đồ gỗ nội thất. Ngưu Huy Dương cười giải thích đến. Có, thật ra thì đại đa số gỗ thiệt đồ gỗ nội thất cũng thích hợp phục cổ thức gian phòng trưng bày. Coi như là ta trong tiệm đồ gỗ nội thất không đủ, ta cũng có thể tìm nhà máy dựa theo khách hàng yêu cầu tiến hành định chế. Tốt lắm, ông chủ Lôi, ta trước tiên ở ngươi trong tiệm xem, nếu là có vừa ý mắt ta liền trực tiếp mua. Nếu là không có phải phiền toái ngươi giúp ta định chế một nhóm thích hợp đồ cổ phòng chế gian phòng sử dụng gỗ thiệt đồ gỗ nội thất, chỉ cần đồ gỗ nội thất tốt giá cả không là vấn đề, nhưng toàn bộ đều phải là gỗ thiệt. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Nghe được Ngưu Huy Dương một bộ không thiếu tiền giọng, Lôi Hữu Quý trong lòng hết sức kích động, xem ra trước mắt mấy cái này ăn mặc mặc dù thổ khí người thật đúng là không thiếu tiền chủ, mình lần này xem ra là gặp phải khách hàng lớn. Vậy các ngươi mấy vị từ từ xem, ta liền không quấy rầy các ngươi. Vừa ý như vậy kêu ta một tiếng là được. Lôi Hữu Quý sau khi nói xong liền mặt tươi cười rút lui. Vậy ông chủ Lôi sau khi đi, Ngưu Huy Dương liền mang theo người nhà vòng vo. Khi bọn hắn chuyển tới bày thả gỗ tết đồ dùng trong nhà địa phương lúc này mọi người tất cả đứng lại. Những thứ này gỗ tết đồ dùng trong nhà hoa văn tỉ mỉ ưu mỹ, đồ dùng trong nhà bề ngoài bảo đặc biệt bóng loáng, bằng gỗ bề ngoài phơi bày nhàn nhạt màu vàng kim. Hơn nữa sử dụng thời gian càng dài bằng gỗ phía trên vàng óng màu sắc cũng sẽ trở nên càng ngày càng sâu. Sẽ loại này gỗ tết đồ gỗ nội thất có thể nói là càng dùng càng đẹp. Còn có những thứ này gỗ tết có giúp lại tính hết sức nhỏ, dùng gỗ tết làm đồ gỗ nội thất không dễ biến hình. Gỗ tết bản thân liền chứa có một loại thiên nhiên dữ chất phát mùi thơm, loại này dữ chất phát mùi thơm có thể thư giãn khẩn trương tâm trạng, có thể cải thiện người nghỉ ngơi cùng ngủ chất lượng. Hơn nữa gỗ tết còn có tác dụng lọc sạch không khí, đây chính là dùng gỗ tết làm đồ dùng trong nhà đặc điểm lớn nhất. Ngưu Huy Dương đem gỗ tết đồ dùng trong nhà những thứ này đặc điểm cho cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai giới thiệu một lần. Nghe Ngưu Huy Dương giới thiệu sau đó, bọn họ mới biết cái này gỗ tết đồ gỗ nội thất nguyên lai còn có nhiều chỗ tốt như vậy. Vì vậy mọi người cũng nhất trí đồng ý, trong biệt thự liền mua loại này gỗ tết đồ gỗ nội thất. Nhìn thấy người nhà đều đồng ý toàn bộ đều mua gỗ tết đồ gỗ nội thất, Ngưu Huy Dương lập tức đem Lôi Hữu Quý kêu tới. Đối với hắn nói, ông chủ Lôi, chúng ta thương lượng qua, dự định liền mua loại này đồ gỗ nội thất. Các ngươi ánh mắt còn thật không tệ, những thứ này đồ gỗ nội thất đều là dùng rượu gỗ làm thành, trừ ta vào trở về vậy bộ đồ nội thất gỗ đỏ bên ngoài, những thứ này gỗ tết đồ gỗ nội thất là ta trong tiệm tốt nhất gỗ thiệt đồ gỗ nội thất. Lôi Hữu Quý nghe được Ngưu Huy Dương bọn họ quyết định muốn mua trong tiệm gỗ tết đồ gỗ nội thất, trong lòng nhất thời hồi hộp, một cái ngựa nhỏ dám liền đánh ra. Ông chủ Lôi, ngươi nói ngươi trong tiệm còn có đồ nội thất gỗ đỏ. Có mấy bộ? Cái này đồ nội thất gỗ đỏ giá trị Ngưu Huy Dương có thể là biết. Nghe xong có chút kinh ngạc hỏi. Ừ, vậy bộ đồ nội thất gỗ đỏ là ta trước kia vào trở về, loại này đồ dùng trong nhà giá cả thật sự là quá mắc, ta cũng chỉ dám mua một bộ trở lại, có thể không nghĩ tới cái này huyện thành nhỏ bên trong căn bản cũng không có người muốn, liền cái này một bộ mua sau khi trở về cũng đập ở trong tay, anh bạn trẻ, ngươi có phải hay không đối với vậy bộ đồ gỗ nội thất cảm thấy hứng thú? Nếu là ngươi muốn mua, ta có thể lấy giá vàng bán cho ngươi. Ông chủ Lôi biết Mưu Huy Dương là một cái thổ tài chủ, liền dự định đem vậy bộ đồ nội thất gỗ đỏ bán cho hắn. Chuyện này chờ một lát nói sau, chúng ta trước hay là đem trước mắt khoản làm ăn này làm thành sau đó mới nói những thứ khác đi. Ông chủ Lôi, những thứ này gỗ tiết đồ gỗ nội thất trước cho ta tới hơn 5 bộ, còn có chính là phòng khách, trong phòng bếp cần đồ gỗ nội thất, cũng toàn bộ đều dùng loại này gỗ tiết chế tạo. Ông chủ Lôi, ngươi nơi này có lớn như vậy số lượng sao? Ngưu Huy Dương chỉ những cái kia gỗ tiết đồ gỗ nội thất hỏi. À, các người 5 bộ đều phải gỗ tiết đồ gỗ nội thất à? Cái này ta trong tiệm còn thật không có nhiều như vậy gỗ tiết đồ gỗ nội thất, không quá ta có thể lập tức cho nhà máy gọi điện thoại tới, để cho bọn họ lập tức đem ngươi yêu cầu hàng phát tới. Lôi Hữu Quý vỗ ngực nói. À, cộng thêm ngày hôm nay chỉ có 4 ngày thời gian, ngươi để cho nhà máy hiện đưa tới có thể tới kịp sao? Ngưu Huy Dương có chút không tin hỏi. Những thứ này đồ gỗ nội thất nhà máy đều có hàng tích trữ, bọn họ chỉ cần đem đồ dùng trong nhà nhỏ bé dựa theo khách hàng yêu cầu, tiến hành trở xuống điều chỉnh là có thể lập tức phát hàng, 4 ngày thời gian vậy là đủ rồi, bảo đảm không làm chậm trễ chuyện ngươi. Ông chủ Lôi vô ngực bảo đảm đến. Ngươi nói những thứ này đồ gỗ nội thất vẫn có thể dựa theo khách hàng yêu cầu đem nhỏ bé tiến hành điều chỉnh. Vậy những thứ này là ta cần đồ dùng trong nhà nhỏ bé, ngươi nhớ để cho nhà máy dựa theo cái này nhỏ bé tiến hành điều chỉnh. Ngưu Huy Dương đem một bản viết các giá phòng đồ gỗ nội thất nhỏ bé tờ giấy đưa cho Lôi Hữu Quý nói. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Lôi Hữu Quý trong lòng rung động lần nữa tăng lên, cái này 5 bộ đồ gỗ nội thất ít nhất là 5 gian phòng dùng, cộng thêm hắn còn muốn mua một bộ đồ nội thất gỗ đỏ cùng với phòng khách nhà ăn dùng đồ, như vậy người này ít nhất có một tòa biệt thự 3 tầng, dân quê sửa nhà, gian phòng lớn nhỏ cũng không trong thành xây dựng những cái kia lớn hơn nhiều lắm, cái này một bộ biệt thự vậy phải là bao lớn diện tích à? Cái này gỗ tiết cũng coi là một loại quý giá vật liệu gỗ, dùng nó làm đồ gỗ nội thất mặc dù tốt chỗ rất nhiều, thế nhưng giá cả cũng không phải vậy vật liệu gỗ làm đồ gỗ nội thất có thể so sánh được. Ngưu Huy Dương cùng ông chủ Lôi đem cái này 5 bộ gỗ tiết đồ dùng trong nhà giá cả cho nói tốt sau đó, cha mẹ Ngưu Huy Dương nghe vậy giá cả sau đó, ngại đắt nhưng không muốn mua. Cha mẹ, những thứ này đồ gỗ nội thất đều là tự chúng ta dùng, mua liền dĩ nhiên muốn mua tốt nhất, như vậy dùng trong lòng cũng thoải mái không phải. Nói sau nhà chúng ta bây giờ lại không thiếu chút tiền này. Ngưu Huy Dương cười nói. Đang an ủi tốt cha mẹ sau đó, Ngưu Huy Dương lại cùng Lôi Hữu Quý đi ra sau phòng kho xem vậy bộ đồ nội thất gỗ đỏ. Đến phòng kho sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện cái này phòng kho trong chất không ít đồ gỗ nội thất, hơn nữa những thứ này đồ gỗ nội thất toàn bộ đều là dùng gỗ thiệt chế tạo. Lôi Hữu Quý đem một đống dùng tấm ni lon che lại đồ gỗ nội thất quét một chút cho vạch trần. Làm tấm ni lon bị kéo ra tay. Ngưu Huy Dương rốt cuộc thấy được tấm ni lon xuống đồ, đó là ngay ngắn một cái bắt trước đỏ gỗ làm thành đồ gỗ nội thất, bên trong giường, tủ quần áo, bàn dùng trang điểm. Dù sao một cái phòng ngủ cần hết thảy đồ, vậy chất tấm ni lon đồ gỗ nội thất trong đều có. Thấy Ngưu Huy Dương dùng một bộ ánh mắt kinh ngạc, vẫn nhìn chằm chằm vào vậy đối với đồ gỗ nội thất xem, Lôi Hữu Quý nói, như thế nào, những thứ này đồ gỗ nội thất ngươi còn hài lòng chứ? Ừ, cũng không tệ lắm. Ngưu Huy Dương đem trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ che giấu ở. Dùng một bộ nhàn nhạt giọng nói. Huynh đệ, cái này bộ đồ gỗ nội thất ở thành phố một không dám nói, nhưng ở cái này huyện Huệ Lật phạm vi loại ta dám nói đây là tốt nhất một bộ, anh bạn trẻ ngươi nếu là vừa ý mắt, vậy thì lấy giá mua vào bán cho ngươi. Thấy Mưu Huy Dương một bộ không tin ánh mắt, Lôi Hữu Quý nói, ta liền nói thật nói với ngươi liền đi, ta đem cái này bộ đồ nội thất gỗ đỏ sau khi mua về, huyện thành này bên trong căn bản là không có người mua, ngươi cũng biết cái này đồ nội thất gỗ đỏ giá cả. So với kia chút đồ nội thất gỗ tiết được không muốn đắt nhiều, mua một bộ đồ gỗ nội thất ta nhưng mà đè ép rất nhiều tiền ở bên trong, cái này một cái cũng bán không được, đưa đến ta hiện ở trong tay quay vòng vốn cũng xuất hiện một vài. Vấn đề, ta vừa muốn dùng giá mua vào đem cái này bộ đồ gỗ nội thất bán cho ngươi, như vậy ta liền có thể thu hồi vốn, dùng để làm những chuyện khác. Chương 499, thật là vô cùng gan dạ à. Đồ nội thất gỗ đỏ giá cả Mưu Huy Dương vẫn là có biết. Nhất là giống như loại này thành bộ đồ gỗ nội thất, vậy giá cả lại là cao ly kỳ. Hai người đem đồ dùng trong nhà giá cả nói tốt sau đó, Ngưu Huy Dương khi lấy được Lôi Hữu Quý bảo đảm nhất định đúng hạn đem đồ gỗ nội thất đưa đến cam kết sau đó, ứng trước liền tiền đặt cọc sau đó, lại mang cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai đi bán cửa hàng điện máy, cho mỗi một gian phòng cũng mua rồi TV LKG cùng một ít nơi bắt buộc đồ dùng gia đình đồ điện. Đem muốn mua điện nhà cùng ông chủ nói tốt sau đó, xem nhìn thời gian cũng sắp đến chưa rồi. Cái này cha mẹ cả đời ở trong thôn ổ, cho tới bây giờ không có ở huyện thành này quán tử bên trong ăn cơm, ngày hôm nay Mưu Huy Dương dự định mang cha mẹ đi trong khách sạn ăn một bữa tốt. Cái này nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cái này ở huyện thành ăn cơm Mưu Huy Dương dĩ nhiên phải đi khách sạn của mình. Khách sạn Thượng Di. Cái này đi khách sạn Thượng Di ăn cơm, hắn không thông báo một tiếng Tiếu Di Bình thật đúng là không nói được, vì vậy Mưu Huy Dương cho Tiếu Di Bình gọi điện thoại, đem mình phải dẫn cha mẹ đi khách sạn chuyện ăn cơm nói cho nàng. Làm Mưu Huy Dương thu hồi điện thoại lúc này mẹ hắn liền hỏi tới ngày hôm nay mua đồ nội thất xài bao nhiêu tiền. Khi biết được lần này mua đồ nội thất liên quan mua đồ điện tổng cộng dùng hơn 2 triệu gần 3 triệu lúc này hắn lại bắt đầu lòng đau. Gần 3 triệu, làm sao sẽ xài nhiều tiền như vậy? Trình Quế Quyên mặt đầy biểu tình không dám tin tưởng nói. Mẹ, vậy gỗ tiết đồ gỗ nội thất các người không phải đều cảm thấy được không? Có thể những thứ này tốt đồ gỗ nội thất nó giá cả có thể không tiện nghi, mỗi bộ liền không sai biệt lắm 500 ngàn đâu, cái này 5 bộ chính là hơn 2 triệu, cộng thêm mua đồ điện tiền, cái này không đã phát tài cỡ 3 triệu sao? Mưu Huy Dương biết mẹ tiết tiền, chỉ đem bán gỗ tiết đồ gỗ nội thất cùng điện nhà phải tiền coi là cho bọn họ nghe, hắn mua vậy bộ đồ nội thất gỗ đỏ tiền cũng không dám nói ra. Liên vậy bộ đồ nội thất gỗ đỏ Mưu Huy Dương liền xài hơn 3,8 triệu, cái này cộng thêm mua đồ điện cùng gỗ tiết đồ dùng trong nhà tiền, lần này tới huyện thành mua đồ nội thất bọn họ không sai biệt lắm liền xài chừng 700 vạn. Cái này mua đồ nội thất tiền so xây cất biệt thự tiền còn tốn nhiều, ngày hôm nay mua đồ nội thất tiền cũng đủ xây cất hai tòa giống vậy biệt thự. 3 triệu, cái này cũng có thể ở xây cất một ngôi biệt thự, sớm biết cũng không mua lấy cái gì gỗ tiết đồ gỗ nội thất, mua một ít phổ thông đồ gỗ nội thất liền hoa không tới nhiều như vậy tiền. Trình Quế Quyên một bộ đau lòng dáng vẻ, không ngừng lẩm bẩm. Thấy bạn già một bộ thần dữ của dáng vẻ, trong miệng một mực lẩm bẩm, Ngưu Khải Nhân chân thực không nhịn được nói, ta nói bà này, bà dọc theo con đường này cũng thì thầm 800 lần, ngươi đây không phiền, có thể chúng ta nghe lỗ thai cũng sắp sinh ra kẻ tới, bà có thể hay không nghỉ ngơi một chút à? Nói bây giờ Tiểu Dương có thể kiếm tiền, tiền này kiếm được không chính là dùng để tốn sao. Nói hắn dùng số tiền này để nâng cao chúng ta phẩm chất cuộc sống, ba cũng chỉ quản hưởng thụ chính là, rông dài như vậy địa làm gì. Thật ra thì những đạo lý này Trình Quế Quyên cũng rõ ràng, nhưng mà nàng là từ cuộc sống khổ trong đi tới, bây giờ trong nhà coi như là giàu có tiền, trước kia cái loại đó tiết kiệm thói quen lập tức làm sao thay đổi tới. Mẹ, cha nói không sai, tiền này kiếm được nếu là không hoa. Vậy cũng chỉ bất quá chỉ là một tờ giấy mà thôi, vừa đừng để ý đến đầy đủ lại bỏ mà cấm áp, cho nên, bây giờ chúng ta kiếm tiền, cũng hẳn tăng lên một chút chúng ta phẩm chất cuộc sống. Mẹ, mẹ liền đừng nữa đau lòng những tiền kia, chỉ để ý thật tốt hưởng thụ kiếm tiền chuyện liền giao cho con tốt. Ngưu Huy Dương tiếp tra lời nói khuyên mẹ. Ta không phải là đích nói mấy câu sao, hai cha con ngươi liền tích tí tách bốp nói một chàng, được rồi, sau này ta bỏ mặc những thứ này, liền ở nhà hưởng thụ sinh hoạt được chưa? Hừ. Trình Quế Quyên hừ một tiếng, nhìn Mưu Huy Dương hai cha con, trai, nói. Ngay tại lúc này Mưu Huy Dương điện thoại di động reo, hắn đưa điện thoại di động lấy ra vừa thấy, lúc phát hiện Tiếu Vệ Đông đánh tới, vội vàng ấn nút tiếp nghe nói, anh Tiếu, anh người thật bận rộn này, ngày hôm nay nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại hả? Hê hê, ta đây không phải là nghe Di Bình nói hôm nay ngươi cùng bác trai bác gái tới huyện thành, một hồi còn muốn ở Tiểu Bình khách sạn ăn cơm, ngươi biết ta có thể tới hay không cùng bác trai bác gái uống một ly rượu. Tán gẫu một chút à? Tiếu Vệ Đông trong điện thoại hề hề cười nói. Anh Tiếu, anh có thể tới cùng chúng ta ăn đó là chúng ta vinh hạnh, chúng ta dĩ nhiên hoan nghênh nhiệt liệt. Mưu Huy Dương cũng không đem Tiếu Vệ Đông làm người ngoài, dùng giọng đùa bỡn nói. Thằng nhóc ngươi cái miệng này bây giờ là càng ngày càng bẩn, tốt lắm không cùng ngươi bẩn, ta bây giờ ta trên tay còn có một chút là không có xử lý xong, bây giờ ta lập tức xử lý một chút, sau đó lập tức chạy tới, thằng nhóc ngươi được chờ ta à, khỏi phải nói trước mở ăn ha ha. Tiếu Vệ Đông sau khi nói xong, liền nói điện thoại cút. Thấy cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai cũng nhìn mình, Mưu Huy Dương cười một tiếng nói, là Tiếu Vệ Đông đánh tới, hắn nghe nói cha mẹ các người tới huyện thành, muốn đi qua cùng các người ăn cơm nói chuyện phiếm đây. À, hắn bận rộn như vậy cũng không cần phải tới bồi chúng ta chứ. Trình Quế Quyên nói, dù sao huyện thành này là hắn địa bàn, hắn muốn tới thì tới thôi. Mưu Huy Dương sao cũng được nói. Bây giờ khách sạn Thượng Di danh tiếng ở bên trong huyện thành là hoàn toàn vang dội. Lúc này còn chưa tới giờ cơm đâu, liền có không ít người cảm thấy khách sạn. Làm Mưu Huy Dương cùng người nhà chạy tới khách sạn lúc này cái đó bán giả đồ nội thất cao cấp ông chủ cũng phụng bồi một cái hơn 30 tuổi người đàn ông, đến khách sạn Thượng Di cửa. Tên kia đồ gỗ nội thất tiệm ông chủ lúc này đang mặt đầy cười híp mắt đang cùng người đàn ông kia nói gì, người đàn ông này ăn mặc tây trang màu đen, vậy sống lưng ngưỡng thẳng tắp, đối mặt tiệm nội thất kia lời khen tặng, trên mặt cũng không có gì quá nhiều diễn cảm, chẳng qua là thỉnh thoảng ngâm nga hai tiếng. Coi như là trả lời. bộ dáng kia giống như mình là cái gì đại có phải hay không lãnh đạo tựa như. Ở Mưu Huy Dương thấy tiệm nột thất kia ông chủ lúc này ông chủ kia cũng thấy Mưu Huy Dương, ngày hôm nay ở nhà mình cái trong tiệm ăn một cái rất thua thiệt, nhà kia cái chủ tiệm ở Mưu Huy Dương sau khi đi, liền một mực đang suy nghĩ muốn dùng thủ đoạn gì tới báo thù Mưu Huy Dương bọn họ. Tiệm nột thất kia ông chủ trước kia ở lẫn vào lúc này cũng biết lăn lộn đến cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt, cho nên mới mở ra từng nhà cái tiệm, muốn phiêu bạch mình thân phận, bây giờ thật vất vả mới làm xuất hiện ở đây dạng. Hắn cũng không muốn bởi vì là một cái nông dân sẽ để cho mình trước kia cố gắng uống phí, cho nên sau đó hắn cũng không tìm người dùng trước kia thủ đoạn trả thù Mưu Huy Dương bọn họ, dự định đem điều này thua thiệt cửa đi xuống. Đồ gỗ nội thất tiệm ông chủ ngày hôm nay mời là huyện khu thành Nam thư ký bí thư, hắc nhân, hắn cái nhà đó cái tiệm lấy lần sung hảo, hãm hại khách hàng nhất định sẽ có người nói với hắn, chi cho nên bây giờ còn mở thật tốt, chính là bởi vì là có cái này thư ký hát chiếu cố. Tiệm nột thất kia ông chủ không nghĩ tới mình ngày hôm nay mời thư ký hát đến khách sạn Thượng Di ăn cơm, lại vẫn có thể gặp Mưu Huy Dương mấy người, đây chẳng phải là cho mình báo buổi trưa sở thụ thủ cơ hội sao. Đừng xem cái này thư ký hát chỉ là một thư ký nhỏ, nhưng là thư ký cùng lãnh đạo quan hệ giữa, phải nói là trừ người nhà bên ngoài người thân cận nhất, có lúc thư ký này lời nói ở trước mặt lãnh đạo vậy là có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Cho nên, coi như là giống vậy cấp phó cũng không nguyện ý đắc tội tránh chức thư ký. Ngày thường cũng sẽ không ở tránh chức thư ký trước mặt bày quá lớn phổ, huống chi cái này thư ký hắc vẫn là khu thành Nam người đứng đầu thư ký, cái này cùng vậy tránh chức thư ký có rất lớn bất đồng, so những thư ký kia còn muốn ra châu hơn. Bí thư này có thể trông coi khu Nam tất cả quan viên lên trước, nếu là đem cái này thư ký hắc cho tội, hắn ở bí thư trước mặt nói lên mấy câu nói xấu, để cho bí thư cho nhớ đến như vậy thì thảm, sau này muốn đi lên nữa di chuyển, vậy coi như không hy vọng. Tiệm nột thất kia ông chủ hướng về phía vậy thư ký hắc nói mấy câu gì, vậy thư ký hắc gật đầu một cái sau đó, liền theo tiệm nột thất kia ông chủ hướng Mưu Huy Dương bọn họ đi tới. Thằng nhóc, cái này có sẵn địa phương chính là nhỏ à, cái này ăn bữa cơm cũng có thể gặp ngươi hạ tử, ngươi cái này nông dân nhỏ là thật không hiểu pháp đâu, vẫn là không chút kiêng kỵ à, đem người đánh trọng thương nằm viện, không nhanh chóng chạy về ngươi vậy nông thôn ẩn nút, còn lại chạy tới nơi này tới dùng cơm, thật là vô cùng gan dạ à. Tiệm nột thất kia ông chủ đi tới Mưu Huy Dương trước mặt, ra châu hò hét nói. Ngươi cái này lừa gạt lão bản lòng dạ đen tối cũng dám tới nơi này ăn cơm, chúng ta cái này một không ăn trộm hai không cướp, ba chẳng nhiều đồ giả bấy gạt người khác, tuân thủ luật pháp người thì tại sao không dám tới nơi này ăn cơm. Mưu Huy Dương nhìn tiệm nột thất kia ông chủ, khinh miệt nói. Chương 500, phách lối thư ký hát. Phải, ngươi tên nhà quê này lợi hại, ta không trị được ngươi, nhưng có người có thể chữa trị liền ngươi, thằng nhóc ngươi sẽ chờ đi. Ta xem ngươi còn có thể được ý bao lâu, bất quá, ngồi bây giờ còn có điểm thời gian nhanh chóng nhiều đi nữa đắc ý một hồi, nếu không một hồi. Hồ nhân, người này chính là đả thương ngươi nhân viên tiệm người nọ sao. Bất đồng tiệm nột thất kia ông chủ phản bác Mưu Huy Dương, thư ký Hắc liền đem hắn lời nói cắt đứt hỏi. Đúng vậy, thư ký Hắc, chính là thằng nhóc này đem tiệm của ta nhân viên đánh trọng thương. Thư ký Hắc, ngươi được là ta làm chủ, đem điều này mắt không pháp kỷ cố ý đả thương người hung phạm bắt lại. Tránh cho để cho hắn tiếp tục gieo họa người khác cả. Hồ nhân bị thư ký Hắc cắt đứt, không chỉ không có tức giận, nghe được thư ký Hắc câu hỏi sau đó, vậy đầu điểm giống như là mổ ăn thức con gà con tựa như, mặt đầy lấy lòng trả lời. Hồ nhân trong tiệm vậy công nhân là ngươi bị đả thương chuyện sao? Vị kia thư ký Hắc sẽ dùng cao nhân nhất đẳng giọng hỏi. Thấy thư ký Hắc một bộ 13 dạng, Mưu Huy Dương vùng cũng không có vùng hắn, hướng về phía hồ nhân nói, nguyên lai ngươi kêu hồ nhân à? Đố ngươi thật là tiên tri biết trước à? Biết ngươi sau khi lớn lên nhất định là một cái hồ tác phi vi người, trước thời hạn liền lấy cho ngươi liền người hồ danh tự này. Bất quá, ngươi thật đúng là lừa gạt, ép mua ép bán, lấy lần sung hảo, chuyện gì xấu cũng dám làm, quả thật không có phụ lòng đố ngươi lấy cho ngươi danh tự này. Hừ, thấy Mưu Huy Dương không để ý tới để ý mình, ngược lại cười nhạo khởi hồ nhân tới, thư ký hát trong lòng rất khó chịu, nặng nề hừ một tiếng. Thằng nhóc ngươi chớ đắc ý, ngã lúc ngươi đẹp mắt. Hồ nhân nhìn Mưu Huy Dương một cái nói. Thằng nhóc, ngươi biết trước mắt vị này là người nào không? Hắn nhưng mà chúng ta khu Nam thư ký bí thư ký hát, ngươi liền hắn lời nói cũng dám không trả lời, ngươi đơn giản là quá trong mắt không người. Mưu Huy Dương ngày hôm nay không chỉ không có mua hồ nhân đổ gỗ nội thất, còn nghĩ hắn nhất thủ hạ đắc lực đánh thành trọng thương, đến bây giờ vậy tên thủ hạ còn nằm ở trong bệnh viện đâu, cái này hồ nhân không hận Mưu Huy Dương đó là không thể nào. Thấy Mưu Huy Dương không để ý tới thư ký hát, hồ nhân ở bên cạnh phiến âm phong điểm quỷ hỏa địa cho Mưu Huy Dương nhỏ thuốc mắt, định đưa tới thư ký hát đối với hắn sinh ra bất mãn tâm trạng, mượn thư ký hát tay để đạt tới trả thù Mưu Huy Dương mục đích. Vậy thư ký hát chính là ở khu chính phủ trong đại viện, cũng không ai dám đối với hắn như vậy, Ngưu Huy Dương đối với hắn thái độ, vốn là để cho hắn cảm thấy rất không hài lòng. Nghe hồ nhân mà nói, vậy thư ký hát dùng một bộ dạy dỗ giọng đối với Ngưu Huy Dương nói, chàng trai, ta cho ngươi chào hỏi ngươi liền cũng không quan tâm, ngươi cái này có phải hay không có chút không lễ phép à? Nguyên lai là thư ký hát à, thật là thất kính, hề hề. Mới vừa rồi ta lao thẳng đến sự chú ý dùng đến vậy hồ nhân trên người không có nghe được, thật sự là ngại quá. Ngưu Huy Dương hề hề cười qua loa lấy lệ nói. Mình khách sạn Thượng Di là thuộc về khu Nam Quảng, tuy nói ở huyện Huệ Lật có tiếu vệ đông tôn đại thần này chấn giữ, không người nào dám ở trên mặt nổi đối với khách sạn Thượng Di như thế nào. Nhưng Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó dây dưa, nhưng nếu là cái này thư ký hắc âm thầm đùa bỡn chút gì thủ đoạn nhỏ mà nói, đối với khách sạn Thượng Di là không tạo được ảnh hưởng gì lại cùng chán ghét người. Cho nên, vì khách sạn Thượng Di, trang diện này lên Ngưu Huy Dương vẫn phải nói, nếu không phải vì cho khách sạn Thượng Di sau này giảm ít một chút phiền toái, Ngưu Huy Dương mới lười để ý thư ký nho nhỏ này đây. Nghe Ngưu Huy Dương cái này rõ ràng chính là qua loa lấy lệ mà nói, thư ký hát chân mày một chút liền nhíu lại, trên mặt cũng dâng lên vẻ tức giận. Thấy thư ký hát trên mặt vậy vẻ tức giận, hồ nhân trong lòng so trời nóng bức ăn một khối ướp lạnh dưa hấu còn muốn sảng khoái, bất quá cái này còn không đủ, phải lại thêm một cây đuốc mới được. Thằng nhóc ngươi đây là thái độ gì, cùng thư ký hát nói chuyện còn âm dương quái khí, chẳng lẽ ngươi là không đem hát? Hồ nhân, ngươi đặc biệt cho bố ý miệng, ngươi chẳng qua là đối với cái này thư ký hát rung đùi đắc ý, muốn lấy lòng hắn một con chó mà thôi, ta đang cùng ngươi chủ người nói chuyện đâu, ngươi một con chó chen miệng gì? Đang hoang tránh qua một bên đi. Ngưu Huy Dương bất đồng hồ nhân nói xong, liền hướng về phía hắn lớn tiếng dậy. Cái này đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Cái này thư ký hát ngày thường cũng không thiếu từ hồ nhân nơi đó cầm xong chỗ, thấy Ngưu Huy Dương hoàn toàn không có coi mình ra gì, làm cái này mình mặt dày hồ nhân, tức giận trong lòng trị giá một chút lại tăng lên không thiếu. Hừ, đánh người còn như thế phách lối, ngươi có muốn hay không ta chỉ cần một cú điện thoại, là có thể để cho ngươi đi vào ngồi xổm mấy năm. Thư ký hát rất tức giận chỉ Ngưu Huy Dương uy hiếp được. Thấy thư ký hát là sai trái chẳng phân biệt được, quyết tâm bảo vệ vậy hồ nhân, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng nổi tiếng. Xem ra mình trước khi ý tưởng sai rồi, không phải là một cái khu nam thư ký nhỏ sao, chính là vậy bí thư tới mình đều không để ý hắn, huống chi đây chỉ là một thư ký nhỏ mà thôi, muốn cái này thư ký hắc ở sau này không đúng khách sạn Thượng Di đùa bỡn thủ đoạn, hoàn toàn đem hắn đánh ngã không được sao. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương khinh thường nhìn vậy thư ký hắc một cái, ngươi muốn cho ta đi vào ngồi xổm mấy năm ta thì sẽ vào khu à, châu như vậy ra hò hét, không người biết ngươi còn lấy là ngươi là huyện trưởng, bí thư huyện ủy. Hoặc là bót cảnh sát trưởng đâu, đáng tiếc, ngươi đặc biệt chẳng qua là một cái phiến khu thư ký nhỏ, còn không có lớn như vậy quyền lực, ngươi đặc biệt phách lối cái giám à. Nghe được Ngưu Huy Dương vậy tràn đầy dễ cận, thư ký hát giận đến tạm thời không nói ra lời, ngươi, ngươi. Ngưu Huy Dương có một cái thói quen, hoặc là không đắc tội ngươi, nếu như đắc tội vậy thì hướng chết bên trong đắc tội, thấy thư ký hát giận đến bên trong tiếng lóng đều không nói ra được, hắn dùng khinh bỉ giọng nói. Ngươi như vậy tư chất người lại cũng có thể làm được khu ủy thư ký bí thư, chẳng lẽ cái này đánh một cái huyện Huệ Lật thật không có nhân tài, vẫn là vậy cất nhắc người ngươi. Thư ký hát, ngươi xem cái này điều dân đối với ngươi cái này thư ký bí thư đều như vậy cậy mạnh vô lý, thằng nhóc này có bao nhiêu dã man lần này ngươi đích thân cảm nhận được đi, liền loại này nhiễu loạn xã hội trị an, ảnh hưởng ổn định xã hội, nhiễu loạn nhân dân sinh hoạt phần tử bạo lực, sẽ dùng nên đem hắn đưa vào ngục đi thật tốt sửa đổi. Cho Ngưu Huy Dương khấu trừ đỉnh đầu lại một đỉnh đại cái mũ sau. Hồ nhân đối với thư ký hát nói. Khi nhìn đến cái đó hơn 30 tuổi thư ký, một mực che chở cái nhà đó cái tiệm ông chủ, cha mẹ Ngưu Huy Dương trong lòng liền tràn đầy lo âu. Bây giờ lại thấy Ngưu Huy Dương đối với tên thư ký kia mắng to lên, quính lên dưới giống như tiến lên ngăn Ngưu Huy Dương, nhưng lại bị Lưu Hiểu Mai cản lại. Chú, thím, các người không nên lên đi, đây là anh Dương sẽ xử lý tốt. Hiểu Mai, ngươi đừng cản. Đây chính là khu nam thư ký bí thư, Tiểu Dương nếu là đắc tội hắn, đây không phải là rước họa vào thân sao. Trình Quế Quyên gấp gáp nói, không phải là một cái khu nam thư ký bí thư sao, có gì đặc biệt hơn người, anh Dương cùng trong huyện bí thư Tiếu cũng xưng anh xưng em, hắn một cái khu nam thư ký bí thư coi là cái gì, nói, chuyện này vốn chính là chúng ta chiếm lý, chú, thím cửa liền đừng để ý anh Dương, hắn trong lòng có hạn. Ngưu Khải Nhân hai tên không nghĩ tới gần đây ôn nhu và thiện Lưu Hiểu Mai, ngày hôm nay sẽ ngăn mình hai người, bất quá bọn họ suy nghĩ một chút Lưu Hiểu Mai nói, cũng cảm thấy là cái nào đạo lý, cũng thì dừng lại đứng ở một bên nhìn. Thằng nhóc, ngươi lại dám mắng thư ký hát, thức thời nhanh chóng hướng thư ký hát nói xin lỗi, nói không chừng thư ký Hắc trong lòng cao hứng, cho ngươi van cầu tình, có lẽ còn có thể để cho ngươi xử ít mấy năm. Thấy Mưu Huy Dương lần này đem thư ký Hắc đắc tội chết, Hồ Nhân trong lòng nhất thời vui vẻ. Bằng. Hồ Nhân giọng nói mới vừa rơi xuống, Mưu Huy Dương dưới chân động một cái đã đến hắn bên người, giơ tay thì cho hắn một cái nổi lớn sát. Nếu không phải ngươi cái này âm nhân ở một bên đốt âm phong điểm quỷ hỏa, ngày hôm nay chuyện này cũng sẽ không như vậy. Ngày hôm nay ngươi dùng cao bắt trước đồ gỗ nội thất giả mạo thương hiệu nhà sản xuất lừa gạt chúng ta, lúc này ta nên trong tiệm của ngươi thật tốt dạy bảo ngươi cái này âm nhân một bữa. Quất Hồ Nhân một cái tát sau đó, xoay người nhìn vị kia thư ký Hắc nói, thư ký Hắc, ta không biết ngươi cùng cái này Hồ Nhân là quan hệ như thế nào, nhưng bị loại người này cũng có thể đùa bỡn đoàn đoàn chuyển cầm tới đầu thương, ta thật là ngươi chỉ số thông minh cuốn cuồng, thật không biết ngươi bí thư này thư ký là làm sao hỗn thượng. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương đi trở về đến cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai bên người, xoay người đối với vậy thư ký Hắc nói, ngươi không phải muốn cho cảnh sát đem ta bắt đi ngồi mấy năm tù sao? Ta định khách sạn thượng di trúc huyện phòng riêng, cùng cảnh sát tới lúc này người có thể đi nơi nào bắt ta, bây giờ ta cũng cùng cha mẹ cùng với vị hôn thê đi ăn cơm, cũng không phục bồi. Chương 501, cho mình đào hố thư ký Hắc. Đối với thư ký Hắc nói xong lời nói kia sau đó, Ngưu Huy Dương liền không lại để ý tới bọn họ, cha mẹ, Hiểu Mai, không nghĩ tới lại đang gặp ở nơi này liền vậy con ruồi, thật sự là quá mất hứng, đi chúng ta đi vào trước đừng ở chỗ này để cho vậy con ruồi chán ghét. Ngưu Huy Dương nhìn tiệm nột thất kia ông chủ, sau khi nói xong dẫn cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai liền vào khách sạn thượng di đi. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, thư ký Hắc tự làm đa tình địa cho rằng là nói hắn đâu, khi nhìn đến Ngưu Huy Dương không chỉ không có lập tức rời đi, còn nghĩ ở khách sạn vị trí đều nói cho mình, một bộ không lo ngại gì dáng vẻ, hắn đây là dựa vào cái gì. Thư ký Hắc trong lòng nhất thời có chút nghi kỵ dậy rồi. Loại người này không phải một cái chân chính ngu ngốc người kiến thức nông cạn, ngay cả có bối cảnh thâm hậu người. Ngưu Huy Dương ăn mặc tuy phổ thông nhưng tuyệt đối không phải cái loại đó ngu ngốc người kiến thức nông cạn, nếu không vậy khí chất cao nhã, tựa như trên mình U Lan giống vậy cô gái đẹp, làm sao biết trở thành vợ chưa cưới của hắn, nghĩ tới đây thư ký Hắc trong lòng cũng có chút gợi lên lui đường cổ tới. Thư ký Hắc phải làm sao Ngưu Huy Dương là một chút cũng không lo lắng, ở khách sạn nhân viên cung kính tiếng gọi Trung Hòa cha mẹ mấy người đi tới liền chúc huyện phòng riêng. Ha ha, mập mạp, thằng nhóc ngươi tới có thể quá nhanh à. Đi vào chúc huyện phòng riêng. Ngưu Huy Dương liền thấy mập mạp Đường Quân đã sớm tới, đang ngồi ở trong phòng riêng ưu thai du thai uống trà đây. Chú, thím, tốt, lúc này mới bao lâu không gặp, chú thím tại sao lại trẻ ra không thiếu. Chú trở nên càng đẹp hơn, thím cũng biến thành hơn nữa trẻ tuổi xinh đẹp. Đường Mập chưa có trở lại Ngưu Huy Dương mà nói, đối với Ngưu Khải Nhân vợ chồng hỏi thăm sức khỏe sau đó, một bộ kinh ngạc dáng vẻ nói. Hê hê, chúng ta cũng lao đầu lao thái bà, nơi nào còn có cái gì đẹp trai đẹp có thể nói. Tiểu quân ngươi Trình Quế Quyên ngoài miệng như thế nói, có thể từ nàng nụ cười trên mặt là có thể nhìn ra, đối với Đường Mập đập nịnh bợ, nàng tỏ ra cao hứng vô cùng. Hê hê, thím ta nói có thể đều là thật, không tin ngươi có thể hỏi Hiểu Mai. Mập mạp xoay người nhìn về phía Lưu Hiểu Mai, khoa trương lớn tiếng nói, vị này xinh đẹp chị tiên nữ, xin hỏi ngươi đi tới nơi này phàm trần sau đó, có phải hay không đi lộn địa phương mới tới chỗ này à? Mọi người đều bị Đường Mập khoa trương khôi hài Mưu Huy Dương chọc cho cười. Ngưu Huy Dương cho Đường Mập một cái tát, thằng nhóc ngươi liền đừng ở chỗ này sái bảo, chúng ta hay là uống trà tán gẫu một chút đi. Còn uống trà à, ta nhận được ngươi điện thoại liền chạy tới, trà này cũng uống hai ly, ngươi còn để cho ta uống trà, ngươi bây giờ cũng một cái như vậy lão bản, ngày hôm nay kêu ta tới chẳng lẽ giống như khi còn bé như vậy, để cho ta còn uống cái nước đầy đủ chứ. Liên về điểm kia thành hạt mẹ nát vụn hạt thóc chuyện ngươi còn nhớ à. Ngưu Huy Dương cho Đường Mập một chút nói, ta cái này còn phải chờ một vị khách. Cùng hắn tới sau liền mang thức ăn lên, đến lúc đó ngươi liền bung ra cái bụng có thể sức lực tạo, xem chống đỡ chết ngươi không. Ngay tại mấy người nói chuyện trời đất lúc này, Tiếu Di Bình dẫn mấy người phục vụ viên, bưng trái cây thịt nguội cùng một ít điểm tâm đi vào, cho mọi người hỏi thăm sức khỏe sau đó, liền cùng Ngưu Huy Dương mẹ cùng với Lưu Hiểu Mai ba người nói tới lặng lẽ nói tới, trong ba người thỉnh thoảng truyền ra vui vẻ tiếng cười. Tiếu Di Bình nhưng mà một cái linh lung người, ở nơi này thời gian làm người cũng không biết điều hữu người còn lại. Thỉnh thoảng cũng uống Ngưu Huy Dương ba người nói lên mấy câu, ở nàng dưới sự dẫn động, toàn bộ trong phòng VIP bầu không khí nhất thời trở nên vui vẻ hòa thuận đứng lên. Ngay tại Ngưu Huy Dương cùng người nhà hướng khách sạn thượng di đi tới lúc này, Hồ Nhân nhìn Ngưu Huy Dương mấy người hình bóng, trong ánh mắt một đạo âm độc ánh sáng chợt lóe lên, vừa cùng thư ký Hắc hướng đã sớm dự định xong phòng VIP đi tới, một bên nước thư ký Hắc suối dục nói, thư ký Hắc, thằng nhóc này thật là cuồng vọng không biết trời cao đất rộng. Lời nói mới rồi đó là một chút mặt mũi cũng không cho ngươi lưu, nhất định chính là ngay trước mặt của mọi người đánh lại mặt ngươi à? Thấy thư ký Hắc nghe mình lời nói sau đó, mới rồi có điểm dao động lòng lại bị mình cho kéo trở lại, trên mặt lần nữa xông lên nao thẹn thùng thần sắc, hồ nhân lại thêm tựa như lửa nói, thư ký Hắc, thằng nhóc kia đắc tội ta cũng được đi, có thể hắn chẳng qua là một cái nông dân nhỏ mà thôi, dựa vào bản thân có mấy đồng tiền, lại liền ngươi cũng không coi vào đâu, khẩu khí này ta chân thực nuốt không trôi, ngươi là quan diện thượng người không tiện ra mặt, nếu không ta tìm mấy người cùng bọn họ. Sau khi ra ngoài, thật tốt dạy bảo thằng nhóc kia một lần. Mới vừa rồi nghe Mưu Huy Dương lời nói kia sau đó, thư ký Hắc quả thật có chút hướng không treo chọc Mưu Huy Dương tâm tư, có thể đang nghe hổ nhân lời nói sau đó, hắn trong lòng nghĩ đến, đúng vậy, thằng nhóc này chẳng qua là một nông dân mà thôi, coi như biết hai người, lấy hắn thân phận cũng không khả năng kết giao đến nhân vật lớn gì, thuần túy chính là ỷ có giới cái chút tiền, biết mấy cái tiểu quan nhân viên, cũng không biết mình họ gì nhà giàu mới nổi mà thôi, loại người này mình thấy cũng nhiều, ta đường đường một cái khu ủy thư ký bí thư, làm sao có thể sợ một cái tên nhà quê bùng nổ hộ đâu. Còn có mình liền một thằng nhóc kia ở nhà cái trong tiệm hủy xấu xa đồ gỗ nội thất, cố ý tổn thương người chuyện này mà nói chuyện, nhưng là coi như thằng nhóc kia có cái gì núi dựa lớn, mình đến lúc đó liền đẩy nói là lấy được tố cáo, gặp phải người hiểm nghi lúc giữ trương làm việc là có thể cửa ải đường đi qua, đến lúc đó khẳng định dám chuyện cũng không có. Đem mình đường lui suy nghĩ một lần sau đó, cảm giác được mình một chiêu này cũng không tệ lắm, cũng tốt giống như không có gì sơ hở. Vì vậy thư ký Hắc nói, ông chủ hồ ngươi yên tâm đi, chuyện này ta quản định, một hồi ta liền cho người của đồn công an gọi điện thoại, đem thằng nhóc kia bắt lại, nói với hắn một cái vào phòng hành hung, cố ý đả thương người tội danh, liền hai cái này đã đủ thằng nhóc kia uống một bầu. Thư ký Hắc mặc dù có chút thông minh vặt, có thể ở hồ nhân vọt xui khiến hạ, hắn cuối cùng cũng không có lựa chọn lui một bước trời cao biển rộng, mà là lựa chọn tiến một bước đem đích thân đẩy về phía vách đá. Bạn là một đời người một người trong rất trọng yếu xã hội quan hệ. Bạn ở người chúng ta sinh xem, tư tưởng phương diện có không thể coi nhẹ ảnh hưởng lẫn nhau, cái gọi là cận chu giả xích, gần mực thì đen, chính là cái đạo lý này. Bạn cũng có tốt xấu xa phân chia, bạn tốt có thể cho ngươi sinh hoạt, công tác cùng sự nghiệp mang đến rất nhiều trợ giúp, xấu xa bạn nhưng sẽ cho người ngươi sinh cùng sự nghiệp mang đến phiền não cùng thái ách. Cho nên ở kết bạn lúc trong lòng mình chắc có một cân đòn, dạng gì bạn đáng giá thâm giao, dạng gì bạn chỉ có thể là gật đầu chi giao, dạng gì bạn không thể kết giao. Cái này thư ký Hắc chính là bởi vì là quen bạn không cẩn thận, kết giao hổ nhân loại này âm tổn bạn, cộng thêm hắn người này bên tai mềm, mình đối với bằng hữu lời nói cũng không có cẩn thận phân biệt phán đoán, đầu óc nóng lên ở hầu người suối dục hạ liền nổi lên đối phó Mưu Huy Dương tâm tư. Thư ký Hắc tuyệt đối không nghĩ tới, lần này hắn phải đối phó người, không phải hắn một cái nho nhỏ khu nam thư ký bí thư có thể trêu chọc nổi, đến cuối cùng hắn đào cái hố nhưng đem mình cho mai táng, tự tay đem mình sau này sĩ đồ cùng đời người hủy diệt. Ngay tại thư ký Hắc cùng hồ nhân thương lượng phải đối phó Mưu Huy Dương lúc này hắn lại cùng mọi người ở trong phòng VIP, uống trà phẩm điểm tâm trò chuyện chờ Tiếu Vệ Đông. Cái này Tiếu Vệ Đông cũng không để cho Mưu Huy Dương bọn họ chờ bao lâu, mấy người một ly trà còn không uống xong, hắn liền cùng Ngô Thành Hoa cùng đi vào. Cầm trong tay còn dư lại chút chuyện kia tình xử lý xong ta liền chạy tới, không nghĩ tới vẫn là tới trễ, để cho chú Mưu cùng gì đợi lâu, thật sự là xin lỗi. Tiếu Vệ Đông sau khi đi vào liền mặt đầy hãy náy đối với cha mẹ Mưu Huy Dương nói. Bí thư Tiếu mau đừng nói như vậy, chúng ta thật là không gánh nổi. Ở quốc lộ thông xe ngày đó, cha mẹ Mưu Huy Dương cùng Tiếu Vệ Đông, Nô Thành Hoa hai người liền gặp mặt một lần, thấy Tiếu Vệ Đông khách khí như vậy, Mưu Khải Nhân mau đứng lên nói, ngươi nhưng mà cái người bận rộn, có thể tới cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, chúng ta liền cảm thấy hết sức vinh hạnh. Nô Thành Hoa cùng cha mẹ Mưu Huy Dương chào hỏi sau đó, nhìn Mưu Huy Dương nói, huynh đệ. Ngươi cái này mời khách ăn cơm, nhưng chỉ mời bí thư Tiếu không mời ta cái này làm anh, có phải hay không ông anh chức vị không có đại bí thư Tiếu cao, ngươi liền xem thường ông anh, liền mời ăn cơm đều không sao ở trên ta à? Ách biết Ngô Thành Hoa đây là nói đùa, có thể nghe hắn lời nói sau Mưu Huy Dương một là bây giờ còn thật không biết trả lời như thế nào, mình ngày hôm nay vốn là chỉ là muốn cùng người nhà mình tới khách sạn Thượng Di ăn bữa cơm, căn bản là không có nghĩ đến muốn mời người nào. Chính là mập mạp cái này đồng đảng. Cũng là khi biết Tiếu Vệ Đông muốn tới, vì để cho hắn cùng Tiếu Vệ Đông càng sâu một chút tình cảm, sau này có chuyện gì cũng có thể được Tiếu Vệ Đông chiếu cố một hai trong lòng, mới để cho hắn tới đi theo. Chương 502, vật hợp theo loại. Lão Ngô, ngày hôm nay Tiểu Dương vốn là không dự định mời khách, chỉ muốn cùng chú cùng dì bọn họ ăn bữa cơm, là ta biết chú cùng dì tới huyện thành, mặt dày mày dạn muốn đi qua, cái này không cũng đem ngươi kêu đến sao. Ta nói ngươi liền đừng làm khó dễ Tiểu Dương. Thấy Mưu Huy Dương vẻ kiêu ngạo thần sắc khó xử, không biết giải thích thế nào, Tiếu Vệ Đông cười giải vây cho hắn nói. Ha ha, ta cũng liền vừa nói như vậy cùng Tiểu Dương đùa giỡn một chút, như vậy hắn sau này nếu là ở mời khách lúc này liền sẽ không quên liền ta nhân tiện cùng nhau cho mời. Nô Thành Hoa ha ha đến cười nói. Đường Mập ở thông xe buổi lễ lúc cũng biết Tiếu Vệ Đông, Nô Thành Hoa cùng Như Huy Dương biết, hơn nữa quan hệ tốt giống như cũng không tệ dáng vẻ, có thể hắn không nghĩ tới bọn họ quan hệ giữa lại tốt đến bước này. Phải biết cái này hai người một cái là huyện thành người đứng đầu, một cái là cục cảnh sát người đứng đầu, tùy tiện một người một cái hát hơi, coi như là huyện Huệ Lật người không cảm mạo cũng phải run run. Có thể chính là như vậy hai người lại cùng Như Huy Dương xưng anh xưng em, mình cái này đồng đảng chính là một cái sẽ trồng ít món ăn nông dân nhỏ mà thôi, rốt cuộc là địa phương nào hấp dẫn cái này hai người, để cho bọn họ như vậy. Mập mạp trong lòng kinh ngạc vạn phần nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra, hắn biết cái chết của mình đảng ngày hôm nay kêu mình tới ăn cơm ý là tại sao, cho nên hắn không nói gì, mang trên mặt nụ cười nhìn Như Huy Dương ba người ở nơi đó nói đùa, hắn ánh mắt đưa ra còn có thật sâu vẻ hâm mộ. Anh Tiếu, anh Ngô, vị này mập mạp là ta quen lúc nhỏ kiêm đồng đảng, chúng ta hai người từ nhỏ cùng nhau mông trần lớn lên, lần trước trong thôn thông xe thời điểm các người cũng đã gặp mặt, hai người anh còn có ấn tượng hay không? Đem mập mạp kéo qua, Như Huy Dương đối với hai người nói. Huyện chúng ta thành phố một trong hai bất động sản lớn, địa sản hoành đạt lao động đường Tuấn Lâm công tử đường quân, chúng ta đã sớm nghe nói qua, chẳng qua là không nghĩ tới hắn cùng Tiểu Dương ngươi còn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn thân thiết. Tiếu Vệ Đông cười nói, bí thư Tiếu tốt, cục trưởng Nô tốt. Ở Như Huy Dương giới thiệu cho mình sau đó, Đường Mập vội vàng cung kính hướng Tiếu Vệ Đông hai người hỏi thăm sức khỏe. Ngươi cũng khỏe, nếu ngươi là Tiểu Dương bạn tốt, sau này chúng ta thời điểm ở chung với nhau, liền đừng câu nệ như vậy. Đem chúng ta hai cũng làm bạn vậy là được. Nô Thành Hoa ở mập mạp thân ở trên vỗ một cái, mỉm cười nói. Các người cái nào cũng được là huyện Huệ Lật cự đầu, mập mạp này chính là một cái người buôn bán lẻ mà thôi, thấy các người cái này hai tôn đại thần, có thể không khẩn trương sao. Đúng rồi, hai vị sau này được đối với ta người anh em này nhiều chiếu cố một chút. Như Huy Dương thấy mập mạp còn có chút khẩn trương, tới giúp hắn giải vây. Không thành vấn đề, sau này nếu là gặp phải khó khăn gì, chỉ cần không phải cái gì vi pháp loạn kỳ chuyện, ngươi đều có thể tìm chúng ta nhất định sẽ có ở đây không xúc phạm luật pháp pháp quy dưới tình huống, tận lực giúp một tay. Nô Thành Hoa hề hề cười nói. Đọc truyện C. Ung Mập Mạp, thằng nhóc ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không nhanh chóng cảm ơn hai vị đại ca, có cái này hai tôn đại thần bảo bọc ngươi, sau này ngươi ở bên trong huyện thành liền có thể xông pha, ha ha. Dùng sức ở Mập Mạp vai vỗ lên hai cái, ha ha cười lớn nói. Cảm ơn bí thư Tiếu cùng cục trưởng Nô. Sau này xin hai người chiếu cố nhiều hơn, mập mạp ở chỗ này cảm ơn trước. Đừng xem mập mạp dài cả người mập phiêu, vậy đầu óc cũng không có bị phì du cho che lại, nghe xong vội vàng mặt đầy chân thành hướng hai người đạo khởi cảm ơn tới. Cái này nhóc mập thật biết điều, cùng Tiểu Dương thằng nhóc này không sai biệt lắm, đều là cái loại đó đánh rắn thuận đuổi kịp chủ, ha ha. Đường Mập cách làm để cho Ngô Thành Hoa vui vẻ cười to đứng lên. Hạng người gì đóng dạng gì bạn? Cái này kêu là vật hợp theo loại người hợp theo bầy, giống như ta như thế trung hậu trung thành người, quen bạn khẳng định cũng phải là cùng ta một loại là trung hậu trung thành người, hai vị cứ yên tâm đi, nhóc mập không phải cái loại đó làm chuyện gian dâm tiểu nhân. Ngưu Huy Dương đắc ý nói, ta nói các người liền chớ ở nơi đó thổi phồng nhau có được hay không, người này đều đến đông đủ, có thể lên thức ăn chứ. Thiếu Di Bình cắt đứt mấy người nói lên tiếng hỏi, chị Bình, ngày hôm nay nơi này cũng không có người ngoài. Cái này lúc nào mang thức ăn lên, ngươi nhìn làm cho, cũng không cần hỏi chúng ta chứ. Nếu Tiểu Dương như thế nói, như vậy là ta liền làm chủ, chú, gì các người thích ăn món gì nói cho ta để cho phòng bếp lập tức cho chú gì làm. Tiếu Di Bình dùng thanh âm ngọt ngào hướng Như Khải Nhân vợ chồng hỏi. Tiểu Bình, chúng ta ăn cái gì đều được, liền không cần làm phiền. Trình Quế Quyên cười nói, ta đi nhà chú gì lúc này các người đều đưa đồ tốt nhất cầm tới chiêu đãi ta, ngày hôm nay nhưng mà chú. Dì lần đầu tiên tới ta khách sạn ăn cơm, ta được đem các người chiêu đãi tốt lắm, nếu không lòng ta đây bên trong ngày nay không nói, Tiểu Dương sau này khẳng định cũng biết oán trách ta. Thiếu Di Bình kéo Trình Quế Quyên tay nói, ở an bài chỗ ngồi lúc này mấy người lại khách khí, cái này Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa nhưng mà huyện Huệ Lật hai tôn đại thần, theo lý thuyết làm sao cũng nên bọn họ hai người ngồi ghế thủ lãnh mới đúng, có thể cái này hai người nhưng cố muốn Mưu Khải Nhân vợ chồng hai tòa ghế thủ lãnh. Chú, dì. Các người xin mời ngồi. Tiếu Vệ Đông dùng thanh âm cung kính, đối với cha mẹ Mưu Huy Dương nói. Bí thư Tiếu, cục trưởng Nô, hai vị nhưng mà đại lãnh đạo, ghế thủ tịch này hẳn các người làm mới đúng, hai người chúng ta nông thôn lao đầu lao thái bà cũng không dám ngồi đó bên trong. Trình Quế Quyên nghe xong vội vàng chậm lại đến. Ngày hôm nay vốn là nhà của các ngươi yến, chúng ta tới đã là quấy rầy các ngươi, bữa cơm này không có gì lãnh đạo, chỉ là bằng hữu và người nhà giữa đoàn tụ, cho nên, ngày hôm nay bữa cơm này nếu là hai người chúng ta vãn bối làm ghế thủ lãnh, như vậy chúng ta sau này liền không mặt mũi gặp người. Tiếu Vệ Đông còn không chịu ngồi ghế thủ lãnh, vẫn kiên trì khiêm nhường đến. Cha mẹ, anh Tiếu nói đúng, ngày hôm nay bữa cơm này chính là người nhà và bạn giữa đoàn tụ, không có gì lãnh đạo không lãnh đạo, ngày hôm nay bọn họ chính là các người hai già văn bối, cái này nào có trưởng bối ở vãn bối ngồi lên tiệc đạo lý, cha mẹ, che ở trên tiệc vẫn là các người hai đi ngồi đi, nếu không ngày hôm nay bữa cơm này cũng không cách nào ăn. Thấy mấy người chính ở chỗ này lẫn nhau thối thoát trước, Như Huy Dương chỉ đành phải đứng ra khuyên mình cha mẹ. Đúng vậy, chú gì, cái này ở trên tiệc vốn là nên hai vị trưởng bối ngồi, các người liền đừng từ chối nữa, nếu không cơm này còn thật không có cách ăn. Tiếu Di Bình cũng ra mặt khuyên nhủ. Thấy con trai mình cùng Tiếu Di Bình cũng tới khuyên mình, Như Khải Nhân hai tên cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ngồi ghế thủ lãnh, Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa hai người thì khác nhau ngồi vào ghế đầu hai bên, Như Huy Dương bọn họ thì dễ làm nhiều, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống làm cho. Bất quá cái này tùy tiện một tòa cũng rất có ý tứ. Tiếu Di Bình ngồi ở Mưu Huy Dương bên tay trái vị trí, Lưu Hiểu Mai thì ngồi ở bên tay phải hắn vị trí, đem Mưu Huy Dương nhà ở giữa, Mập Mạp thì ngồi ở bọn họ đối diện. Thấy Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa không chỉ có đối với Mưu Huy Dương khách khí như vậy, đối với cha mẹ hắn cũng cung kính có thừa, cái này làm cho Mập Mạp đối với quan hệ giữa bọn họ lại có tiến hơn một bước biết rõ. Mập Mạp giàu gì cũng là huyện thành thứ hai đại công ty địa ốc công tử, cũng thường xuyên cùng trong quan trường người giao tiếp. Biết đang cùng quan viên ăn cơm chung lúc này đối với tọa thứ tự sắp xếp có thể là đặc biệt có ý tứ, giống như ngày hôm nay bữa cơm này, Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa hai người đều có quan chức trong người, dĩ nhiên hẳn bọn họ ngồi thượng tịch, có thể cái này hai người đại lão nhưng không muốn cho mình người anh em cha mẹ ở trên tiệc, cái này thì đủ nhìn ra hai. Người đem Lưu Huy Dương nhìn trọng yếu bao nhiêu? Mập mạp trong lòng vui mừng mình người anh em cùng cái này hai người đại thần có như vậy cảm tình sâu đậm đồng thời. Cũng đang vui mừng mình cái này bạn thân thiết không có bởi vì mình phát tài mà không còn mình, vẫn là như vậy chiếu cố mình. Khi thức ăn bưng lên lúc này coi như là bọn họ những người này thường xuyên ăn Như Huy Dương trồng trọt rau, mùi thơm kia để cho tất cả mọi người đều không nhịn được hít một hơi thật sâu. Hồ Nhân đối với mình núi dựa thư ký hát đó cũng là đủ bỏ vốn gốc, bọn họ nơi đặt trước phòng riêng chính là Như Huy Dương bọn họ cách vách một cái sang trọng túi lớn. Làm Hồ Nhân dẫn thư ký hát đi vào phòng riêng sau đó. Hắn ngay lập tức đem thư ký Hắc nên đến ngồi trên làm sau nói, thư ký Hắc, ngày hôm nay muốn ăn cái gì tùy tiện gọi không cần khách khí. Ta cũng không điểm, vẫn là ngươi nhìn một chút chứ. Thư ký Hắc xua tay một cái nói, nếu thư ký Hắc không điểm, vậy thì ta tới. Hồ Nhân cười híp mắt đối với thư ký Hắc sau khi nói xong, liền đem phục vụ viên chiêu tới. Phục vụ viên, đem khách sạn các ngươi tốt nhất bảng hiệu thức ăn toàn bộ tất cả lên cho ta một phần, tốc độ nhanh hơn có nghe hay không? Hồ Nhân quay mặt sang sau đó, lập tức dùng một bộ cao cao tại thượng giọng đối với phục vụ viên nói. Chương 503, một con rồi mà thôi. Khách sạn Thượng Di mang thức ăn lên tốc độ vẫn là rất nhanh, ở Hồ Nhân gọi thức ăn sau không tới 10 phút thời gian, từng đạo thức ăn tinh mỹ liền bày ở bọn họ trên bàn. Thức ăn vừa lên bàn, Hồ Nhân liền ân cần chào hỏi thư ký Hắc uống rượu dùng nữa, thức ăn qua 3 tuần rượu qua 5 vị sau đó, Hồ Nhân liền không kịp chờ đợi hỏi, thư ký Hắc, vậy thằng nhà quê thì ở cách vách trúc huyện các ăn cơm. Chúng ta lúc nào câu cử thu thập vậy nhỏ trần chủi lao à? Lao hồ à, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là làm việc không có tính nhẫn mại, ngươi hoảng cái gì à? Ta đã cho khu Nam đồn công an gọi điện thoại, đợi một hồi bọn họ sau khi đến chúng ta mới qua, ngươi cũng biết thằng nhóc kia chính là một cái nông dân, nếu là hai người chúng ta bây giờ đi qua chọc tức thằng nhóc kia, hắn một khinh suất đối với chúng ta hai người động thủ, chỉ bằng hai người chúng ta cái này người cho rằng là người ta thức ăn, đến lúc đó bị thằng nhóc kia đánh một trận vậy. Sau này còn mặt mũi nào mặt ở khu Nam lăn lộn à? Thư ký Hắc dùng một bộ dạy dỗ giọng nói. Hê hê, là ta thiếu sót suy xét, vẫn là thư ký Hắc cân nhắc chú đáo, sau này ta nhất định phải hướng thư ký nhiều học tập nhiều. Tới ta lại thư ký Hắc một ly, ta trước cạn là kính ngươi tùy tiện. Hồ Nhân lập tức liền bắt đầu vỗ khởi thư ký Hắc định bợ tới. Thằng nhóc kia nói cho cùng cũng chỉ là một nông dân, coi như là dù có tiền, không có chuyện khẳng định cũng không biết tới khách sạn mắc như vậy ăn cơm. Ngày hôm nay thằng nhóc này tới nơi này nhất định là mời chỗ núi rửa của hắn ăn cơm, một hồi ngươi dùng hóa giải giữa các ngươi mâu thuẫn mượn cớ, đi xem hắn vậy núi rửa đến tột cùng là ai, sau đó trở lại nói cho ta hắn mời là ai, trở lại nói cho ta, nếu là chỗ núi rửa của hắn là người chúng ta không trêu nổi, như vậy ngươi lần này ăn thua thiệt liền chỉ có thể nhịn được. Nếu là hắn ngày hôm nay mời người chẳng qua là một ít ở trên không thể mặt bàn người, ta sẽ để cho một hồi tới cảnh sát đem hắn bắt, sau đó đem hắn đưa vào đi ngồi xổm mấy năm. Thư ký Hắc nghĩ đến Mưu Huy Dương ngày hôm nay đối với mình thái độ, hận hận nói. Thư ký Hắc có thể làm được khu ủy thư ký bí thư như vậy địa vị, hắn cũng không phải là một cái túi rơm, đang làm sự việc trước, hắn cũng biết tận lực đem đối phương thân phận bối cảnh biết rõ, nhìn đối phương có phải hay không mình có thể người chọc nổi. Thư ký Hắc phương pháp kia là không tệ, nhưng hắn nhưng dùng sai rồi người, vậy hồ nhân trước kia là cái trước côn đồ, bây giờ cũng chẳng qua là khu nam đồ gỗ nội thất tiệm một ông chủ nhỏ mà thôi, có rất nhiều người hắn cũng không nhận ra. Vẫn là thư ký Hắc chiêu này cao, ta bây giờ cứ dựa theo thư ký Hắc phân phó, đã qua cho thằng nhóc kia mời rượu hóa giải ân oán đi, ha ha. Hồ nhân vỗ thư ký Hắc một cái nịnh bợ sau đó, bưng ly rượu ha ha cởi cái này hiên ngang Nhữ Huy Dương bọn họ chỗ ở trúc quyển các phòng riêng đi tới. Ngay tại hồ nhân đi trúc quyển các bao xương lúc này Mưu Huy Dương bọn họ trô ở trúc quyển các trô ở trong phòng VIP, lúc này mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cất cánh vô cùng náo nhiệt. Ngay tại lúc này, vậy hồ nhân đẩy ra cửa phòng riêng bưng ly rượu đi vào, sau khi đi vào hồ nhân trước hướng Mưu Huy Dương trong phòng người nhìn một chút, phát hiện cái nhà này trong trừ một người hắn có chút cảm giác quen thuộc ra, những người khác một cái cũng không nhận ra. Vậy Ngô Thành Hoa cùng Tiếu Vệ Đông tới dự tiệc, đều là mặc đồ thường. Bất quá nếu là vậy hồ nhân hơi cẩn thận một chút mà nói, Tiếu Vệ Đông cái này bí thư huyện ủy hắn không nhận ra, vậy Ngô Thành Hoa hắn khẳng định có thể nhận ra, mà Tiếu Di Bình lúc này cũng đúng lúc có chuyện bị khách sạn quản lý kêu đi ra ngoài. Chuyện của tôi nét. Cũng nên cái này hồ nhân xui xẻo, hắn sau khi đi vào liếc một cái trong phòng người, phát hiện hắn một cái cũng không nhận ra, trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ Mưu Huy Dương bị trả thù lúc bộ dáng. Hồ nhân bưng ly rượu vẻ kiêu ngạo đắc ý địa đi tới Mưu Huy Dương bên cạnh nói: Thằng nhóc, ta còn lấy là ngươi ngày hôm nay mời nhân vật lớn gì đâu, nguyên lai chính là mấy cái không biết tên dế nhúi, cũng là ha ha, thằng nhóc ngươi cũng bất quá là một cái phát tài chút ít tài liền đắc ý nông dân nhỏ mà thôi, vừa có thể biết cái gì ghê gớm nhân vật đâu. Trước ở ta trong tiệm đem tiệm của ta nhân viên đả thương, ta cầm ngươi không có biện pháp, bất quá bây giờ ngươi đắc tội thư ký Hắc, thằng nhóc ngươi liền rửa sạch sẽ cái mông chờ ngồi tù đi, ha ha. Nhanh chóng cùng lao cút, nếu là ngươi dám quấy rầy nữa bố tiểu hứng. Có tin hay không bố bây giờ liền đánh ngươi một lần. Mưu Huy Dương chỉ hù dọa người lô mũi nói. Thằng nhóc ngươi chết đến nơi rồi còn dám lớn lối như vậy, bố để cho ngươi bây giờ phách lối một hồi, đợi một hồi có ngươi thời điểm khóc. Hồ nhân hướng lui về phía sau mấy bước nói. Ngươi đứng đó chứng không phải là dựa vào mình dựa vào thư ký Hắc cây đại thụ kia mới dám lớn lối như vậy chứ. Ngươi bây giờ liền cho bố cút nhanh lên trở về, để cho vậy thư ký Hắc có chiêu số gì xử hết ra. Mưu Huy Dương giống như là đuổi con rồi tựa như hướng về phía hồ nhân phất phất tay. Thằng nhóc, ngươi chờ, xem ngươi đạp hồ nhân trong miệng mắng hướng ra phía ngoài lui ra ngoài. Tiểu Dương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy vậy hồ nhân đi liền sau đó, Tiếu Vệ Đông nhìn Mưu Huy Dương hỏi. Hê hê, không có gì, một cái tầm thường con rồi mà thôi, chúng ta tiếp tục uống rượu, bị để cho thằng nhóc này làm chúng ta mất hứng rượu. Mưu Huy Dương xua tay một cái, không thèm để ý chút nào nói. Tiểu Dương. Ngươi không đem chuyện này nói cho chúng ta, ngươi lấy làm cho này rượu chúng ta vẫn cùng thống khoái sao. Ngô Thành Hoa cười ha hả nói. Chính là chút nhỏ nhặt không đáng kể sự việc, các người muốn thì nguyện ý nghe, ta liền cái các người nói một chút, chuyện là như vậy. Ngày hôm nay chúng ta đi mới vừa rồi người kia đổ gỗ nội thất trong tiệm mua đồ nội thất, không nghĩ tới. Ngưu Huy Dương đem mình ngày hôm nay đi gia đình mua đồ nội thất, hồ nhân dùng cao phòng đồ gỗ nội thất giả mạo thương hiệu nhà sản xuất mua cho mình, cùng với dùng lừa dối người thủ đoạn tiến hành tiêu thụ. Bị mình là phá sau đó thẹn quá thành giận muốn mạnh ép mua ép bán, bị mình đem hắn một tên thủ hạ bị đả thương. Còn có tới hôm nay khách sạn Thượng Di lúc này gặp phải kia hồ nhân mời khu nam thư ký bí thư ký Hắc ăn cơm, tốt lắm thư ký là hồ nhân ra mặt, làm khó mình chuyện cho hai người nói một lần. Một cái nho nhỏ khu nam thư ký bí thư, mở miệng ngậm miệng thì phải đem người đưa vào ngục, thật đúng là cuồng vọng à. Tiếu Vệ Đông sau khi nghe, dẫn đến cả người run lẩy bẩy nói. Đúng vậy. Khu nam bí thư người Trần Lương làm quan cũng không tệ lắm, bất quá hắn dùng thư ký cũng không tiểu nào à, thật là một con chuột cất hư một nồi canh à. Xem ra phải tốn chút thời gian đem những cái kia thúi con chuột cất cho dọn dẹp sạch, nếu không huyện Huệ Lận sẽ bị những con chuột này cất cho bơi xấu. Nô Thành Hoa vô bàn một cái mắng. Tiếu Vệ Đông lúc này trong lòng cũng là tức giận cực kỳ, hắn từ nhậm chức tới nay, liền một lòng nghĩ như thế nào mới có thể đem huyện Huệ Lận kinh tế tăng lên đi lên, để cho nhân dân qua tốt hơn sinh hoạt. Thật ra thì Tiếu Vệ Đông mình cũng biết nơi nào đều sẽ có cái loại đó tham đồ lợi nhỏ, giúp người khác làm việc người tồn tại, hắn cũng biết loại người này là dọn dẹp không xong, nước trong thì không có cá mà, cho nên loại chuyện này, chỉ cần người phía dưới không phải thật là quá đáng, tiểu đả tiểu nháo hắn đều không làm sao quản, cũng không thời gian đi quản. Ngưu Huy Dương không chỉ là cha mình ân nhân cứu mạng, cũng đúng tự có đại ân, có thể ngày hôm nay vậy đồ không có mắt, ai không dễ chọc càng muốn chọc tới Ngưu Huy Dương trên mình. Tiếu Vệ Đông lúc này giận đến hàm răng phát đau, thật hận không được đem vậy không biết sống chết thư ký nhỏ cho kéo đi đập chết. Hề hề, anh Tiếu, anh Ngô, em nói cũng bất quá là lời của một bên mà thôi, các người trước đừng tức giận, một hồi phối hợp một chút, đừng đem mình thân phận cho bại lộ, liền núp ở phía sau xem náo nhiệt, xem vậy thư ký hắc định dùng phương pháp gì đối phó ta. Ngưu Huy Dương cười một tiếng an ủi một chút hai người, đem mình ý tưởng nói ra. Ừ, ta cảm thấy Tiểu Dương chủ ý này không tệ. Chúng ta một hồi liền tránh ở một bên xem náo nhiệt, xem vậy thư ký hắc làm sao đem Tiểu Dương đưa vào trong ngục giam đi. Nếu là Tiểu Dương bị bắt vào ngục, ta muốn đây nhất định rất thú vị cực kỳ. Ha ha, Ngô Thành Hoa ha ha cười lớn nói. Ừ, nói chuyện cũng tốt, để cho ta xem cái này người phía dưới bây giờ chọc cười vô liêm sỉ thành dạng gì. Tiếu Vệ Đông gật đầu một cái đồng ý. Ngay tại Ngưu Huy Dương mấy người thương lượng lúc này, Hồ Nhân cũng trở về phòng VIP, thư ký hắc, vậy nông dân nhỏ quả thật mời người. Bất quá những người đó ta cũng không nhận ra, chỉ bất quá đều là một ít con tép mà thôi, cũng không có nhân vật lớn gì. Nếu nói như vậy, tốt như vậy hí hay bắt đầu đi. Thư ký hát nghe xong trong lòng sau cùng vậy một chút nghi ngờ cho bỏ đi, vung tay lên giọng căm hận nói. Đã sớm nên động thủ thu thập thằng nhóc kia, thư ký hát ngươi không biết, mới vừa rồi ta qua đi mời rượu thời điểm thằng nhóc kia lại nhiều phách lối, không chỉ có không cảm kích còn để cho ta cút, lúc ấy ta cái đó khi à, thật muốn rút ra cái thằng nhóc đó một lần. Hồ Nhân có quạt gió thổi lửa nói. Chương 504, các người tại sao lại ở chỗ này? Tốt lắm, ngươi liền đừng nữa ở ta trước mặt chứa giống như một oán phụ tựa như, chúng ta vậy thì đi thu thập thằng nhóc kia đi. Thư ký Hắc có chút chán ghét nói. Những cảnh sát kia khi lấy được thư ký Hắc điện thoại sau đó đã sớm chạy tới, bất quá bọn họ đều biết cái này khách sạn Thượng Di là người nào mở. Bọn họ không hề ngu, biết đi khách sạn Thượng Di bắt người sẽ có hậu quả gì không, bất quá bọn họ là thư ký Hắc gọi tới. Đến lúc đó xảy ra chuyện tự nhiên có hắn đỉnh trước, cho nên ở không có được thư ký hát chỉ thị, bọn họ sẽ không tùy tiện đi vào xúc rủi ro, liền cũng chờ ở bên ngoài. Ngưu Huy Dương mấy người bọn họ lấy được nhất trí ý kiến sau đó, lại bắt đầu ăn uống, chờ xem vậy thư ký hát muốn phải thế nào thu thập Ngưu Huy Dương. Không để cho bọn họ chờ quá lâu, Hồ Nhân cùng thư ký hát liền mang theo mấy cảnh sát đi vào. Thằng nhóc, mới vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao, bây giờ cảnh sát tới, ngươi ở phách lối một cái cho ta xem. Hồ Nhân mới vừa vào đến Ngưu Huy Dương bọn họ phòng VIP, liền cho cậy thế người kêu đến. Ta có không có làm chuyện gian dâm sự việc, cảnh sát tới thì thế nào? Ngưu Huy Dương nhìn vậy mấy cảnh sát, khinh miệt nói. Thằng nhóc, ngươi không chỉ có đem ta trong tiệm nhân viên cho thành trọng thương, còn đắc tội thư ký hát, đừng lấy là ngươi biết mấy cái chi ma đại tiểu quan, cứ như vậy phách lối, ngươi biết thư ký hát là ai chăng? Hắn nhưng mà chúng ta khu nam khu ủy thư ký bí thư, ngươi tìm vậy hai cái chi ma đại tiểu quan. Thư ký hát chỉ cần phát câu, là có thể để cho bọn họ về nhà loại khoai lang đỏ đi, ngươi cho rằng bọn họ dám mạo hiểm đắc tội thư ký hát nguy hiểm tới giúp ngươi sao? Hê hê, cái này thư ký hát quan thật đúng là lớn à, trước câu nói đầu tiên có thể đem ta đưa vào phòng giam đi, bây giờ một câu nói còn có thể để cho quan viên đi về nhà làm ruộng, ngươi sở dĩ dám lừa gạt, lấy lần sung hảo, nguyên lai phía sau có lớn như vậy một tôn đại thần dựa theo à? Thằng nhóc, bây giờ biết sợ chưa? Nếu ngươi biết sợ, vậy bây giờ thư ký hát cùng ta liền lại cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoan hướng chúng ta nói xin lỗi, sau đó ở bồi thường ta tổn thất, đại nhân chúng ta rộng lượng có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không như thế nào? Thấy Hồ Nhân nói tới chỗ này liền dừng lại, Ngưu Huy Dương rất phối hợp hỏi. Nếu không sẽ để cho cảnh sát đem thằng nhóc ngươi bắt vào, đi trong ngục giam ngồi sổn mấy năm, đến lúc đó cùng ngươi sau khi đi ra, ngươi hết thể liền cũng phá hủy, thằng nhóc, đầu kia nhẹ kia lầu nặng, ta muốn ngươi cũng biết chứ. Nhanh chóng ngoan ngoãn cho chúng ta nói xin lỗi, sau đó bồi thường chúng ta tổn thất chứ. Đúng vậy, chàng trai, chỉ cần ngươi hướng chúng ta nói lời xin lỗi, ở đem ông chủ Hồ bị hư hại đồ gỗ nội thất cùng với bị ngươi đả thương nhân viên tiền thuốc thang bồi thường, ta liền có thể không truy cứu chuyện này nữa tình. Thư ký Hắc một bộ đại nhân đại lượng hình dáng, vênh váo tự đắc nói. Thằng nhóc, thư ký Hắc cũng lên tiếng, ngươi còn không nhanh chóng cho thư ký Hắc nói xin lỗi, ở đem ta tổn thất cho bồi thường. Nếu là ngươi ở U Mê không tỉnh đem thư ký hát chọc giận mà nói, ngươi tìm vậy hai cái chi ma đại tiểu quan thật không cứu được ngươi, ngươi không nhìn thấy bây giờ bọn họ hai giống như con rùa đen rút đầu vậy, núp ở phía sau không dám lộ mặt liền sao. Hồ Nhân nhìn một cái ở thư ký Hắc bọn họ sau khi đi vào, liền ngồi ở phía sau một mực không đi ra ngoài Tiếu Vệ Đông hai người, lấy là bọn họ sợ thư ký Hắc không dám đi ra, liền dương dương đắc ý nói đến. Ha ha, chửi giỏi lắm, cái này hai người gặp phải chút chuyện liền trốn phía sau đi, là có chút không giống ha ha. Thấy ngươi mắng bọn họ một lần giúp ta làm cho hạ giận phân thượng, ngươi nói đi, muốn ta cùng bao nhiêu tiền. Ngưu Huy Dương vui vẻ cười to trước đối với Hồ Nhân nói. Mới vừa rồi Hồ Nhân mắng bọn hắn con rùa đen, lúc này Tiếu Vệ Đông hai người liền bị tức không được. Bây giờ Ngưu Huy Dương thằng nhóc này có bỏ đá xuống giếng, mượn này vậy bọn họ hai người làm cho đùa, càng làm cho Ngô Thành Hoa hai người hận đến ngứa răng. Coi là thằng nhóc ngươi thức thời vụ, ta cũng không cái loại đó tham lam người, hư hại đồ gỗ nội thất cùng cho ta nhân viên tiền thuốc thang, ngươi liền thưởng cho ta 500 ngàn, chúng ta ngày hôm nay liền đại nhân đại lượng không truy cứu nữa chuyện này. Hồ Nhân mặt đầy tham lam vẻ mặt nói, 500 ngàn, ông chủ Hồ ngươi thật đúng là một chút cũng không tham lam mới chịu 500 ngàn như thế điểm. Ta còn lấy là ngươi tối thiểu muốn 1-2 triệu đâu, không nghĩ tới ngươi mới chịu như thế điểm, tiền này đối với ta mà nói còn thật không nhiều, không quá ta nhưng không có ý định cho ngươi. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc đối với ông chủ Hồ nói, thằng nhóc, ngươi đặc biệt dám đùa chúng ta, ngươi sẽ trở vào đi thôi. Bị Ngưu Huy Dương trả một cái, Hồ Nhân giận đến nhảy chân mắng. Chàng trai, thức thời vụ thì là tuấn kiệt, ta xem ngươi hay là cho bọn họ nói lời xin lỗi, đem ông chủ Hồ nói tiền thuốc thang cho coi là. Một người cảnh sát hảo tâm khuyên nhủ. Đúng vậy, chàng trai, chút tiền này nếu đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, ta xem không bằng thường cho hắn bồi thường thôi, phải biết trong phòng giam cuộc sống cũng không tốt quá à. Ai, ta nói các người là cảnh sát vẫn là thuyết khách à. Đi vào nơi này cũng không hỏi một chút ta cái này người trong cuộc, điều tra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn giúp trước bọn họ nói chuyện, có các người như thế làm cảnh sát sao? Ngưu Huy Dương nhìn vậy hai cái khuyên giải mình cảnh sát hỏi. Chàng trai, thật ra thì các người chuyện này không coi là quá lớn, chỉ cần đem ngươi tiền thuốc thang bồi thường, các người hai bên đạt thành hiệp nghị, hoàn toàn có thể âm thầm giải quyết, ta đây cũng là thuộc về một mảnh tốt bụng, xem ngươi tuổi quá trẻ, không muốn để cho ngươi sau này đời người chỉ như vậy hủy. Vị cảnh sát kia nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, đỏ mặt giải thích. Thư ký Hát thấy Mưu Huy Dương rõ ràng chính là đang nhạo báng bọn họ, giận tu thành giận nói, thằng nhóc, ta vốn là muốn tha cho ngươi một cái mạng, nếu ngươi như thế không biết phải trái, vậy thì đi vào ngồi mấy năm đi. Các người còn đứng làm gì? Sạch sẽ đem điều này cố ý đả thương người hung phạm bắt tốt thư ký sau khi nói xong hiểu rõ an thần hướng về phía sau lưng vậy mấy cảnh sát hét. Ta xem các người ai dám bắt hắn. Sẽ ở đó mấy vị cảnh sát muốn động thủ lúc này từ Mưu Huy Dương sau lưng truyền đến một tiếng gầm lên, tiếp Tiếu Vệ Đông cùng Nô Thành Hoa đi ra. Bí thư Tiếu, cục trưởng Nô, các người tại sao lại ở chỗ này? Thư ký Hắc nghe được vậy tiếng quát, vừa định mắng ai đặc biệt lớn gan như vậy lúc này nhưng thấy được đi ra vậy dáng vẻ của hai người. Nhất thời bị sợ đem còn không có mắng đi ra ngoài cho xinh xinh nuốt xuống. Mới vừa rồi Hồ Nhân sau khi trở về không phải nói trong này không có nhân vật lớn gì ở đây không? Nhưng vì cái gì cái này hai tôn đại thần nhưng ở chỗ này đây? Bố lần này bị Hồ Nhân cái này chó ghẻ hại chết, thư ký Hắc trong lòng không ngừng nguyền rủa cái này Hồ Nhân. Nghe được thư ký Hắc cùng vậy mấy cảnh sát, đối với vậy hai cái bị mình mắng là con rùa đen người gọi, Hồ Nhân đầu ông một tiếng cả người cũng bối rối. Cùng hắn sau khi tĩnh hồn lại, cẩn thận quan sát hai người tới, lúc này hắn rốt cuộc nhớ tới, cái này hai người một cái trong đó là huyện cục bót cảnh sát trưởng, một cái khác là trong huyện người đứng đầu. Chính hai người này mặc dù chưa từng gặp qua người thật, có thể ở trong TV cũng thấy qua mấy lần, mới vừa rồi nếu không phải mình quá đắc ý vênh báo, ở cảm thấy quen mặt thời điểm nhỏ suy nghĩ kỹ một chút, mới có thể nhớ tới bọn họ là ai, nhưng là bây giờ hết thể đã trễ rồi, nghĩ tới đây, Hồ Nhân bị sợ đặt mông ngồi trên mặt đất, thân thể cũng giống run cầm cập tựa như run lên. Hê hê, chúng ta nếu là không ở nơi này mà nói, lại tại sao có thể thấy thư ký Hắc uy phong như vậy một mặt đâu? Tiếu Vệ Đông nhìn vậy cái đó thư ký Hắc, giận dữ mà cười. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi người thư ký này quyền lợi còn thật là lớn, một câu nói cũng có thể trực tiếp đem người đưa vào trong phòng giam đi, thật châu bỏ khí, lớn như vậy quyền lợi, ta muốn liền là cả huyện, thành phố, tỉnh, thậm chí là cả nước đều không tìm ra có người quyền lực lớn như ngươi vậy, thật châu bỏ khí. Nô Thành Hoa cũng rêu cợt nói. Bí thư Tiếu, cục trưởng Nô, các người hiểu lầm ta, ta là ở giờ tan việc gặp phải ông chủ Hồ, hắn nói hắn trong tiệm ngày hôm nay không vào nhà cái bị đập, còn có một người nhân viên cũng bị đánh thành trọng thương, ta lúc này mới qua đưa cho hắn chủ trì công đạo. Nghe Tiếu Vệ Đông hai người, thư ký Hắc biết, nếu là ngày hôm nay mình không thể để cho cái này hai người hài lòng, không chỉ có công tác muốn ném bằng mình trước kia làm những chuyện kia, còn phải đi vào ngồi mấy năm mới trở ra tới, Nghĩ tới những thứ này, thư ký Hắc bị dọa đến trên người mồ hôi lạnh quét một chút liền toát ra, vội vàng đem mình trước nghĩ kỹ đường lui nói ra. Hồ Nhân mình biết là bởi vì nguyên nhân gì, Ngưu Huy Dương mới đưa hắn vị kia nhân viên đả thương, hắn làm những chuyện kia cũng đều là không thể ra ánh sáng, sở dĩ trước hắn không có để cho người tìm Ngưu Huy Dương phiền toái, liền thì không muốn đem sự việc làm lớn chuyện, tránh cho đưa tới quan phương chú ý tham gia điều tra lọt đề. Chương 505, bây giờ mới biết sai, chậm. Bây giờ thư ký Hắc vừa nói như vậy, Hồ Nhân biết chỉ cần Ngưu Huy Dương bắt chuyện này không thả, Tiếu Vệ Đông chỉ cần phái người đến trong tiệm đi tra một cái, là có thể đem mình trước kia làm sự việc cho cha rõ ràng, đợi chờ mình dạng gì kết quả, Hồ Nhân trong lòng biết rất rõ. Hơn nữa mình mới vừa rồi còn đem Tiếu Vệ Đông hai người mắng thành là con rùa đen, cái này hai người là ai hả, mình như vậy mắng hắn, bọn họ sẽ không. Nghĩ tới đây Hồ Nhân trên mặt liền một mảnh ảm đạm, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hồ Nhân ở cửa khách sạn gặp phải Mưu Huy Dương bọn họ lúc này lấy là bằng vào thư ký Hắc lá vương bài này, muốn phải đối phó một cái ở nông thôn ở giữa nông dân nhỏ. Đó là tay cầm đem bóc chuyện, nhưng mà không nghĩ tới cái này nông dân nhỏ sau lưng núi rửa cứng như thế lớn như vậy, vậy thư ký Hắc ở bọn họ trước mặt, liền dám đều không phải là. Lúc này, Hồ Nhân trước cái loại đó đắc ý, thần khí, chó cậy thế người diễn cảm đã sớm biến mất, trong lòng bây giờ có một loại hối hận không kịp cảm giác, bất quá chính hắn cũng biết hiện ở hối hận cũng đã muộn rồi. Ngay tại thư ký Hắc tranh cãi lúc này vậy mấy cảnh sát đi tới Ngô Thành Hoa bên người, nơm nớp lo sợ nói Ngô Cục, chúng ta... Ta bây giờ không có thời gian để ý ngươi cửa, trước cút sang một bên, cùng ta có thời gian ở tới thu thập các người. Nô Thành Hoa sững sốt mấy người một cái, liền không lại để ý tới bọn họ. Vậy thư ký Hắc biết cái này bí thư Tiếu cùng các quan viên bất đồng, là một cái giúp lý không giúp thân người. Vậy Mưu Huy Dương đánh người sự việc có thể là thật, chuyện này bỏ mặc bọn họ hai người bây giờ ai đúng ai sai, chỉ cần mình nhất khẩu giảo định là nghe được Hồ Nhân sự việc sau đó giúp hắn đòi công đạo, vậy bí thư Tiếu chắc sẽ không quá làm khó mình. Huống chi ông chủ mình khu Nam bí thư Trần Lương là Tiếu Vệ Đông thủ hạ, hai người quan hệ lông thạch còn rất tốt, muốn đến bí thư Tiếu xem ở Trần Lương mặt mũi có thể cũng không biết quá làm khó mình. Nhiều nhất lấy tự mình xử lý vấn đề là phương pháp thiếu sót, tàn nhẫn nhóm mình một lần chuyện này hẳn liền đi qua. Nói ra lời nói kia sau đó, ôm một tia may mắn trong lòng, thư ký Hắc tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngay tức thì liền đem sự việc dựa theo mình ý chí suy nghĩ một lần. Hừ. Ngay tại thư ký Hắc vẫn còn ở ý ngân lúc này, một tiếng mang tức giận hừ lạnh truyền vào hắn trong tai, tiếp một cái tràn đầy tức giận thanh âm theo nhau mà tới, "Được, rất tốt, một hồi ta sẽ thật tốt hỏi một chút Trần Lương, ngươi thư ký này hắn bình thời là làm sao dạy dỗ, đến nơi này lúc ngươi còn dám ở ta trước mặt điên đảo thị phi, ăn nói bừa bãi, chết che trở vị này đồ gỗ nội thất tiệm ông chủ hồ. Ngươi thật lấy là ngươi mới vừa nói sự việc chúng ta không biết sao? Ta đã biết rồi, ngươi một lòng duy trì vị này ông chủ hồ." Ngày hôm nay lấy cao bắt trước đồ gỗ nội thất giả mạo thương hiệu nhà sản xuất bán cho vị này Mưu tiên sinh, bị đoán được sau đó không chỉ có không biết hối cải, ngược lại phải lấy võ lực uy hiếp tiến hành ép mua ép bán. Ngươi nói cái đó bị thương đồ gỗ nội thất nhân viên tiệm công, chính là đang đối với Mưu tiên sinh lúc động thủ, bị Mưu tiên sinh phòng vệ lúc đánh bị thương. Coi như ngươi là nghe lời của ông chủ hồ tới giúp hắn đòi công đạo, có thể ngươi tại sao chỉ nghe hắn lời một mặt, liền điều tra cũng không có làm chính là sai trái chẳng phân biệt được, liền mang người đến bắt người. Lại vẫn đại ngôn bất tàm muốn đem Mưu tiên sinh đưa vào trong phòng giam đi ngồi xổm mấy năm, ta không biết lấy một cái thư ký nhỏ ở đâu ra lớn như vậy quyền lực. Tiếu Vệ Đông mỗi một câu nói, vậy thư ký Hắc sắc mặt liền vô ích một phần, trên người mồ hôi lạnh cũng chỉ nhiều nhô ra tầng một, giống như là một cái rơi xuống nước sau cún con tựa như, trên mình đã không tìm ra một chút mới vừa rồi cái loại đó chỉ cao khí ngang khí thế. Nói, vị này ông chủ hồ lần này cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, mới để cho ngươi như vậy vọng cố pháp kỷ liều mạng chết giúp hắn. Tiếu Vệ Đông manh quát một tiếng, mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn thư ký Hắc. Tiếu Vệ Đông một tiếng quát này, hoàn toàn đem hắn bí thư huyện ủy khí thế tinh tế cho triển hiện ra, khiến cho thư ký Hắc thân thể run lên bần bật, thiếu chút nữa thì đem Hồ Nhân cho mình chỗ tốt gì sự việc cho hướng miệng nói ra ngoài. Cũng may thư ký Hắc nhiều năm như vậy thư ký làm một chút tới, cũng coi là đã trải qua khảo nghiệm, ở thời điểm mấu chốt đem lời kia cho miễn cưỡng biệt trụ. Bí thư Tiếu, trước Hồ Nhân cũng không có đối với ta nói những thứ này à? Hắn chỉ là nói vị kêu Mưu huynh đệ đi hắn trong tiệm gây chuyện, còn đả thương hắn nhân viên, mời ta giúp hắn chủ trì công đạo, cái này ta mới tới, ta cũng là bị cái này Hồ Nhân che đậy tạm thời không tra, mới làm ra như thế hồ đồ chuyện tới, thật không có thu nhận Hồ Nhân chỗ tốt gì, bí thư Tiếu, ngươi nhất định phải tin tưởng ta à? Nghe được thư ký Hắc đem nơi có việc cũng đẩy tới trên người mình, vậy Hồ Nhân nhất thời tức giận, thầm nghĩ, Hắc lập hổ, đố ngày thường không thiếu biếu ngươi, liền trông cậy vào ngươi ở thời điểm mấu chốt kéo bố một cái, không nghĩ tới vào thời điểm mấu chốt này, ngươi không chỉ có không đến một cái còn bỏ đá xuống giếng, đem sử dụng trách nhiệm cũng đẩy tới trên người ta, tức như vậy ngươi tê liệt ở phía trước vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa ở phía sau. Hồ Nhân dùng tức giận ánh mắt hung hãn trợn mắt nhìn Hắc Lập Hổ một cái, đang dự định đem sự tình nguyên ủy nói ra, nhưng thấy Hắc Lập Hổ đang âm thầm cho mình mánh đưa mắt thần. Hồ Nhân có thể từ một tên côn đồ làm được một cái đồ gỗ nội thất tiệm ông chủ, tự nhiên không phải cái loại đó người ngu xuẩn, thấy thư ký Hắc ánh mắt sau đó, một chút liền biết rõ ý tứ trong ánh mắt của hắn. Thư ký Hắc ý là trước bảo vệ hắn, sau đó hắn đang nghĩ biện pháp trở cứu mình, nếu không hai người đồng loạt tài vào đi, vậy thì hoàn toàn không hy vọng. Ở ngoài sáng liếc thư ký Hắc ý sau đó, Hồ Nhân đem nói lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hồ Nhân dám làm như vậy, là bởi vì là thư ký Hắc có không ít cái chuôi chộp vào bên trong tay hắn, hắn căn bản cũng không sợ thư ký Hắc sau chuyện này đổi ý không trở cứu mình, nói như vậy mình đem nắm trong tay chứng cơ giao ra, tốt lắm thư ký vậy chạy không thoát phải đi vào cùng mình, chẳng qua là trễ hai ngày mà thôi. Nô Thành Hoa thấy vậy thư ký Hắc đến nơi này lúc còn không biết tình ngộ, nói, thật ra thì muốn suy nghĩ chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đó thật là quá đơn giản, ta chỉ cần phái người đi điều tra một phen. Cả sự kiện thì sẽ tra rõ ràng, đến lúc đó sự việc có phải hay không giống như vị này thư ký Hắc nói như vậy, không phải liếc qua thấy ngay liền sao. Vốn đang ôm một tia may mắn tâm lý, hy vọng Tiếu Vệ Đông có thể tin tưởng mình nói thư ký Hắc, nghe Ngô Thành Hoa lời nói sau đó, cảm giác được mình cả người lập tức giống như là rơi vào trong hầm băng vậy, cả người lạnh như băng. Chuyện này nếu là huyện cục cảnh sát ra tay điều tra, phí không được nhiều lớn sức lực, cả sự kiện cũng sẽ bị tra cái thủy lạc thạch xuất. Đến lúc đó còn biết nhân tiện đem mình trước kia một ít người không nhận ra chuyện cũng cho dắt kéo ra ngoài. Ngay tại thư ký Hắc run sợ trong lòng lúc này Tiếu Vệ Đông hỏi, Tiểu Dương, chuyện này ngươi xem nên xử lý như thế nào? Nghe được Tiếu Vệ Đông mà nói, thư ký Hắc sắc mặt một chút trở nên ảm đạm, đặt mông tê liệt ngồi dưới đất, lúc này, hắn thật hận không thể tắt mình mấy bàn tay. Mình cái này đắc tội là dạng người gì hả? Đường đường bí thư Tiếu đang xử lý chuyện này lúc này đều phải hỏi ý Mưu Huy Dương ý kiến. Thằng nhóc này vẫn là mình trong miệng cái đó nông dân nhỏ sao. Thư ký Hắc ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, nhãn lực sức lực vẫn phải có, hắn biết mình lần này có thể hay không chạy khỏi lao ngục thai hương, giữ được bây giờ phần kia ở rất nhiều người trong mắt tiền đồ vô lượng công tác, hoàn toàn liền dựa vào cái đó trước bị mình miệt thị nông dân nhỏ một câu nói. Mặt mũi thành đáng quý, quyền tiền giá cả cao hơn, nếu là tự do cố, hai người đều có thể ném, vì không đi vào ngồi xổm mấy năm mất đi tự do. Thư ký Hắc lúc này nào còn có dư cái gì mặt mũi, quyền lợi cùng tiền bạc những thứ này. Vì tự do, thư ký Hắc giống như một con chó vậy leo đến Mưu Huy Dương bên người, hướng hắn cầu xin tha thứ. Mưu tiên sinh, Mưu gia, ta không nên mắt chó coi thường người, lại càng không nên thiên thính Hồ Nhân lời nói đắc tội Mưu gia. Tiểu Hắc ở chỗ này hướng ngài dập đầu nhận sai, ngài tể tướng trong bụng có thể chống đỡ thuyền, mời ngài tha ta lần này. Ngươi trước không phải tuyên bố muốn cho ta đi vào ngồi mấy năm sao? Làm sao nhanh như vậy liền kinh sợ? Trước khi Oai Phong đi đâu rồi? Bây giờ mới biết sai rồi, biết hướng ta nói xin lỗi, bất quá những thứ này đã trễ rồi. Mưu Huy Dương khinh thường nhìn một cái giống như một cái chó xù vậy, nằm ở mặt mình hôn dập đầu nhận sai thư ký Hắc, rêu cực nói. Ta nói ngươi đặc biệt giàu gì cũng là một người thư ký, cũng có điểm thân phận địa vị người, làm sao đầu gối cứ như vậy mềm đâu, liền Hồ Nhân loại này côn đồ xuất thân người cũng không bằng. Ngươi cũng đừng ở chỗ này sắp xếp. Ở nơi này chuyện ta sẽ không mang theo tư đối với các người tiến hành cái gì trả thù các loại, bởi vì là các người còn chưa xứng. Cảm ơn Mưu tiên sinh đại nhân đại lượng, không cùng chúng ta vậy kiến thức. Thư ký Hắc nghe nói như vậy, lấy làm Mưu Huy Dương bỏ qua cho hắn, mừng rỡ trong lòng, mặt đầy lộ ra nụ cười. Chương 506, sao trả? Người trước chớ cảm ơn ta, ta là sẽ không trả thù các người, nhưng ta người này tương đối chú trọng danh tiếng, vì không rơi một cái cầm mạnh xúc phạm người danh tiếng xấu. Bất quá vì ta danh tiếng hòa thanh trắng, chuyện này vẫn là phải giữ trương bình thường thủ tục pháp luật tra rõ. Nếu là các người là tuân kỷ thủ pháp người, không đã làm gì chuyện phạm luật, các người tự nhiên sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu là các ngươi cái mông phía dưới không sạch sẽ, vậy ta cũng chỉ muốn mà chẳng giúp được. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, thư ký Hắc cùng Hồ Nhân trong lòng vừa mới lên về điểm kia hy vọng, lập tức lại tan vỡ. Thư ký Hắc biết tra được mình sẽ kết quả là dạng gì. Mình vất vả đánh liều đi ra ngoài sự nghiệp tiền đồ cũng phá hủy không nói, cuối cùng còn phải đi vào ăn mấy năm cơm miễn phí, thư ký Hắc trong lòng không cách nào chịu đựng những thứ này, thân thể một mềm ngã dưới đất ở trên hôn mê bất tỉnh. Thấy thư ký Hắc ngã xuống đất, Đường Mập khinh thường nói, mới vừa rồi còn một bộ bố đệ nhất thiên hạ hình dáng, xảy ra chuyện một cái liền hù dọa ngất đi, liền chút can đảm này còn dám ra đây đựng so, thật đứng đó chứng hợp nên. Thằng nhóc ngươi chớ đứng nói chuyện không đau thắt lưng, cái này thư ký Hắc cũng là người hơn 30 tuổi, thật vất vả mới chịu đựng đến ngày hôm nay bước này, liền hắn biểu hiện tới xem trước kia khẳng định không thiếu mò chỗ tốt, lúc này tài đi vào làm sao cũng phải mấy năm mới có thể đi ra. Cùng mấy năm sau đi ra người cũng hơn 40 tuổi, đến lúc đó hơn 40 tuổi hết thảy còn phải làm lại đã tới, nếu là ngươi gặp loại chuyện này cũng so hắn được không nhiều ít. Nô Thành Hoa ở đường mập vai vô lên mấy cái nói. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, huyện cục mấy cảnh sát đến, dẫn đầu cảnh sát nhanh chóng nhìn lướt qua trong phòng riêng tình huống, đi tới Ngô Thành Hoa trước mặt chào một cái nói, Ngô Cục, chúng ta tới phụ mệnh, xin chỉ thị. Đem những người này mang về, dựa theo bình thường chương trình thật tốt tra một chút, xem bọn họ trước kia có hay không làm gì vi phạm loạn kỳ chuyện. Ngô Thành Hoa đối với vậy dẫn đầu cảnh sát nói, ừ dẫn đầu cảnh sát vây tay để cho theo tới thủ hạ đem thư ký Hắc, hồ nhân cùng đám người mang ra ngoài. Cùng tất cả mọi người bị mang đi ra ngoài sau đó, vậy dẫn đầu cảnh sát cười hì hì hỏi, sếp, cái này mấy người làm sao không có mắt như vậy, lại đắc tội lao nhân ra người. Tương Thành, chớ cùng ta cười đùa hí hửng, đúng rồi, đây chẳng qua là cùng nhau thông thường án kiện mà thôi, ngươi cái này hình cảnh đại đội trưởng làm sao tự mình chạy tới, chẳng lẽ đoạn này thời gian ngươi rất rối rẽn? Nô Thành Hoa xem cái này vậy dẫn đầu cảnh sát hỏi, hê hê, ngày hôm nay ta vừa vặn ở trong cục trực, nhận được ngươi điện thoại sau liền dẫn ngươi tới, vốn muốn vô ngửa của ngươi dám. Xem ra lần này lại quay chụp chân ngựa ở trên. Tương Thành là Ngô Thành Hoa kiện tướng đắc lực, hai người quan hệ rất tốt, nghe Ngô Thành Hoa câu hỏi sau đó, Tương Thành cười hì hì nói. Đừng cười đùa hí hửng, ngươi không thấy Bí Thư Tiếu cũng ở nơi đây sao? Còn không nhanh lên đi chào hỏi, nếu không chọc cho ổng mất hứng, cho thằng nhóc ngươi một đôi giày nhỏ ngươi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngô Thành Hoa đối với cái này tên thủ hạ hiển nhiên rất là vui vẻ, nghe xong không chỉ không có tức giận, ngược lại chỉ Tiếu Vệ Đồng tựa như nói dân nói. Bí Thư Tiếu người là được là nhân vật lớn, lại tại sao có thể giống như ngươi như vậy cùng ta cái này con tép vậy kiến thức à? Tương Thành cười hì hì sau khi nói xong, lập tức hướng Tiếu Vệ Đông đi tới. Như Huy Dương các người cũng không vì là điểm nhỏ này nhạc đệm mà ảnh hưởng đến ăn cơm tâm tình, một phen giới thiệu sau đó, mọi người lại tiếp tục ăn. Trong những người này, cao hứng nhất phải kể tới cha mẹ Như Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai ba người, chuyện lần này không chỉ có Như Huy Dương cũng không có chuyện gì. Còn nghĩ ban đầu nhìn như vênh váo hống hách thư ký Hắc một nhóm người bắt đi, bọn họ cũng đã nhìn ra, vậy thư ký Hắc mấy người có thể còn muốn ở trong ngục giam ngồi xổm mấy năm mới ra tới đây. Lưu Hiểu Mai ngày thường rất ít đi theo Như Huy Dương đi ra, bất quá lần này đi ra lại để cho nàng cái nhìn xảy ra một ít đổi cái nhìn, bây giờ Như Huy Dương là càng ngày càng lợi hại, có thể cứ như vậy chàng trai lợi hại nhưng là mình vị hôn phu, có như vậy một cái lợi hại vị hôn phu đây chính là đặc biệt có cảm giác an toàn. Lưu Hiểu Mai nhìn một cái ngồi ở bên cạnh Mưu Huy Dương, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Hiểu Mai, có phải hay không cảm thấy ngươi ông xã tương lai uy vũ thô bạo, có một loại muốn phải lập tức hiến thân xung động? Thấy Lưu Hiểu Mai xem ánh mắt mình, Mưu Huy Dương dùng đắc ý giọng ở bên thai của nàng hỏi nhỏ. Mơ đi, không biết thẹn thùng Lưu Hiểu Mai tiếu mặt hơi đỏ lên, thấp giọng tối đến. Tiếu Vệ Đông mấy người bởi vì là buổi chiều còn phải đi làm, lúc ăn cơm cũng không làm sao uống rượu, sau khi cơm nước xong. Nô Thành Hoa vô Như Huy Dương bả vai, có chút tiếc nuối nói, huynh đệ, ngày hôm nay bởi vì phải đi làm, bữa cơm này ăn chưa hết hứng, cùng ngày nào ông anh ta nghỉ ngơi, chúng ta tái hảo hảo uống một chầu. Anh Tiếu, anh Nô, cùng các người lúc nghỉ ngơi đến ta đi nơi nào, đến lúc đó để cho các người nếm thử một chút chính ta chế riêng rượu, mùi vị đó tuyệt đối không thể so với những cái kia tên rượu kém, đến lúc đó chúng ta thật tốt say một màn. Như Huy Dương hề hề cười hướng hai người phát ra mời được. Từ khách sạn Thượng Di sau khi ra ngoài, Như Huy Dương bọn họ lại bắt đầu quét sạch trên giường đồ dùng cùng với một ít đồ dùng thường ngày, cho đến bán tải phía sau buồng xe không chưa nổi mới dừng lại. Không nghĩ tới đi huyện thành mua ít đồ, cũng có thể gặp cái loại đó xui xẻo xúi quậy sự việc, còn là nhà của mình bên trong thoải mái, sau này ta lại cũng không đi huyện thành. Xe lái vào sân, Trình Quế Quyên từ trên xe bước xuống có chút cảm khái nói. Mẹ, cái này chưa đến nỗi chứ. Loại chuyện đó dẫu sao vẫn là số ít. Chẳng qua là chúng ta ngày hôm nay vận khí tốt mới gặp được mà thôi, ngươi không biết thật bởi vì chuyện này sau này liền huyện thành đều không đi liền chứ. Như Huy Dương ôm một túi đồ, có chút không tin hỏi. Cái này ngược lại không đến nổi, bất quá sau này không việc gì chuyện trọng yếu mà nói, ta là sẽ không đi huyện thành, chỗ đó trừ nhiều người điểm náo nhiệt điểm bên ngoài, liền không khí cũng không có chúng ta nơi này mát mẽ, có gì tốt. Đồ gỗ nội thất cùng điện nhà còn phải chờ hai ngày mới có thể trở về, trong thôn rau cũng đã sớm tài gieo xong. Cái này hai ngày Mưu Huy Dương lại không có chuyện gì có thể làm, cả người cũng thanh nhàn. Buổi tối Mưu Huy Dương cho rau căn cứ, ao cá thêm hoàn nước không gian về đến nhà, đến trong không gian tu luyện một phen sau đó, bởi vì là không có một chút buồn ngủ hắn liền tại trong không gian đi dạo. Bên ngoài đã là thời tiết thu vàng, có thể trong không gian nhưng một chút cũng không chịu ảnh hưởng, vẫn như xuân hạ đang lúc vậy một mảnh hành xanh lá. Đột nhiên, Mưu Huy Dương ở một cây trước cây chồi non vươn lên đứng lại, cây này là Mưu Huy Dương ở núi Long Thủ trong di chuyển đến trong không gian cây trà. Cây trà này không hề giống như bên ngoài những cái kia cây trà tựa như, đến bây giờ mùa này trà trên cây lá cây toàn bộ đều già rồi bắt đầu đánh mất. Đây có thể cây trà còn giống như là mùa xuân cây trà vậy, trên ngọn cây rút ra từng cây một chồi non, cả cây cây trà cũng so mới vừa một mực lúc tiến vào trưởng thành gấp đôi có thừa. Mưu Huy Dương trước kia thì có trồng một mảnh trà vườn dự định, cho nên ở cái cây lớn này cây trà bên cạnh, trước kia thiên cắm mấy chục cây từ khắc kia đại cây trà ở trên chặn xuống cành. Những thứ này cây trà cảnh tại không gian linh khí bồi bổ hạ bây giờ không chỉ có toàn bộ đều thành sống, còn cũng tăng đến gần nhất thức cao. Ở nơi này chút nhỏ cây trà cảnh cuối cùng, cũng không thiếu chồi non rút ra. Mưu Huy Dương nhìn trà trên ngọn cây chồi non, trong lòng động một cái nghĩ đến, trong nhà ngày thường uống đều là dã trà hoa cúc, chính là người tới thời điểm đều là dùng mua lá trà chiêu đãi khách. Những cái kia mua được lá trà không chỉ có đắt còn không mùi vị gì, hiện tại trong không gian cái này một mảnh cây trà cũng không thiếu. Nếu là đem trà trên cây chồi non toàn bộ hái xuống, chế thành lá trà mùi vị đó tuyệt đối so với những cái kia mua được lá trà tốt hơn vô số lần. Bất quá mình thật giống như không biết chế trà à, Mưu Huy Dương lập tức lại nghĩ tới một cái vấn đề thực tế, bất quá cái này cũng không quan hệ, mình sẽ không trên net coi à, sau khi rời khỏi đây đi chăm độ một chút chẳng phải sẽ biết. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương quyết định trước hái một ít lá non thử một chút, cùng mình học sao trà, ở tới hái trà trên cây chồi non. Từ không gian tìm một cái trước kia ném đến trong không gian giỏ trúc, Mưu Huy Dương bắt đầu hái khởi trà trên cây lá non tới. Mưu Huy Dương trước kia không thế nào uống trà, nhưng đem máy vi tính sau khi mua về, không có sao lúc hắn liền thường xuyên ở trên mạng mù đi dạo, bây giờ đối với lá trà vẫn là nhất định có biết. Những thứ này lá trà nhìn qua từng mảnh đều là thanh thúy ướt át dáng vẻ, hẳn thuộc về trà xanh. Mưu Huy Dương nhưng mà người tu luyện, trên tay vậy hái trà tốc độ cũng không phải là vậy nóng có thể so sánh được. Hắn hai tay ở từng cây cây trà ở trên phất phới, vậy hái trà tốc độ đặc biệt nhanh, không tới một tiếng thời gian, hắn liền đem cái đó giỏ trúc hái đầy, cái này một gậy trúc giỏ non lá trà không sai biệt lắm có 3-4 kg nặng dáng vẻ. Chương 507, sao trà, 2. Cái này hái 3-4 kg lá trà, trong không gian cây trà còn chỉ hái một nửa, Mưu Huy Dương vốn là muốn đem tất cả trà trên cây lá trà cũng tháo xuống, có thể tưởng tượng đến mình bây giờ còn không biết sao chế lá trà. Phải học sao trà lấy mình bây giờ năng lực học tập, có cái này một giỏ lá trà là đủ rồi, cùng mình học sao chế lá trà sau đó, ở tới hái những thứ này trà trên cây lá trà cũng không muộn. Mưu Huy Dương từ trong không gian sau khi ra ngoài, thấy vậy một giỏ tươi non lá trà tâm tình thật tốt, lập tức mở máy vi tính ra bắt đầu tra hỏi sao chế lá trà phương pháp tới. Sao chế lá trà phương pháp ở trên mạng vẫn là rất dễ dàng là có thể tra được, nói tóm lại sao trà phân là 3 cái trình tự, một phần sinh nổi, 2 xanh lơ nổi. 3 quen thuộc nồi, 3 nồi tương liền, tự sâu làm việc. Vậy sao trà nồi dùng phổ thông bản nồi, xây thành 3 nồi tương liên sao trà bếp, nồi có 25-30 độ nghiêng độ. Sao trà dùng chối dùng mao trúc buộc thành, dài một gạo cỡ đó, cành trúc một đầu đường kính hẹn 10 cm. Sao trà phương pháp, địa phương trà nông khái quát là 3 câu, thứ nhất chảo đáy tròn, thứ hai nồi có tay cầm, thứ ba chảo có tay cầm. Mưu Huy Dương ở trên mạng tra được, phát hiện trà này là phân 3 loại, một loại là trà xanh. Lại gọi trà không lên men. Lấy thích hợp cây trà mới sao làm nguyên liệu, đi qua hậu kỳ, xoa về, khô ráo cùng một loạt công nghệ xào chế mà thành. Dựa theo khô ráo cùng làm hậu kỳ phương pháp bất đồng, vậy phân là xào xanh lơ, hồng xanh lơ, phơi xanh lơ cùng trừng xanh lơ trà xanh có canh không thịt lá xanh, mùi vị thu liễm tính mạnh cùng đặc điểm. Loại thứ hai đỏ trà. Lại gọi trà lên men. Lấy thích hợp chế tạo trà đỏ cây trà mầm mới lá làm nguyên liệu, hong cho héo đi, xoa về. Lên men, khô ráo cùng một loạt công nghệ sau tinh chế mà thành. Đỏ trà ngâm chế ra sau màu sắc nước trà lấy màu đỏ làm chủ điều, vì vậy mà được đặt tên. Đỏ trà có thể phân là nhỏ loại đỏ trà, thời gian đỏ trà cùng đỏ bể trà, là nước ta thứ hai đại trà loại. Loại thứ ba trà ô long, cũng gọi thanh trà, trà nửa lên men. Ở trong mấy loại trà lớn, độc cái tươi sáng đặc sắc lá trà phẩm loại. Trà ô long tổng hợp trà xanh cùng trà đỏ xào chế phương pháp. Phẩm chất xen vào trà xanh cùng đỏ trà bây giờ, nó vừa có trà đỏ nồng tiên vị, cũng có trà xanh trong suốt phân hương. Mưu Huy Dương đọc nhanh như gió, đem tất cả sao chế lá trà phương pháp đều thấy một lần sau đó, đem giỏ trúc bỏ vào không gian sau đó, ngã xuống giường liền đã ngủ. Ngày thứ hai Mưu Huy Dương sau khi ăn điểm tâm xong, hắn quyết định xào chế trà xanh, bất quá cái này xào nồi hắn cũng không dự định dựa theo tối hôm qua trên net tra được cái loại đó phương pháp làm, quá phiền toái. Mưu Huy Dương định dùng trong nhà nồi xào rau, thông qua khống chế ngọn lửa lớn nhỏ điều chỉnh nhiệt độ để hoàn thành lá trà xào chế, hắn tin tưởng lấy mình bây giờ tu vi, muốn khống chế ngọn lửa cùng xào nồi nhiệt độ, cái này rất dễ dàng là có thể làm được. Tiếp theo Mưu Huy Dương liền dự định bắt đầu xào chế lá trà bước đầu tiên. Qua hậu kỳ là xào chế lá trà đúng vậy thuật ngữ chuyên nghiệp, chính là dùng nhỏ lửa phối hợp thủ pháp để cho lá trà ở xào trong nồi nuôi điều quá trình, thông qua xoa vê để cho lá trà lượng nước nhanh chóng bốc hơi, lấy ngăn chặn lá trà lên men, để cho lá trà tinh hoa hoàn toàn bảo vệ lưu lại một đạo thứ tự làm việc. Mưu Huy Dương hồi ôn một lần xào chế lá trà phương pháp sau đó, bắt đầu đem hỏa điểm đốt, cùng nồi nhiệt độ đạt tới yêu cầu sau đó, liền có thể tiến hành xào chế. Mưu Huy Dương đem tối hôm qua tra được xào trà trình tự nhớ hết sức rõ ràng. Hắn biết lá trà làm hậu kỳ lúc này phải tuân theo nhiệt độ cao qua hậu kỳ, trước cao sau thấp nguyên tắc, hơn nữa xào nồi nhiệt độ phải giữ vững vững vàng, không thể chợt cao chợt thấp. Cho nên, cái này đốt lửa lúc liền có rất lớn để ý, tuổi quá nhiều tức giận không được, nếu như bếp thang trong tuổi khối quá thiếu lửa nhỏ cũng không được. Cái gọi là nhất thông bách thông, Ngưu Huy Dương hiện đang xào thức ăn kỹ thuật cũng không thấp, đối với hỏa hầu khống chế đó là không nói ở đây, hắn thông qua khống chế bếp thang trong tuổi đốt nhiều ít tới điều chỉnh nhiệt độ cao thấp. Cùng đến nhà xào rau nồi sắt nhiệt độ lên cao đến thích hợp xào chế lá trà lúc này Mưu Huy Dương đem số lượng vừa phải lá trà đổ vào trong nồi, dùng hai chiếc đũa làm sao trà chuỗi bắt đầu xào chế đứng lên. Cái này làm hậu kỳ thời gian bởi vì là lá trà tươi láo non, liên ướt cùng với một lần xào chế lá trà nhiều ít, hắn xào chế thời gian cũng không giống nhau. Hơn nữa ở làm hậu kỳ thời điểm yêu cầu nhiệt độ cao nhanh chóng, qua hậu kỳ phương pháp cần phải nắm giữ thấu im lìm kết hợp, lộ ra nhiều thiếu im lìm nguyên tắc. Vậy trời trong lá non trước im lìm đến một cái 2 phút cỡ đó, sau trộn xào đến thích hợp trình độ, lao diệp trước im lìm rết 3 phút, ở thấu xào đến thích cùng trình độ, sau cơn mưa hái, hạt xương sau hái mới lá trà tươi, trước phải thấu xào sau ở im lìm rết, lại thấu xào đến thích hợp trình độ là được. Tóm lại, ở làm hậu kỳ lúc này phải tuân theo lá non lao rết, lao diệp non rết nguyên tắc, qua hậu kỳ ở đem lá trà tươi xào đến biến thành ám lục mất đi sáng bóng, lá chất phát mềm mại, lấy tay nắm chặt thành đoàn buông tay không dễ tan ra. Có chút dính tính, cũng có thơm mát này tản ra lúc liền đến cao nhất hỏa hầu, lúc này nên lập tức khởi nồi. Ở trong đầu hồi tưởng sao chế lá trà trình tự, Ngưu Huy Dương trên tay lại không co dừng lại, không ngừng xào trộn trong nồi lá trà. Ừ, thật là thơm. Ngay tại lúc này, một hồi mùi trà từ trong nồi tản mát ra, ngửi được lá trà tản ra thơm mát vị, Ngưu Huy Dương mừng rỡ trong lòng. Lá trà tản ra loại này đậm đà phương phức mùi thơm, chính là lần đó Triệu Vân Hảo mang hắn uống cực phẩm thiết quan âm. Cũng không có cái này lá trà mùi thơm dễ ngửi. Cái này lá trà ngửi được thật sự là quá tốt nghe thấy, cái này không gian làm ra sản phẩm quả nhiên đều là tinh phẩm. Lại sao chế liền một hồi, lá trà tản mát ra mùi thơm càng thêm nồng nặc, toàn bộ trong phòng bếp cũng tràn ngập loại này để cho người thần thanh khí sảng mùi trà vị, loại mùi thơm này để cho người ngửi liền sau đó hết sức thoải mái. Ngưu Huy Dương một cái lưu ý xào trong nồi lá trà màu sắc biến hóa, phát hiện lá trà màu sắc xong hết rồi lúc này Mưu Huy Dương vận chuyển chân khí một chút đem trong nồi lá trà toàn bộ quét vào bỏ qua một bên trong gầu xúc. Tiếp theo chính là xoa vê bước này. Xoa vê đây là trà xanh thành hình chủ yếu thứ tự làm việc, thông qua xoa vê sau đó, đem qua hậu kỳ sau lá trà xoa thành chặt kết tròn dường như bề ngoài, đem lá trà tế bào xoa phá, đem lá trà trà chấp nặn ra, để cho những cái kia bị nặn ra trà chấp phụ sớm lá trà bề ngoài, như vậy ở pháo chế thời điểm có thể tăng tiến nước trà độ dày. Cái này lá trà xoa vê phải nhân lúc nóng mới được, nếu là lá trà lạnh liền sau đó, vậy xoa vê đi ra ngoài hiệu quả sẽ không tốt. Lá trà xoa vê đối với lực độ, cùng với lực độ đều tính yêu cầu rất cao, nếu như ở xoa vê thời điểm lực độ dùng quá lớn, sẽ đem lá trà cho vê xoa bể, có thể là dùng lực độ quá nhẹ, lại không pháp nói lá trà tổ chức phá xấu xa, đem trong lá trà trà chấp xoa nặn ra. Hơn nữa, Ngưu Huy Dương ở trên mạng hiểu được, những cái kia mắc tiền nổi danh chất lượng tốt trà xanh vậy đều là lấy tay công xoa chế làm chủ, ở xoa vê thời điểm hai tay cầm trà, trước nhẹ sau nặng, nặng nhẹ thay nhau tiến hành, nhưng là lá non ở xoa vê thời điểm vậy áp dụng lạnh xoa, những cái kia giả lá trà ở xoa vê thời điểm liền cần nóng xoa, xoa vê sau khi thành công cuối cùng chính là cho lá trà cây tùng đẻ, giải trừ đoàn. Lấy Mưu Huy Dương bây giờ tu vi, những thứ này xoa vê lá trà yêu cầu, đối với bây giờ hắn mà nói đó là một chút cũng không có áp lực. So với giống vậy sao trà sư phụ mà nói, hắn bây giờ đối với lực lượng nắm giữ, đã đến tùy tâm nơi muốn trình độ, ở xoa vê lá trà lúc này nơi đó đến tuyệt đối sẽ không nặng một phần, cũng sẽ không dễ dàng phân. Bây giờ hắn nhãn lực so với thường nhân tốt quá nhiều, đem ở trên còn có thể sử dụng thần thức tới trợ giúp mình, cái này làm cho hắn xoa vê đi ra ngoài lá trà, ở đều độ ở trên cũng có thể đạt tới cao nhất. Ở đi qua làm qua nhiều giờ thời gian xoa vê sau đó, Ngưu Huy Dương rốt cuộc đem lá trà xoa vê thành hình. Ngưu Huy Dương thấy mình xoa chế ra lá trà, mỗi một gốc lớn bằng trên căn bản cũng không sai biệt lắm, thì đi ra ngoài trà trà hình lớn bằng đều, chắc gửi, một chút cũng không có phân tán hiện tượng phát sinh. Thấy mình thịt đi ra ngoài lá trà, những thứ này lá trà mặc dù còn có một chút khuyết điểm nhỏ, nhưng Ngưu Huy Dương trong lòng, đối với như vậy kết quả hắn đã rất hài lòng. Trà xanh chế tạo trình tự phân qua hậu kỳ, xoa vê, khô ráo 3 bước, bây giờ trước 2 bộ đã hoàn thành, cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng, khô khan. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T ngay tại Ngưu Huy Dương định tìm đồ đối với lá trà tiến hành khô ráo lúc này Lưu Hiểu Mai từ bên ngoài đi vào. Anh Dương, anh đã làm gì hả? Làm sao đầy sân đều có một cổ mùi thơm đậm đà hả? Đây là mùi gì? Lưu Hiểu Mai rút ra động hắn vậy tinh xảo mũi quỳnh nhỏ hỏi. Hiểu Mai, ngươi đoán một chút mùi thơm này là thứ gì phát ra? Ngưu Huy Dương dùng thân thể đem sau lưng đựng lá trà gầu xúc ngăn trở, bóp một cái nàng tinh xảo mũi quỳnh, mặt đầy thần bí hỏi. Chương 508, Hồng Chế. Chẳng lẽ là anh Dương anh đã sớm biết ta bây giờ tới, trước thời hạn làm ăn ngon chờ ta? Lưu Hiểu Mai kéo Ngưu Huy Dương cánh tay, nũng nịu nói. Ngươi bây giờ làm sao biến thành mèo nhỏ thèm ăn, trong đầu nghĩ đều là ăn ngon, ở tiếp tục như vậy lời nói ngươi đến lượt biến thành nhỏ heo mập. Ngưu Huy Dương cưng chịu nịch ở sớm Lưu Hiểu Mai trên gương mặt tươi cười xoa liền xoa nói. Anh Dương, người ta không muốn đoán, ngươi nói cho người ta là cái gì có được hay không vậy? Lưu Hiểu Mai phe phẩy Ngưu Huy Dương cánh tay nũng nịu nói. Hiểu Mai, mới vừa rồi tuy không có đoán chúng, nhưng cũng đã đến gần, đoán một chút nữa mà. Đoán chúng ta nhưng mà có thưởng nha. Ngưu Huy Dương cười một tiếng ôn nhu nói. Thật, tưởng thưởng gì? Lưu Hiểu Mai nghe được có thưởng lệ, lập tức liền hứng thú. Bây giờ không thể nói cho ngươi, cùng ngươi đoán chúng sau đó thì biết. Ngưu Huy Dương cố làm thần bí nói. Anh Dương, nói mà, ngươi liền nói cho ta mà, có được hay không? Ngưu Huy Dương bây giờ càng không nói cho Lưu Hiểu Mai khen thưởng là cái gì, lòng nàng bên trong thì càng ngưỡng ấy, lại càng muốn biết khen thưởng là cái gì, liền đối với Ngưu Huy Dương sử xuất buông tay giản. Nũng nịu. Nghe được Lưu Hiểu Mai vậy thanh âm ổn ẹn, Ngưu Huy Dương rác phải xương của mình lập tức nhẹ hai hai, thân thể cũng bắt đầu có chút nóng lên, con tim tiểu hỏa miêu cũng đằng phải một chút sông lên. Người phụ nữ dở thói nũng nịu quả thật mị lực tăng nhiều, cả người cũng biến thành càng xinh đẹp hơn. Ngưu Huy Dương chân thực không chịu nổi Lưu Hiểu Mai nũng nịu sức mạnh, lập tức liền đầu hàng. Được rồi, ta bây giờ liền nói cho ngươi khen thưởng là cái gì, ngươi đừng lắc, cũng đừng nữa dùng loại này giọng điệu nói chuyện có được hay không, ngươi bộ dáng này thật sự là quá mê người, ta sợ một hồi ta không chịu nổi hấp dẫn của ngươi, hóa thân là chó sói đem ngươi tại chỗ tránh pháp. Hừ, ngươi có lá gan đó sao? Nếu là ngươi không nói nữa, ta còn có lợi hại hơn chiêu số đối phó ngươi đâu, anh Dương. Anh có muốn thử một chút hay không à? Biết Ngưu Huy Dương không dám đem mình tại sao dạng, Lưu Hiểu Mai nhìn hắn có chút đắc ý dùng càng ổn ẻn thanh âm nói. Được, coi là ta sợ ngươi có được hay không, ta lập tức nói cho ngươi. Ngưu Huy Dương nói xong nắm Lưu Hiểu Mai lô múi không có buông tay. Ghét, nói nhanh một chút. Đem Ngưu Huy Dương tay đẩy ra sau đó, xoa trước mình lô múi kiểu sảng giọng. Được rồi, phần thưởng kia chính là ngươi nếu bị thua mà nói, ngươi phải cho ta một cái 5 phút hôn thật lâu. Ngưu Huy Dương đem phần thưởng của mình nói ra. Ghét chết, cũng biết chiếm người ta tiện nghi, ngươi còn không có nói nếu là ngươi thua cho ta tưởng thưởng gì đâu. Lưu Hiểu Mai liếc hắn vậy nói. Nếu là ta thua, vậy ta liền cho một mình ngươi 5 phút sâu hôn. Ngưu Huy Dương mặt dày nói. Ngươi bây giờ là càng ngày càng hư, nghĩ ra vô lại như vậy chủ ý, ta không cùng ngươi đánh cuộc, nhanh chóng nói cho ta là thứ gì thơm như vậy. Nếu không nói ta liền đem ngươi lỗ thai cho bẻ xuống. Lưu Hiểu Mai đưa ra thiên thiên ngón tay ngọc. Vặn ở Ngưu Huy Dương lỗ thai, giả bộ một bộ hung hung hãn dáng vẻ. Bà cô nhỏ, ngươi mau buông tay được không? Ta nói còn không được sao? Đó là ta sao lá trà mùi thơm? Ngưu Huy Dương giả bộ một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ, lớn tiếng kêu lên. Sao chế lá trà cũng phải cần kỹ thuật, ngươi trước kia vừa không có xào chế qua, khẳng định không được. Trà này lá nhất định là chú xào chế. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Lưu Hiểu Mai mặt đầy cũng là vẻ mặt không tin tưởng. Hừ. Lại dám nói chồng em không được, bây giờ ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm một chút, xem chồng em kết quả có được hay không. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, bắt Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé, một chút liền đè ở đang đứng nghiêm trào nhóc Huy Dương trên mình. Hà cảm nhận được nhóc Huy Dương truyền tới nhiệt độ cùng độ cứng, Lưu Hiểu Mai mặt đẹp nhất thời một mảnh đỏ ửng, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Hai người vớt ve an ủi sau một hồi, Lưu Hiểu Mai bỏ mặc trà này lá vẫn chưa hoàn tất, liền quấn Mưu Huy Dương để cho hắn ngâm một ly mới vừa xoa ve trà ngon cho mình nếm thử một chút. Đối với Lưu Hiểu Mai yêu cầu, Mưu Huy Dương đương nhiên là có cầu tất có ứng, lá trà chưa đi đến được khô ráo, cái này cũng không làm khó được Mưu Huy Dương, hắn bắt một chút toát xoa chế trà ngon lá. Thừa dịp đi vào pha trà lúc này dùng chân khí đem vậy toát lá trà cho hơ khô. Hiểu Mai vợ, tới nếm thử một chút ta sao chế trà mùi vị như thế nào. Trong chốc lát, Ngưu Huy Dương liền bưng một ly mùi thơm bốn phía nước trà đi ra. Lưu Hiểu Mai nâng tách trà lên, nhìn một cái trà nước trà trong ly, phát hiện trà này hình như tức lưỡi, ánh sáng màu xanh biếc, thả vào chóp mũi nhẹ nhàng vừa nghe, mùi thơm đậm đà. Lưu Hiểu Mai dương ra môi anh đào khẽ nhấp một miếng, mùi vị cam thuần ngon miệng. Trong đó còn kẹp một loại đặc thù mùi thơm, để cho người uống liền sau đó có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Lưu Hiểu Mai cho tới bây giờ không có uống qua uống ngon như vậy trà đâu, uống một hớp sau đó, liền dựa vào ghế hít mắt, tinh tế hiểu ra nổi trà mùi vị tới. Thấy Lưu Hiểu Mai nhắm mắt lại vẻ kiêu ngạo hưởng thụ dáng vẻ, Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, không có đánh khuấy nàng, bắt đầu hoàn thành người lá trà cuối cùng một đạo thứ tự làm việc, khô ráo. Lá trà ở đi qua khô ráo xử lý sau đó. Đem lá trà ngậm lượng nước bốc hơi sau đó, ở bào chế thời điểm có thể hơn nữa trọn vẹn đem lá trà mùi thơm phát huy được, hơn nữa đi qua khô ráo xử lý sau đó, lá trà bề ngoài đem đẹp hơn xem, càng cái quan thường tính. Cho nên nói lá trà khô ráo bước này cũng là vô cùng trọng yếu, nó trực tiếp quan hệ đến lá trà sắc, thơm, vị, phẩm chất cao thấp. Trà này là khô ráo phương pháp, có sấy khô, xào liền cùng phơi khô ba loại hình thức. Ở trên mạng tra đồ, có lúc cũng là chưa dùng tới, cái này không. Đang làm khô lá trà bước này, Ngưu Huy Dương cũng chưa có dựa theo trên nét trà tài liệu tới làm. Hắn đem xoa vê trà ngon lá tiến hành tán đoạn, đem lá trà đều đều vẩy vào trong gầu súc. Cái này gầu súc ở thôn Long Hoa cơ hồ là nhà nhà đều có. Vật này không chỉ có thể dùng để bá lương thực trong ngậm tạp chất, còn có thể dùng để phơi chế các loại đồ, hết sức thuận lợi. Ngưu Huy Dương ngại tự nhiên khô ráo tốc độ quá chậm, liền quyết định dùng trong nhà đã rất lâu chưa từng dùng qua chậu lửa tới sấy khô những cái kia lá trà. Bất quá dùng chậu lửa sấy khô lá trà tốc độ là mau, nhưng lại cần người ở bên cạnh thỉnh thoảng thay đổi mới được, nếu không người thì sẽ bởi vì là bị nóng không đều đều, để cho phía dưới một mặt lá trà thoát nước quá nhanh, đưa đến dưới đáy lá trà cũng nướng thành khô vàng sắc, phía trên lá trà liền lượng nước cũng không có hơi cho khô. Để cho Mưu Huy Dương một mực canh giữ ở chậu lửa bên thay đổi lá trà, hắn cũng không cái đó kiên nhẫn, nhưng nếu là để cho Lưu Hiểu Mai tới phiên động mà nói, hắn lại đau lòng không thể bỏ. Để cho cha mẹ tới làm hắn càng không thể bỏ. Suy nghĩ hồi lâu sau đó, Ngưu Huy Dương ánh mắt đột nhiên sáng lên, mình tại sao đem tốt như vậy một cái miễn phí nhân công quên mất đây. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương cũng không có lập tức hành động, chẳng qua là đem trang bị lá trà gầu xúc treo ở cây hoa quế chạc cây ở trên lạnh nhạt thờ ơ. Sau bữa cơm chiều đem Lưu Hiểu Mai đưa sau khi về nhà, Ngưu Huy Dương đem đựng lá trà gầu xúc, còn có tìm tốt cái đó chậu lửa, cùng nhà trước kia dùng còn dư lại thán cùng nhau làm vào trong không gian. Đến không gian sau đó, Ngưu Huy Dương cùng ở phía dưới không gian di chuyển tiến vào bụi cây kia nhỏ dây leo thương lượng một chút, ở lấy được đồng ý của nó sau đó, ở chậu lửa trung tướng thán đốt, dùng nhánh cây làm một cái giá đỡ, đem gầu xúc treo ở giá đỡ ở trên. Đem gầu xúc chuẩn bị xong sau đó, Ngưu Huy Dương lại dùng một bản chiếu đem thật gầu xúc vây lại, sau sự việc kêu toàn bộ giao cho nhỏ dây leo, chính hắn thì chạy đi tu luyện đi. Ngày thứ hai buổi sáng lúc thức dậy, Ngưu Huy Dương đầu tiên vào đến trong không gian. Đem chiếu rút lui mở, kiểm tra một chút lá trà sấy khô tình huống. Vừa thấy dưới, Ngưu Huy Dương cũng biết tối hôm qua nhỏ dây leo không có lời biếng, rất nghiêm túc thực hiện mình giao cho nhiệm vụ của nó. Trong gầu xúc lá trà khô ráo trình độ hết sức đều đều, khô ráo tốt sau lá trà giống như là từng cây một xanh tươi nhỏ cây gậy, nhìn như vô cùng đẹp, còn tản ra nhàn nhạt mùi trà. Thấy những cái kia lá trà hình dáng, Ngưu Huy Dương không nhịn được hốt lên một nắm dùng sức ngửi một cái, nhất thời. Một cổ nhàn nhạt mùi trà là chui vào trong lỗ mũi, làm kém mùi thơm chui vào trong lỗ mũi sau đó, Ngưu Huy Dương cảm giác được trong đầu nhất thời thanh minh rất nhiều, hết sức hưởng thụ. Làm Ngưu Huy Dương bưng gầu xúc từ trong phòng ngủ đi lúc đi ra, mẹ hắn kinh ngạc hỏi, Tiểu Dương, ngươi không biết tối hôm qua một đêm không ngủ, đem những cái kia lá trà cho nướng chế ra chứ? Ta nghe trà này kỳ quái thơm, liền muốn sớm một chút uống được trà này lá ngâm nước, tối ngày hôm qua liền tăng thêm một cái ca đêm, đem những xe này cũng toàn bộ đều hơ khô. Hì hì Mưu Huy Dương cào đầu mình cười hắc hắc. Chương 509, thưởng thức trà. Người đứa nhỏ này cũng người lớn như vậy, còn nên không được khi còn bé vậy gấp gáp tật xấu. Trình Quế quên cười mắng. Hi hi nghe đến mẹ già vậy mang thương yêu cười tiếng mắng, Ngưu Huy Dương giống như một cái như chàng trai cười hắc hắc. Mẹ, tối hôm qua ta nhịn cả đêm thời gian mới đưa những thứ này trà cho sấy chế xong, bây giờ liền như vậy chúng ta tới phẩm nghiêng trà mùi vị kết quả như thế nào? Ngưu Huy Dương cầm trong tay gầu xúc thả vào trong vườn trên bàn đá nói. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, tìm mấy cái uống rượu dùng đại ly thủy tinh đi ra, đem bọn họ dùng nước trong rửa sạch sẽ, cầm hai cái ly thủy tinh, mỗi một trong ly bắt một nắm lá trà ném vào. Bình nước ở giữa nước sôi có thể ngâm không ra lá trà, ngươi bây giờ muốn pha trà không thể được, nồi và bếp ta cũng đang dùng đâu. Trình Quế Quyên nghe xong mang trên mặt nụ cười, dùng một bộ xem ngươi làm thế nào ánh mắt nhìn Ngưu Huy Dương. Mẹ, ngươi đây có thể không làm khó được ta. Ngưu Huy Dương biết mẹ là cố ý, ánh mắt vòng vo chuyển cười hề hề nói. Ngưu Huy Dương chạy đến trong gian nhà chính, đem ngày hôm qua mua vậy chiếc nấu nước máy móc ra, đem nó rửa giấy nhanh chóng sau đó, tăng thêm một ít nước ôm vào trong gian nhà chính sau đó, có đi vào trong tăng thêm một ít nước không gian đi vào, sau đó cắm điện vào đốt. Cái này điện khí hóa đồ chính là so dùng táo hỏa đốt mau hơn, ước chừng 5 phút cỡ đó, máy móc ở trên nước sôi chỉ thị đèn liền sáng lên. Nước đốt mở sau đó, Ngưu Huy Dương đem nấu nước máy nguồn điện, ở sụp ly, tắt, lại đợi 2 phút, mới đưa bên trong bắt đầu nhận được ly thủy tinh trong. Ngưu Huy Dương bưng hai cái ly thủy tinh từ trong gian nhà chính đi ra, đem ly để lên bàn đá, cái này mới vừa đốt xong nước, còn có chút nóng, Ngưu Huy Dương đem thủy tinh bị buông xuống sau đó, lập tức hướng về phía hai tay manh thổi khí. Trình Quế Quyên thấy bộ dáng của con trai, đau lòng lập tức chạy tới, nắm Ngưu Huy Dương tay nhìn một chút, phát hiện không đỏ không sưng, mới đưa lòng để xuống. Thấy Ngưu Huy Dương vẫn còn ở hướng trên bàn tay suy khí, Trình Quế Quyên cười khổ nói, thằng nhóc ngươi thật là đần, lúc này mới đốt ra nước ngươi liền dám bưng ra, không đem tay ngươi nóng phồng, coi như là tiện nghi tiểu tử ngươi. Ừ, Tiểu Dương, trà này những thứ này lá trà ngươi là từ địa phương nào hái trở về, làm sao xào đi ra ngoài trà thơm như vậy hả? Mắng liền một câu, Trình Quế Quyên sự chú ý, liền bị tản mát ra mùi trà đậm đà hấp dẫn tới. Lần trước ta đi núi Long Thủ, ở trong núi mặt tìm được một bụi hoang dại cây trà, liền đem nó cho đào trở lại tài đến biệt thự phía sau trên sườn núi. Những thứ này lá trà chính là từ bụi cây kia hoang dại cây trà ở trên hái. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, trong lòng nghĩ đến cái này lão là nói ra ngoài, xem ra nhanh chóng tìm một đã đến giờ phía sau biệt thự trên núi trồng lên là được cây trà, nếu không đến lúc đó mẹ bọn họ đi xem cây trà lúc này phía sau biệt thự trên núi không có cây trà, mình nói lão liền bị vạch trần. Mẹ, cái này sáng sớm, bà ta đi nơi nào, phẩm tốt như vậy trà lúc chúng ta cũng không có cùng hắn. Sau khi trở lại cha có thể hay không mất hứng à? Ngưu Huy Dương cười hì hì hỏi. Hắn dám. Ngưu Huy Dương mẹ nghe xong rất thô bạo nói ra hai chữ sau đó, lại nói tiếp, từ ngươi như vậy hắn cùng Lưu Trung Nghĩa cùng nhau quản lý rau căn cứ sau đó, vậy ông già chết bằng mỗi ngày sau khi dậy, cũng phải đi rau căn cứ đi dạo một vòng mới sẽ trở lại. Mẹ, mẹ thật là lợi hại đem ta quản đàng hoàng. Hề hề. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ngươi cái thằng nhóc, có phải hay không nhớ ra? Trình Quế Quyên ở đầu của con trai ở trên gõ một cái cười mắng. Hi hi Ngưu Huy Dương cười hát hát xoa xoa đầu, nhìn về phía trên bàn ly thủy tinh. Lúc này, ly thủy tinh ở giữa kém đã ngâm mở ra, trong ly lá trà đã hoàn toàn ngâm mở ra, vậy lá trà thư triển ra, mỗi một lá cây cũng xanh biếc như ngọc, giống như là mới từ cây trà ở trên hái xuống không lâu tựa như, rất là xinh đẹp. Ngưu Huy Dương nâng tách trà lên, thả vào chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, nhất thời một cổ hơn nữa mùi trà đậm đà chui vào trong lỗ mũi. Người được trà này thơm như Huy Dương có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, không nhịn được nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lưu Hiểu Mai Dương ra môi anh đào khẽ nhấp một miếng, mùi vị cam thuần ngon miệng, trong đó còn kẹp một loại đặc thù mùi thơm, để cho người uống liền sau đó có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Người một cái nước trà tản mát ra mùi thơm, Lưu Huy Dương mới nhẹ nhàng uống một hớp, lúc này trà nhiệt độ của nước còn rất cao, nóng bỏng nước trà vào miệng sau đó, vậy miệng đầy hương thơm trong còn có chút hơi khổ sở cảm. Bất quá loại cảm giác này lập tức biến mất, trong miệng tràn đầy mùi thơm cảm giác, cái này mùi thơm trong còn mang một tia ngọt, mùi vị đó thật có thể dùng hiểu được vô cùng để hình dung. Để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy vui mừng là, cái này ngâm đi ra ngoài nước trà trong còn mang một tia linh khí nhàn nhạt, mặc dù linh khí này đã nhạt đến không sai biệt lắm để cho thân thể con người sẽ không ra được trình độ, nhưng lấy Ngưu Huy Dương đối với linh khí độ nhạy cảm, cái này nhỏ xíu linh khí vẫn bị hắn cảm thấy. Người bình thường tuy nói không thể cảm giác được nước trà trong tồn tại linh khí, nhưng nếu là thường xuyên uống loại nước trà này mà nói, trong lúc vô tình thân thể cũng sẽ có được rất lớn tăng lên. Đây là Ngưu Huy Dương lần đầu tiên sao chế trà lá, trong đó vẫn tồn tại một ít nhỏ xíu tì vết nào, nhưng hắn nhưng cảm thấy trà này so mình ở tỉnh thành trong uống vậy Long tỉnh còn tốt hơn uống nhiều. Ngưu Huy Dương chậm rãi đem thứ nhất pha trà uống xong sau đó, cả người cũng trở nên tinh thần sảng khoái đứng lên. Tiểu Dương, trà này còn uống ngon thật, uống xong sau cả người tâm tình tựa hồ cũng thay đổi tốt hơn không thiếu, những cái kia phiền lòng chuyện thật giống như cũng không có, cảm giác được toàn bộ thân thể cũng trở nên hơn nữa nhẹ nhàng vậy. Ngưu Huy Dương biết mẹ có thể không thường xuyên uống trà, không nghĩ tới uống xong sau trả lại cho đánh giá cao như vậy. Ừ, trà này là không tệ, nếu uống thật là ngon, vậy ta giúp ngài ngâm một ly. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, lại bưng ly trà vào nhà, rót thứ hai mở. Cùng ly thứ hai trà ngâm tốt sau đó, Ngưu Huy Dương lại nếm thử một miếng, vốn là lấy làm cho này thứ ngâm lần hai mùi vị sẽ loãng rất nhiều, lại không nghĩ rằng ly thứ hai này trà mùi vị so ly thứ nhất còn muốn thuần khiết đậm đà nhiều. Khó trách ở trên mạng thấy có người nói ly thứ nhất này trà uống không ngon, thứ ngâm lần hai trong mới thật sự là chỗ tinh hoa đâu. Ngưu Huy Dương uống một hớp lần thứ hai pha trà sau nghĩ đến. Ngưu Huy Dương trước kia không thích uống trà, là bởi vì là cảm thấy nước trà lại một loại vị đắng, uống rất không thoải mái, lại là sau khát nước cùng nếu là như châu uống vậy, bưng lên một ly giống như là rót thuốc tựa như, hai cái liền đem hắn nuốt mất. Lần này hắn sao chế lá trà dự tính ban đầu, cũng là vì trong nhà tới khách nhân lúc này lại có thể cầm xuất thủ lá trà tới chiêu đãi khách, có thể lần này thưởng thức mình xào chế trà này sau đó, hắn phát giác mình thật giống như lập tức yêu trà này mùi vị. Dĩ nhiên ở đây giới hạn là chính hắn sao lá trà, nếu là khác lá trà hắn phỏng đoán vẫn sẽ có trước kia loại cảm giác đó xuất hiện, bất quá cái này cùng trước kia châu uống so sánh nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Ồ, làm sao viện tử này trong có một loại mùi trà vị, mùi thơm này ngửi còn thật thoải mái. Các người cái này sáng sớm từ nơi nào lấy được trà ngon. Ngưu Khải Nhân còn chưa đi vào viện tử, liền ngửi thấy nhàn nhạt mùi trà, đi vào viện tử sau đó, mùi thơm này hay cùng nồng nặc, không nhịn được hỏi. Cha, đây chính là ta ngày hôm qua xảo chế vậy trà, tối hôm qua ta đem chúng toàn bộ hơ khô, cái này không đang cùng mẹ phẩm trà này mùi vị như thế nào đây, muốn không muốn ta cho ngươi cũng ngâm một ly. Ngưu Huy Dương một hớp đem trong ly còn thừa lại nước trà uống xong hỏi. Dĩ nhiên muốn. Hỏi trà này mùi thơm trà trùng đều bị dẫn ra, nhanh. Ngưu Khải Nhân ngày thường liền thích uống trà, mặc dù nhà mua đều là một ít phẩm chất thấp lá trà, hắn nhưng tình nguyện cùng lá trà không thế nào cùng nhà dã trà hoa cúc. Được, cha ngươi hơi chờ một chút, lập tức tốt. Ngưu Huy Dương bắt cầm lên một cái tắm xong ly trà, bắt một toát lá trà ném vào trong ly, chạy chậm hướng gian nhà chính chạy đi. Làm Ngưu Huy Dương đem kém ngâm tốt bưng ra sau đó, Ngưu Khải Nhân nâng tách trà lên nhìn xem, lại ngửi một cái nói. Trà này hình dáng không ra, màu sắc nước trà nhìn như cũng rất tốt, ngửi cũng rất thơm, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi lần đầu tiên sao trà, là có thể xào ra tốt như vậy phẩm chất trà tới, không tệ. Sau khi nói xong có nâng tách trà lên nhẹ nhàng uống một chút cái miệng nhỏ, làm trà vào miệng sau đó Ngưu Khải Nhân ánh mắt sáng lên, tán dương, trà ngon, thật là không thể có nhiều trà ngon à. Uống trà này sau đó, nhà mua những cái kia lá trà pha trà sau này liền khẳng định uống không trôi. Sau khi nói xong lại cũng không để ý Ngưu Huy Dương mẹ con hai người, nhắm mắt lại ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, từ từ nhận thức khởi trà mùi vị tới, hồi lâu sau mới mở mắt ra, trên mặt lộ ra thoải mái vẻ mặt say mê. Chương 510, bốn tác phẩm mỹ nhân. Thấy cha nhắm hai mắt lại, tựa hồ ở nhận thức vậy trà mùi vị, Ngưu Huy Dương mẹ con hai không có quấy rầy hắn ngồi ở bên cạnh uống trà, sau một lúc lâu Ngưu Khải Nhân mới mở mắt ra, vẻ kiêu ngạo hưởng thụ dáng vẻ. Cha, như thế nào? Ta sao chế trà còn có thể chứ? Ngưu Huy Dương mặt tươi cười hỏi. Ở nơi này là còn có thể, nhất định chính là tuyệt. Thằng nhóc, trà này bỏ mặc ngươi có nhiều ít, cũng phải cho ta một nửa, nếu không bố cùng ngươi cấp. Nghe lời của con, Ngưu Khải Nhân trả lời sau đó, liền dựa vào bố thân phận bắt đầu đánh cướp khởi con trai tới. Ngươi lão già này, liền con trai đồ đều phải đánh cướp, thật là một lao không thẹn thùng. Mẹ nghe được bạn già lời nói sau đó, rất là bất mãn bắt đầu bảo vệ khởi con bê tới. Mẹ, cha cũng chỉ uống trà cái này một cái yêu thích, ngươi thì chớ nói hắn, cha, những cái kia lá trà ngay tại gầu xúc bên trong, đừng nói là một nửa, lão nhân gia ngài muốn chính là toàn bộ cầm đi ta cũng không ý kiến. Ngưu Huy Dương ôm mẹ bả vai khuyên nói một câu sau đó, chỉ đại gầu xúc cười đối với cha nói. Ngưu Khải Nhân nghe xong hướng gầu xúc chỗ ở phương hướng nhìn lại, thấy những cái kia lá trà cứ như vậy bảy gầu xúc bên trong, không nhịn được mắng, ngươi tiểu tử thúi này. Tốt như vậy lá trà ngươi chỉ như vậy bảy gầu xúc bên trong, vậy còn không đem trà vị đầy đủ trốn thoát à, nhanh chóng tìm món đồ gói lại. Cha, trong nhà cũng không có chuẩn bị có đựng lá trà đồ, nếu không ta đi lấy cây túi thực phẩm đem những thứ này lá trà trang. Ngưu Huy Dương nghe xong không để ý chút nào nói. Đi đi đi, thằng nhóc ngươi nói gì vậy? Tốt như vậy lá trà ngươi liền dự định dùng đồ chơi kia đựng, đây không phải là làm nhục thứ tốt sao? Cút con bê, bố đích thân tìm đồ tới đựng. Thấy con trai vậy mặt đầy không thèm để ý chút nào vẻ mặt, nghe được hắn dửng dưng mà nói, Ngưu Khải Nhân vây tay nói. Ngưu Huy Dương nghe lời của cha cười một tiếng không nói gì nữa, nhìn cha từ nhà nhảy ra tới một cái đại tôn hũ, đem gầu xúc bên trong lá trà giống như bảo bối tựa như toàn bộ đều thu vào. Bởi vì là hái lá trà tươi không nhiều, trong gầu xúc sơ chế xong liền lá trà cũng chỉ cỡ hơn 0,5 kg, cha là trong nhà duy nhất một yêu uống trà người, thấy hắn đem những cái kia mình cho rằng chưa ra hình dáng gì trà làm bảo bối tựa như, Ngưu Huy Dương đột nhiên nghĩ đến, nếu là đem những thứ này lá trà dùng háo động đồ đựng trang, cầm tới đưa lễ hẳn cũng không tệ lắm. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương liền bắt đầu muốn dùng thứ gì tới chế tạo đựng lá trà đồ đựng, loại này chất liệu phải dễ dàng tìm, chế ra đồ đựng còn tốt hơn xem vừa có thể dùng để dành lá trà. Làm Ngưu Huy Dương ánh mắt xem đến nhà trúc chế phẩm, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười, dùng cây trúc tới chế tạo chuyển lá trà đồ đựng không được sao. Trong thôn trước kia đặc biệt đem một tòa núi hoang chia cho nhà nhà dùng để trồng cây trúc, hiện ở lúc trước vậy vùng núi hoang bây giờ đã biến thành trúc núi, vậy cây trúc khắp núi đều là. Vật này trừ dùng để biên chế một ít cái sọt cái gửi các loại đồ bên ngoài, căn bản là không có gì trọng dụng trận, cho nên cây trúc vật này ở các thôn dân trong mắt căn bản cũng không đáng tiền, bây giờ vậy trúc núi cũng không phân không phải ai. Người trong thôn phải dùng cây trúc tùy tiện đi chém là được. Ngưu Huy Dương quyết định, một hồi đi ngay chém mấy cây trúc trở lại, đem cây trúc khô ráo sau đó chế thành ống trúc, đang điêu khắc lần trước chút phong cảnh nhân vật hình ảnh cái gì ở ống trúc phía trên, như vậy vậy thông thường ống trúc nhìn như là có thể ở trên điểm cấp bậc. Ngưu Huy Dương là một cái nghĩ đến thì làm tuyệt không đem sự việc kéo dài tới ngày thứ hai người, điểm tâm sau đó, hắn đi ngay trong thôn ở núi ở trên nhìn mấy cây to bằng cánh tay đại cây trúc trở lại. Ngươi chém nhiều như vậy cây trúc trở lại làm gì? Thấy Ngưu Huy Dương gánh trở về mấy cây trúc, cha hắn mặt đầy không hiểu hỏi. Đây là bí mật, trước không nói cho các người, chờ một lát các người thì biết, hì hì nghe được cha hỏi tới, vì cho cha mẹ một cái ngạc nhiên mừng rỡ, Ngưu Huy Dương cũng không có đem cây trúc công dụng nói ra, cố làm thần bí cười hắc hắc qua loa lấy lệ đã qua. Đem chém trở về cây trúc lấy một đoạn thích hợp, Ngưu Huy Dương cầm vậy tiết cây trúc trở lại trong phòng, đóng cửa lại. Hắn trước đem mấy đoạn giống nhau lớn nhỏ cây trúc dựa theo giống nhau nhỏ bé chặn thành đoạn ngắn, Ngưu Huy Dương là hỏa mục hai thuộc tính, hắn vận chuyển công pháp đem chân khí chuyển đổi thành đem thuộc tính lửa, bắt đầu cho những cái kia mình phải dùng long trúc tởi khởi nước tới. Đem mấy đoạn chuẩn bị điêu khắc long trúc khô ráo sau đó, Ngưu Huy Dương cầm khô ráo sau long trúc, nhưng không biết muốn điêu khắc cái dạng gì đồ ở phía trên. Ngưu Huy Dương dứt khoát cũng không mình nhức đầu, ở trong máy vi tính tìm sau một hồi. Hắn quyết định nhóm đầu tiên ống trúc ở trên dứt khoát liền điêu khắc cổ đại tứ mỹ toan tính tính. Đem tứ mỹ toan tính kế tiếp sau khi xuống tới, Ngưu Huy Dương dự định đầu tiên điêu khắc tứ mỹ toan tính một trong điêu thuyền bái nguyệt. Cái này điêu thuyền bái nguyệt còn có một cái điển cố đâu, điêu thuyền vốn là Nam Đông Hán Mạt Tư Đồ Vương Duẫn ca nữ, dáng dấp đó là quốc sắc thiên hương, có nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ. Điêu thuyền thấy Đông Hán Vương Triệu bị gian thần Đổng Trác nơi thao túng, vì vậy ở dưới ánh trăng dâng hương khấn cầu trời cao, nguyện là chủ nhân lo âu. Vương Duẫn thấy Đổng Trác muốn xoán đoạt Đông Hán Vương Triều, vì vậy bày kế liên hoàn sách mắng hắn đầu tiên đem điêu thuyền trong tối hứa cho Lữ Bố, ở ngoài sáng đem điêu thuyền hiến tặng cho Đổng Trác. Lữ Bố anh hùng còn trẻ, sở trường cưỡi ngựa ban cung, võ lực hơn người, dũng manh thiện chiến, mà Đổng Trác là đường triều thái sư, làm người lao gian cử hoạt. Vì lôi kéo Lữ Bố, Đổng Trác thu Lữ Bố làm nghĩa tử. Hai người đều là người hào sắc. Từ nay về sau, điêu thuyền Chu Toàn Vu này hai người bây giờ đưa Lữ Bố Vu Thú Ba. Báo Đổng Trác Vu Quyền Lĩnh Dũ, đem hai người phải khiêu khích thần hồn điên đảo. Điêu thuyền bị Đổng Trác thu là cơ sau đó, Lữ Bố lòng trong lòng bất mãn, cuối cùng ở Vương Duẫn khuyên, hai người liên thủ diệt trừ Đổng Trác. Con đại bàng này khắc vẫn tương đối khó khăn, nhất là Ngưu Huy Dương trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua phương diện này kiến thức, bất quá có thần thức cường đại hắn năng lực học tập đó là hết sức kinh khủng, tuy nói là lần đầu động thủ điêu khắc, nhưng độ khó khăn cùng người bình thường so sánh, vậy thì không tính là cái gì. Ở bị hỏng một cái ống trúc sau đó, Ngưu Huy Dương rốt cuộc có một ít cảm giác, cũng mò tới một chút bí quyết, đem bỏ hoang ống trúc ném ở một bên, Ngưu Huy Dương tổng kết một chút thất bại nguyên nhân sau đó, lại cầm lên một cái ống trúc, bắt đầu lần thứ hai điêu khắc. Có lần đầu tiên thất bại kinh nghiệm, lần này điêu khắc liền thuận tay nhiều, ở thần thức phụ trợ, Ngưu Huy Dương dùng không tới 10 phút thời gian, liền đem tứ mỹ toan tính một trong điêu thuyền bái nguyệt cho điêu khắc tốt lắm. Nhìn xem mình thành công điêu khắc ra bước đầu tiên tác phẩm, Ngưu Huy Dương phát hiện bởi vì là mình là lần đầu tiếp xúc điêu khắc, lần này tuy nói là thành công, vẫn là có rất nhiều địa phương để cho mình cảm thấy bất mãn ý, bất quá vật này cầm tới đựng lá trà vẫn là thấy đi qua. Ngưu Huy Dương đem điêu thuyền bái nguyệt khắc sau khi khắc xong, lại bắt đầu điêu khắc còn dư lại tam mỹ toàn tính, có trước mặt hai lần điêu khắc kinh nghiệm, ở thần thức phụ trợ, Ngưu Huy Dương cảm giác được càng phát càng thuận tay, hơn một giờ sau đó, Ngưu Huy Dương ôm mấy cái điêu khắc tốt ống trúc đi ra. Thằng nhóc ngươi tại sao lâu như vậy mới ra ngoài, thần thần bí bí trốn ở trong phòng làm gì chứ? Thấy Ngưu Huy Dương xách một cái túi từ trong phòng đi ra, đang cùng mẹ, Lưu Hiểu Mai ở trong sân thưởng thức trà, Ngưu Khải Nhân hỏi. Cha không phải không tìm được lon đựng lá trà sao? Con ở trong phòng cho cha làm mấy cái, cha xem có thể sử dụng không? Ngưu Huy Dương cầm trong tay túi thực phẩm bỏ lên trên bàn, đem có khắc tứ mỹ toan tính ống trúc từng bước lấy ra. Đây chính là ngươi vậy đi vào những cái kia cây trúc làm sao? Ồ, ngươi còn ở phía trên khắc liền nhân vật hình vẽ, ai, ta nói thằng nhóc ngươi làm sao hết sức điêu khắc một ít nữ ở phía trên à? Ngưu Khải Nhân nhìn ống trúc lên cổ đại bức vẽ cô gái giống như nói. À, đây là cổ đại một trong bốn đại mỹ nữ Tây Thi Giặt Lụa. Lưu Hiểu Mai cầm lên một cái ống trúc nhìn sau mặt đầy kinh ngạc nói. Sau đó nàng lại cầm lên khác ống trúc từng cái nhìn, điêu thuyền bãi nguyệt, chiêu quân xuất tái, quý phi say rượu cộng thêm Tây Thi Giặt Lụa. Đây là một bộ cổ đại tứ mỹ toan tính điêu khắc cả. Hơn nữa những nhân vật này rất sống động, giống như là muốn từ ống trúc phía trên đi ra tựa như, hết sức giống như thật. Anh Dương, những thứ này thật sự là ngươi điêu khắc sao? Lưu Hiểu Mai sau khi xem xong, mặt đầy kinh ngạc vui mừng hỏi. Không sai, những thứ này đều là ta mới điêu khắc ra, bất quá bởi vì là lần đầu tiên điêu khắc, khắc phải cũng không phải quá tốt, cũng chỉ tạm thấy xem như đi. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái, một bộ khiêm tốn dáng vẻ. Anh Dương, anh lúc nào trở nên khiêm nhường như thế, anh điêu khắc cái này bốn bức mỹ nữ đồ, ta phỏng đoán chính là giống vậy điêu khắc đại sư, cũng điêu khắc không ra tốt như vậy tứ mỹ toan tính tới, ngươi lại vẫn khiêm tốn lên, cái này cũng không giống như ngươi phong cách. Lưu Hiểu Mai cười khanh khách nói. Chương 511, kiểm tra hệ thống tới nước. Ừ, cái này ống trúc lên cô gái nhìn như giống như là sống vậy, ta cũng cảm thấy khắc phải không tệ. Trình Quế Quyên cũng gật đầu nói. Hê hê, nếu là các người giác được tốt mà nói, lần sau ta đem các ngươi hình ảnh cũng điêu khắc ở phía trên được không? Ngưu Huy Dương cười ha hả hỏi. Cút con bê đi, ta một cái mặt đầy nếp nhăn lão thái bà điêu khắc ở trên cao, để cho người khác xem cười nhạo à, Hiểu Mai nhưng mà thôn chúng ta người đẹp nhất. Lại trẻ tuổi xinh đẹp, ngươi muốn khắc liền khắc Hiểu Mai tốt lắm, đừng cầm ta lão thái bà này làm cho đùa, nếu không ta đánh ngươi cái biết độc tử. Trình Quế Quyên ở con trai trên đầu vỗ một cái, cười mắng. Ừ, cái này ống trúc lên bức tranh là khắc phải không tệ, chủ yếu nhất vẫn là thành bộ, nhất định có siêu tầm giá trị thưởng thức, mấy cái này ống trúc đều là của ta, vừa vặn đem buổi sáng những cái kia lá trà chứa bên trong. Ngưu Khải Nhân sau khi nói xong, chọn bốn cái ống trúc liền ôm trở về trong phòng đi. Cha. Đây chính là con thứ nhất kiện tác phẩm, ngươi được cất kỹ liền nhà, đến khi con trai cha sau này đang điêu khắc giới xưng tên, trở thành điêu khắc tông sư sau đó, những thứ này coi như cổ đáng giá tiền. Nhìn bóng lưng của cha, Ngưu Huy Dương ha ha cười lớn nói. Ngươi đứa nhỏ này, bây giờ nhưng là càng ngày càng lớn, liền bố ngươi cũng dám đem ra nói giỡn, coi chừng hắn một sẽ đi ra thu thập thằng nhóc ngươi. Mẹ Trình Quế Quyên nghe xong cười nói mắng. Hiểu Mai, ngươi sau này được nhiều quản quản tiểu tử này. Nếu không sau này hắn còn không phải ngất trời à? Trình Quế Quyên sau khi nói xong lại cười híp mắt nhìn Lưu Hiểu Mai nói. Thím không biết anh Dương nổi giận thời điểm có nhiều hung, con cũng không dám quản ảnh, nếu không còn chưa đủ ảnh dọn dẹp đây. Lưu Hiểu Mai nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đến đỏ bừng một bộ sợ sệt dáng vẻ, thấp giọng nói. Hắn dám, nếu là thằng nhóc này dám khi dễ ngươi lời nói ngươi liền nói cho ta, xem ta làm sao thu thập hắn. Trình Quế Quyên cái này mẹ chồng tương lai. Đối với Lưu Hiểu Mai cái này ôn nhu cần mẫn con dâu tương lai vậy là vui vẻ có phải hay không? Nghe xong nhìn Ngưu Huy Dương ánh mắt sững sốt một chút nói. Mẹ, có ngươi như vậy che chở con dâu sao? Ta phải hay không phải ngươi ruột thịt? Ngưu Huy Dương nghe xong giả bộ một bộ dáng vẻ ủy khuất nói. Ngay tại Ngưu Huy Dương cùng mẹ cùng với Lưu Hiểu Mai nói chuyện trời đất lúc này hắn trong túi điện thoại di động nhưng kêu lên, đưa điện thoại di động móc ra sau phát hiện là Ngô Thành Hoa gọi điện thoại tới, Ngưu Huy Dương lập tức đem điện thoại tiếp thông. Ngô đại ca. Cái này lập tức phải đến Quốc Khánh, có phải hay không dự định kỳ nghỉ Quốc Khánh đến ta tới nơi này chơi à? Ngưu Huy Dương đem điện thoại sau khi tiếp thông, cấp ở Ngô Thành Hoa nói chuyện trước hỏi. Người cũng không phải không biết, Quốc Khánh mọi người đều có thể nghỉ ngơi, chính là chúng ta không chỉ có không thể nghỉ ngơi còn phải làm thêm giờ, ngươi đây là cố ý thèm ta phải không? Biết Ngưu Huy Dương là cố ý, Ngô Thành Hoa có chút buồn bực nói. An toàn của chúng ta có thể toàn dựa vào các người bảo vệ, các người quá vĩ đại, cũng cực khổ. Thì hì Ngưu Huy Dương có thể tưởng tượng cho ra bên đầu điện thoại kia Ngô Thành Hoa, đang nghe mình lời nói sau là dạng gì diễn cảm, không nhịn được cười hắc hắc. Không cùng ngươi tên khốn này nói. Nghe được Ngưu Huy Dương tiếng cười hắc hắc, Nô Thành Hoa cười mắng một câu nói, cho ngươi gọi điện thoại, chính là nói cho ngươi một chút vậy thư ký hắc cùng hồ nhân kết quả xử lý, chuyện này ở đại bí thư tiếu tự mình hỏi tới hạ, hiện ở kết quả xử lý đã đi ra rồi. Vậy thư ký hắc bị cha ra có tham ô nhận hối lộ, đảm nhiệm người khác bảo vệ dù sự thật, mà vậy hồ nhân cũng không phải thứ tốt gì, lâu dài lấy giả mạo hàng giả sản phẩm lừa dối khách hàng, còn dùng thủ đoạn phi pháp ép mua ép bán, còn có lớn ngạch trốn thuế lậu thuế được là, trước kia lăn lộn xã hội thời điểm nợ cũ lần này cùng nhau lật đi ra, không chỉ có danh hạ tài sản bị niêm phong kiểm tra, hắn cũng cùng thư ký hắc vậy đem đi trong ngục giam ngồi mấy năm. Ta nghe nói cái này hai người ngày thường liền quan hệ mật thiết, quan hệ không giống bình thường, không nghĩ tới cái này vào ngục cũng cùng nhau, cũng coi là đối với chân chính người cùng cảnh ngộ, hề hề Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Hai người này kết cục đã sớm ở Mưu Huy Dương như đã đoán trước, khi nhận được Ngô Thành Hoa điện thoại sau đó, hắn cũng không có cái gì bất ngờ cảm giác. Là cục trưởng Ngô điện thoại, nói vậy thư ký hắc cùng hồ nhân hai người bị tra ra rất nhiều vấn đề, sau này phải đi trong ngục giam ăn mấy năm cơm miễn phí. Ngưu Huy Dương kết thúc cùng Ngô Thành Hoa nói chuyện điện thoại sau đó, đem tin tức này nói cho mọi người. Cái gì đó thư ký hắc cùng hồ nhân hai người, vừa thấy cũng biết là một cái ỷ thế hiếp người hàng, khẳng định làm rất nhiều chuyện xấu, đây cũng là bọn họ tội có được, bọn họ sau khi tiến vào, liền mất đi hai cái gieo họa người đồ. Người lớn tuổi thị phi quan niệm nếu so với người tuổi trẻ bây giờ mạnh hơn nhiều, đối với giống như thư ký hắc hồ nhân các loại người, bọn họ có thể là đặc biệt chán ghét, nghe xong đều cảm thấy bọn họ tội có được, không một người đồng tình bọn họ. Ngưu Huy Dương vừa định đưa điện thoại di động nhét vào trong túi đâu, lúc này điện thoại di động lại vang lên, nguyên lai là gắn rau tới hệ thống giám đốc Lưu đánh tới, nói cho hắn rau tới hệ thống đã toàn bộ lắp xong, để cho hắn đi kiểm tra. Giám đốc Lưu nói rau tới hệ thống đã toàn bộ lắp xong, để cho ta đi kiểm tra, các người muốn không muốn đi xem. Ngưu Huy Dương cất điện thoại sau hỏi. Vật kia ta mỗi ngày đều đi xem một lần, trừ mấy cây ống bên ngoài cũng không có gì để mắt, còn không bằng ở nhà uống trà nói chuyện phiếm thoải mái đây, ta không đi. Cha Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, nâng tách trà lên cùng một cái, tựa vào lạnh trên ghế lắc đầu một cái. Kết quả trong nhà một người cũng không muốn cùng hắn cùng đi ra ngoài, liền liền Lưu Hiểu Mai cũng chỉ là cho Ngưu Huy Dương đem quần áo chỉnh sửa một chút, liền lại muốn trở về cùng cha mẹ nói chuyện phiếm, không có cùng hắn cùng đi ra ngoài ý. Hừ, liền chồng đều không cùng, ta phải trừng phạt ngươi. Ngưu Huy Dương nhìn một chút, phát hiện cha mẹ cũng không có chú ý bọn họ hai người, ở Lưu Hiểu Mai bên thai nhẹ giọng nói. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương thật nhanh ở Lưu Hiểu Mai trên mặt hôn một cái, nhất thời, Lưu Hiểu Mai trên mặt liền bay lên hai luồng đỏ ửng. Lưu Hiểu Mai lập tức len lén liếc một cái đang uống trà cha chồng tương lai cùng bà, phát hiện bọn họ không có chú ý bọn họ bên này, một viên hoành hoành nhảy trái tim nhỏ mới để xuống, đang dự định dạy dỗ một chút Ngưu Huy Dương lúc này, Ngưu Huy Dương nhưng đắc ý vui vẻ cười to trước chạy ra ngoài. Người xấu này, là càng ngày càng không tránh hành. Lưu Hiểu Mai liếc một cái Ngưu Huy Dương hình bóng, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ngưu Huy Dương đi tới công ty rau căn cứ sau đó, liền thấy cao vút ở nơi giữa sườn núi vậy thật to chữ tháp nước, cái đó chữ tháp nước vị trí vẫn là Ngưu Huy Dương chọn, sở dĩ đem nước hắn vị trí chọn ở nơi đó, hắn chính là cân nhắc đến sau này chỗ khác cũng có thể dùng. Còn như lấy nước điểm vấn đề, dù sao nơi này cách sông Đai Ngọc khoảng cách thẳng tắp cũng không xa, Ngưu Huy Dương trực tiếp để cho Đường Tuấn Đỉnh xếp hàng một máy đào tới, chỉ dùng mấy ngày thời gian, một cái gần 2m chiều rộng mương nước liền đào được xây cất chữ tháp nước dưới chân núi, ở dưới chân núi lấy nước điểm, Ngưu Huy Dương còn để cho máy đào sư phụ cho đào một cái 2m bao lớn, sâu 2m tả hữu mương lớn. Thật ra thì cái này giao tới hệ thống trừ vậy bộ hệ thống khống chế ra, còn lại đồ cũng không khó khăn gì, mình liền có thể giải quyết. Bất quá đem chữ tháp nước xây ở nửa ở trên ngang hông, liền tăng lên thi công độ khó, nhưng cái này chuyện là Ngưu Huy Dương yêu cầu, vậy giám đốc Lưu cũng chỉ có thể dựa theo hắn yêu cầu tới làm. Cái này xây cất chữ tháp nước lượng công việc ngược lại không lớn, lượng công việc lớn nhất ngược lại là trải quản lưới, lần này Ngưu Huy Dương phải làm hệ thống tới nước diện tích có chút lớn, 1.200 nhiều mẫu. Giám đốc Lưu ở tăng phái người dưới tình huống, mới ở hắn đáp ứng trong thời gian đem chữ tháp nước cùng hệ thống tưới nước quản lưới trải hoàn. Thật ra thì cái này hệ thống tưới nước trừ xem chữ tháp nước cùng tưới nước lúc hiệu quả bên ngoài, cũng không có gì hay kiểm tra. Ngưu Huy Dương cùng giám đốc Lưu đi tới chữ tháp nước bên, giám đốc Lưu đem điện áp khép lại, trong mương ai liền bị rút được chữ tháp nước trong chứa đựng đứng lên. Máy này lấy nước bơm công suất rất lớn, không bao lâu thời gian, chữ tháp nước liền bị chứa đầy, Ngưu Huy Dương dùng thần thức quét một chút, phát hiện cũng không có thấm lậu tình huống, ai đây hắn kiểm tra coi như hoàn thành. Tiếp theo chính là kiểm nghiệm tưới nước hiệu quả, cái này tưới nước ở gắn trước Mưu Huy Dương thì phải cầu giám đốc Lưu mỗi 10 mâu an lắp một cái đơn độc khống chế tưới nước hệ thống. Như vậy, sau này ở tưới lúc này là có thể dựa theo giao đối với nước nhu cầu lượng bất đồng tiến hành phân vùng tưới. Đi qua thí nghiệm sau đó, cái này hệ thống tưới nước hiệu quả còn cũng không tệ, Mưu Huy Dương cũng vô cùng hài lòng. Giám đốc Lưu, cái này chất lượng không có nói, đoạn này thời gian thật là khổ cực các ngươi. Mưu Huy Dương thân phận thật sự đối với một mực cùng ở bên cạnh mình giám đốc Lưu nói. Chương 512, người có khả năng thì dùng sức, người có trí thì dùng trí. Ông chủ Mưu khách khí, những thứ này đều là chúng ta phải làm, cái này hệ thống tưới nước từ hôm nay trở đi liền có thể sử dụng, nếu là sử dụng sau có vấn đề gì, sẽ để cho bọn họ đến rau lều lớn vậy mặt tìm ta lập tức phái người tới giải quyết. Giám đốc Lưu đặc biệt khách khí, mua món đồ còn có một bảo hành kỳ đâu, cái này hệ thống tưới nước đều là hắn công ty xây dựng, cái này hậu kỳ bảo vệ bảo hành tự nhiên muốn gánh chịu. Giám đốc Lưu, vậy rau lều lớn làm cho thế nào? Ngưu Huy Dương cũng có mấy ngày không đi mình rau căn cứ nhìn rồi, nghe được giám đốc Lưu nhắc tới liền hỏi lên. Là vật gì công nghệ cao chơi, bên ngoài lều lớn khung những thứ này trở xây tốc độ tạm được, chính là bên trong gắn điều chỉnh thử phải phí điểm thời gian, có thể còn muốn hơn 20 ngày tả hữu thời gian mới có thể làm xong đi. Bất quá ngươi yên tâm, ở mùa đông trước nhất định có thể làm xong, sẽ không chỉ hoãn ngươi trồng trọt. Giám đốc Lưu bảo đảm đến. Không có sao. Cái này cách ngày đông còn có một đoạn thời gian đâu, từ từ làm không nóng nảy. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Cái này hệ thống tưới nước sau khi sửa xong, mình thì ung dung nhiều, lại cũng không cần thi triển hành vân bố vũ quyết. Bây giờ hắn tu vi mặc dù đến trúc cơ kỳ, nhưng hơn 1.000 mẫu rau dùng hành vân bố vũ quyết tới xong sau đó, hắn vẫn là có một chút cảm giác mệt mỏi. Bây giờ là tốt, chỉ cần mỗi ngày lúc buổi tối, đem nước không gian dựa theo tỷ lệ nhất định gia nhập vào cái đó đại chữ tháp nước trong, sau đó đem trong mương ai quất lên. Làm loãng sau đó liền có thể dùng để tưới rau. Như vậy không chỉ có hắn không cần đang thi triển hành vân bố vũ quyết, cũng để cho quản lý rau căn cứ thôn dân, từ cường độ cao tới thức ăn lao động trong giải thoát ra, để cho bọn họ có thể đem càng nhiều hơn thời gian đặt ở rau quản lý ở trên. Hệ thống tưới nước làm xong sau. Ngưu Huy Dương bây giờ đang xây hạng mục cũng chỉ có đập chứa nước cùng với sông Đai Ngọc dọn dẹp công trình, mà giao cho Đường Tuấn Đỉnh là trong thôn gắn bình nước nóng lạnh công trình, bởi vì là không có gì thi công độ khó. Cũng đã sớm gắn xong thành, các thôn dân vào sáng sớm mấy ngày trước cũng đã dùng tới sạch sẽ vệ sinh bình nước nóng lạnh. Về đến nhà sau đó, Ngưu Huy Dương người nhà hỏi một chút hệ thống tưới nước tình huống, Ngưu Huy Dương cho cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai nói đơn giản một chút. Tiểu Dương, ngươi bây giờ gian hàng cửa hàng cũng không nhỏ, có thể thằng nhóc ngươi làm sao cũng không để ý một chút, tốn thêm chút tâm tư quản lý một chút, đều giao cho người khác xử lý, ngươi đây cứ yên tâm. Cha Ngưu Khải Nhân thấy Ngưu Huy Dương một bộ lười biếng dáng vẻ. Trong lòng có chút không thoải mái, mở miệng dạy dỗ. Cha, không phải có câu nói thì nói như vậy sao? Người có khả năng thì dùng sức mà người có trí thì dùng trí, ta là cái làm cái gì cũng không làm sao biết gà mờ, bất quá cũng may cái này đầu óc còn không coi là đần, cho nên cũng chỉ có thể xuất một chút nhiêu, thực làm chuyện cũng chỉ có thể tìm người khác, cái này gọi là cùng thi triển đốn trưởng. Hì hì Mưu Huy Dương mặt dày cười hát hát nói. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, cha mẹ hắn cùng với Lưu Hiểu Mai suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, bây giờ cái nào làm ông chủ không phải chỉ động miệng lưỡi không làm chuyện gì. Nghĩ tới đây, cha mẹ Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai ba người đem Mưu Huy Dương kêu lên, liền mở thanh toán khởi nhà bọn họ sản nghiệp tới, bây giờ trừ đang xây, cùng trong thôn hợp tác hạng mục bên ngoài, trại nuôi gà cùng đất bãi sông rau căn cứ trước mắt là nhà bọn họ lớn nhất lời hạng mục. Trại nuôi gà bởi vì là bây giờ muốn lưu giống mở rộng nuôi dưỡng quy mô. Trước mắt cũng chỉ hướng khách sạn Thượng Di cung cấp những đào thải gà trống, lời nhỏ vô cùng, cơ hồ có thể coi thường không nhớ. Khách sạn Thượng Di nhưng dùng Ngưu Huy Dương trại nuôi gà cung cấp gà, lại đẩy ra hai khoản món ăn đặc sắc, cái này hai khoản món ăn đặc sắc đẩy ra sau đó, bởi vì đặc biệt phẩm chất cùng thượng cấp khẩu vị giành được khách hàng nhất trí khen ngợi. Để cho khách sạn Thượng Di nguyên vốn là sôi động làm ăn bây giờ trở nên hơn nữa bốc lửa, khách sạn Thượng Di cũng vì vậy kiếm được bó lớn lời, dĩ nhiên những thứ này lời có một nửa là Ngưu Huy Dương. Mà lớn nhất thu vào, đương kim đất bãi sông rau căn cứ, ở Mưu Huy Dương nước không gian không gián đoạn dưới sự ủng hộ, cái này hơn 300 mẫu diện tích rau căn cứ, mỗi ngày phải hướng những cái kia ký hiệp ước khách sạn thư tổng hơn 10 tấn rau, mỗi 0,5 kg rau giá cả trung bình xuống không sai biệt lắm là 40 nguyên 0,5 kg, cái này mỗi ngày sẽ cho Mưu Huy Dương mang đến gần 900.000 lông thu vào. Cộng thêm cách mỗi 3 ngày phải hướng tiểu cốc một lang trô ở cốc nguyên cửa hàng xã, cung cấp dưa leo, cà chua, trái ớt, cải xanh cùng bắp cải cái này nằm trồng rau, hơn nữa mỗi trồng rau đều phải cung cấp 2,5 tấn, cái này cung cấp cho tiểu quỷ tử rau giá cả trung bình xuống không sai biệt lắm là 70 nguyên 0,5 kg, cách mỗi 3 ngày cũng có thể từ tiểu quỷ tử nơi đó kiếm đến 105 vạn. Như vậy một tháng qua cũng chỉ là đất bãi sông rau căn cứ, là có thể cho Mưu Huy Dương nhà bọn họ cung cấp hơn 30 triệu lông thu vào, khấu trừ thu thuế cùng công nhân tiền lương cùng chi tiêu bên ngoài, nhà bọn họ mỗi tháng tiền lời cũng có hơn 20 triệu. Đây không tính là không biết, tính toán dọa cho giật mình, đừng nói là cha mẹ Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai ở tính ra mấy con số này sau đó, một bộ trận mắt hốc mồm khó tin hình dáng, chính là Mưu Huy Dương cũng bị cái kết quả này làm cho sợ hết hồn. Khiếp sợ, sừng sờ, sau khi kinh ngạc, tiếp theo chính là mừng như điên. Vì ăn mừng, buổi tối tự nhiên lại là Mưu Huy Dương tự mình xuống bếp, làm một lần phong phú bữa tiệc lớn, còn nghĩ nhạc mẫu tương lai nhận lấy, cùng nhau ăn mừng chia sẻ phần này vui sướng. Bởi vì làm tâm bên trong cao hứng, mọi người buổi tối cũng uống không thiếu Mưu Huy Dương chế riêng rượu vang, những cái kia rượu vang đi qua khoảng thời gian này cất vào hầm, kỳ vị đạo trở nên càng thêm thuần hậu, ngon miệng, bất chi bất giác ở giữa mọi người liền cũng uống hai ly, càng về sau đều có mấy phần say. Nhìn người nhà đều có mấy phần say, duy chỉ có mình vẫn là thanh tỉnh, Mưu Huy Dương chỉ đành phải đem cha mẹ đỡ trở về phòng trong đi nghỉ ngơi, vốn muốn cho Lưu Hiểu Mai hai mẹ con, gái, buổi tối liền ở nhà nghỉ. Có thể Mưu Huy Dương nhạc mẫu tương lai Trương Xuân Lan vẫn còn duy trì mấy phần thanh tỉnh, kiên trì muốn cho Mưu Huy Dương đưa mẹ con các nàng hai lần nhà. Đem Lưu Hiểu Mai hai mẹ con, gái, đưa sau khi về nhà, ở lúc trở về Mưu Huy Dương nhân cơ hội đi Ngô Tiểu Hoa nơi đó, ở vào trước cửa hắn từ trong không gian cầm một vò 5 kg chứa rượu vang đi ra. Mưu Huy Dương đến để cho Ngô Tiểu Hoa cao hứng vô cùng, một phen thân thiết sau đó, tối nay Mưu Huy Dương cũng không có vội vã đem Ngô Tiểu Hoa làm. Đưa tay từ Ngô Tiểu Hoa đầy đặn ở trên lấy ra nói, vợ, đây là tự ta chế riêng rượu vang, tới nếm mùi một chút như thế nào. Người còn biết chế rượu vang. Ngô Tiểu Hoa dùng quyến rũ ánh mắt nhìn Mưu Huy Dương hỏi. Lúc này Ngô Tiểu Hoa bị Mưu Huy Dương làm cho áo quần nửa giải trừ, cộng thêm nàng vậy quyến rũ diễn cảm, nhìn như tỏ ra hơn nữa câu người. Mưu Huy Dương lúc này cảm thấy có đoàn ngọn lửa trong lòng hừng hực thiêu đốt, rất muốn lập tức đem cái này câu người yêu tinh ăn. Tốt cơm không sợ chế Mưu Huy Dương trong lòng lặng lẽ nhớ tới, dùng rất lớn nghị lực mới đưa mình ý nghĩ trong lòng khống chế. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không suy nghĩ một chút chồng em là người nào, cất điểm rượu vang đây còn không phải là nhỏ giam tư, dễ dàng liền có thể làm được. Mưu Huy Dương ở Ngô Tiểu Hoa ngực trước mỏ một cái, đắc ý nói. Ừ, chồng ngươi lợi hại nhất, nhất là đang gieo hỏa người ta lúc này thật là giống như một đầu bò được tựa như. Ngô Tiểu Hoa cười khanh khách nói. Ngươi cái tiểu yêu tinh lại dám rêu cả ta. Xem ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Mưu Huy Dương giả bộ một bộ hung hăng dáng vẻ nói. Ai nha, chồng, thiếp thật là sợ sợ ơ, ngươi liền tha thiếp đi. Nô Tiểu Hoa một đôi mị trong con ngươi xuân thủy yêu kiểu, dùng ỏn ẻn tuân lệnh Mưu Huy Dương cả người run rẩy giọng điệu nói. Ngay tại Mưu Huy Dương nâng tay lên hướng nàng vậy tròn trịa vểnh lên mông thượng phách đi lúc này Ngô Tiểu Hoa nhưng cười khanh khách chạy ra, lúc trở lại trong tay nhưng cầm mấy thứ tinh xảo đồ nhắm thức ăn. Ừ, chồng, cái này rượu vang uống ngon thật. Ta cho tới bây giờ không có uống qua uống ngon như vậy rượu vang đâu, đây thật là ngươi chế riêng sao? Nô Tiểu Hoa nếm thử một miếng trong ly rượu vang sau đó, kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên là sự thật. Mưu Huy Dương đắc ý gật đầu một cái, sau đó nói, cái này rượu vang mỗi ngày uống chút còn có dưỡng nhan tác dụng, sau này ngươi mỗi ngày đều uống chút, nhất định sẽ trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Hiện dù có tiền người nhiều như vậy, ngươi chế riêng rượu vang có tốt như vậy, cái này rượu vang nếu là cầm bán đi. Nhất định có thể bán hơn cái rất tốt giá tiền, chỉ như vậy để cho ta uống, đó không phải là. Chồng em bây giờ có thể không thiếu tiền, chính là ở thiếu tiền cũng không thiếu ngươi uống chút rượu tiền, ngươi cứ yên tâm địa uống đi, muốn uống nhiều ít cùng nhiều ít, uống xong sau nói cho ta một tiếng, ta cho ngươi đưa tới. Mưu Huy Dương biết nàng tiếp theo muốn nói cái gì, ở nàng mặt ngọc ở trên sở liền một chút nói. Chồng ngươi phụ nữ đều là cảm tính, Nô Tiểu Hoa đang nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, trong lòng rất là cảm động. Chương 513, đêm trồng cây trà. Là có thể trợ hứng lời này một chút cũng không giả, tối nay Ngô Tiểu Hoa vô cùng chủ động cùng điên cuồng, lấy liền muốn 3 lần sau đó, mới sủi lơ nằm ở Mưu Huy Dương trong ngực. Lúc này Ngô Tiểu Hoa tóc thai rối bởi vậy vào trắng non vai chung quanh, vậy trong trắng thấu hồng da thịt, cùng với ngực trước hai luồng đi qua mình mở rộng, giống như là lần thứ hai chỗ mã tựa như tỏ ra hơn nữa mượt mà nở nang, còn có đùi đẹp thon dài giữa. Ngay tại Mưu Huy Dương chuẩn bị một lần nữa lúc này Ngô Tiểu Hoa nhưng đem nàng vậy chân ngọc thon dài đặt ở Mưu Huy Dương trên mình, nhẹ nhàng liếm, dùng cặp kia còn tràn đầy trước xuân thủy mắt đẹp, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Mưu Huy Dương nói, ta nghe người trong thôn nói ngươi biệt thự kia đều đã được gọi xong rồi, vô cùng đẹp, người ta có thể hay không đi xem. Có thể à, đừng nói là đi xem, ta còn ước gì ngươi mang vào đâu. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, bắt lại vậy cái ở trên người mình mẹ nheo trắng nón, bóng loáng như vậy, chợt không lưu liền đùi đẹp. Ai, ngươi chân này sau này phải làm phong hoạt, nếu không cũng bắt không yên. Ngưu Huy Dương ngón tay từ Ngô Tiểu Hoa bắp đùi hướng lên hoạt động nói. Cũng biết nói dễ nghe dỗ người ta, biết rõ người ta không thể nào mang vào còn như thế nói, bất quá lời này người ta hay là thích nghe, khanh khách Ngô Tiểu Hoa khanh khách địa kiểu cười nói. Xem cái này Ngô Tiểu Hoa ngực trước vậy đối với đầy đặn theo nàng tiếng cười không ngừng rung động, đung đưa một sóng lại một sóng sóng lớn, Ngưu Huy Dương cũng không nhịn được nữa, đem nàng đè ở trên người mình bắp đùi dơ lên trên, hông một thật đã sớm hưng phấn không thôi nhóc Huy Dương ngoạch một tiếng, chui vào Ngô Tiểu Hoa vậy dịu dàng chỗ sâu. À, cái loại đó phong phú cảm giác, để cho mới vừa khôi phục một chút thể lực Ngô Tiểu Hoa không nhịn được phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng kê ơ. Thật lâu sau đó, cái loại đó bạch bạch thanh còn có Ngô Tiểu Hoa kiểu ngân thanh mới ngừng lại. Sau mây mưa ở sau đó, lại thay đổi sủi lơ như bùn Ngô Tiểu Hoa, dùng lười biếng thanh âm nói, Tiểu Dương, ngươi đời này khẳng định không dứt hiểu mai cùng ta hai phụ nữ. Tại sao như thế nói? Ngưu Huy Dương một bên đi Ngô Tiểu Hoa trong thân thể chuyển vận linh khí, vừa nói. Bởi vì là ngươi tên kia thật sự là thật lợi hại. Thật lợi hại. Ngưu Huy Dương tay đẻ Ngô Tiểu Hoa trên mình hỏi. Dù sao so ta trước kia cái đó chết quỷ lệ làm hại quá nhiều, tối nay đều tới 4 lần. Ngươi còn một chút cũng không có tận hứng, ta phỏng đoán coi như là ta cùng hiểu mai hai người cùng tiến lên, cũng không thể thỏa mãn ngươi, cho nên có Ngưu Huy Dương đưa vào linh khí, Ngô Tiểu Hoa thể lực khôi phục một ít, nàng dùng mềm mại tay nhỏ bé, bắt Ngưu Huy Dương vậy vẫn kiên thật trước rồng khổng lồ nói. Nghe Ngô Tiểu Hoa mà nói, Ngưu Huy Dương trong lòng một mảnh nóng như lửa, muốn là thật có thể để cho Ngô Tiểu Hoa cùng hiểu mai hai người cùng nhau cùng mình. Vậy mình là có thể thể nghiệm một chút trong truyền thuyết song phi là tư vị gì, hì hì. Bất quá cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra, hắn ngay lập tức vừa giống như một cái quả cầu ra xì hơi vậy, xếp xuống, Ngưu Huy Dương biết Lưu Hiểu Mai là một cái đặc biệt cô gái bảo thủ, nếu muốn hướng Ngô Tiểu Hoa mới vừa nói như vậy hai người cùng nhau, đó là không thể nào. Thấy Ngưu Huy Dương nghe mình lời nói sau đó, biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa, từ vừa mới bắt đầu hưng phấn càng về sau như đưa đám, đến bây giờ tiếc nuối. Thấy Ngưu Huy Dương kết nối với những biến hóa này, Ngô Tiểu Hoa biết hắn lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Song Phi à, cái người đàn ông nào không thích, Ngưu Huy Dương khẳng định cũng hết sức hướng tới, Ngô Tiểu Hoa trong lòng thầm mắng một tiếng, thật là một bất trạch bất khấu đại khốn kiếp. Mắng xong sau đó Ngô Tiểu Hoa cố ý đổi chủ đề nói đến, bây giờ biệt thự sửa xong, ngươi cùng hiểu mai dự định lúc nào kết hôn à. Cái này ta cũng không phải là ta có thể quyết định, bất quá, ba mẹ ta cùng hiểu mai mẹ thương lượng chuyện này lúc này vừa vặn bị ta nghe được, bọn họ dự định để cho ta cùng hiểu mai ở trước Tết kết hôn. Hiểu mai mẹ còn đồng ý để cho nàng trước rời đến trong biệt thự ở. À Ngô Tiểu Hoa nghe lời này sau đó, cảm thấy giống như thuộc về mình đồ sẽ bị người khác đoạt đi tựa như, trong lòng có một ít ế ẩm, còn có một chút tịch mịch. Vậy ngươi sau khi kết hôn, có hiểu mai như vậy vợ xinh đẹp mà, có phải hay không cũng không muốn người ta. Nói gì ngu lời nói đâu, ở ta trong lòng ngươi cả đời này đều là phụ nữ của ta lại làm sao có thể không cần ngươi chứ. Ngưu Huy Dương ở Ngô Tiểu Hoa mập ngông ở trên vỗ một cái nói. Ẩm. Ghét, lại đánh người ta cái mông, nếu là đánh gầy khó coi, ngươi cũng đừng oán ta. Ở Ngưu Huy Dương trên mình nhẹ nhàng nện một cái, Ngô Tiểu Hoa kiểu mị địa liếc một cái, mị thanh nói. Ta chỉ nghe nói qua chỗ đó sẽ càng vỗ càng mập, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua sẽ vỗ gầy, vợ ngươi lời này thật khôi hài, hề hề. Ngưu Huy Dương nghe xong hề hề cười nói. Ngươi hư lắm, ta nói sẽ bị đánh gầy chính là sẽ bị đánh gầy, không cho phép Ngô Tiểu Hoa không theo ở Ngưu Huy Dương trong ngực vặn vẹo một cái. Đúng. Vợ nói đầy đủ đều là đúng, liền là sai đó cũng là đúng, vợ, xem ta như thế tin tưởng ngươi, chúng ta một lần nữa như thế nào. Ngưu Huy Dương còn không có tận hứng, thấy Ngô Tiểu Hoa khôi phục xong hết rồi, liền hỏi. Mặc dù biết Ngưu Huy Dương là dỗ mình vui vẻ, nhưng nghe hắn nói sau đó, Ngô Tiểu Hoa trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng ngọt ngào hạnh phúc. Nhìn xem vậy vẫn còn đứng phải thẳng tắp nhóc Huy Dương, Ngô Tiểu Hoa gật đầu một cái, bày ra một cái liêu nhân tư thế nói, ta sớm muộn cũng biết bị ngươi tên này cho dạy vào chết. Hề hề. Gặp Ngô Tiểu Hoa đáp ứng, Ngưu Huy Dương được voi đòi tiền nói, Hoa nhỏ vợ, ta muốn cho ngươi nằm để cho ta tới một lần. Người tên này hư, hết sức muốn chút chủ ý xấu tới giày vò người ta, nếu là người ta tối nay bị ngươi chơi đùa ngày mai không rời giường lời nói Ngô Tiểu Hoa ngoài miệng như thế nói, nhưng vẫn là rất khéo léo dựa theo Ngưu Huy Dương nói, nằm đi xuống, đem vậy béo khỏe mông bộ thật cao địa vểnh lên khởi. Thấy Ngô Tiểu Hoa như thế nuông chịu mình, chuyện gì đều nghe mình, Ngưu Huy Dương trong lòng rất là cảm động. Ở Ngô Tiểu Hoa dưới sự phối hợp, Ngưu Huy Dương lại thử mấy cái kiểu khác tư thế, một phen điên cuồng xuống, Nô Tiểu Hoa lần này hoàn toàn bị Mưu Huy Dương cho dày vò mệt mỏi, xong chuyện sau liền thu thập mình một chút khí lực cũng không có, ở Mưu Huy Dương lại cho nàng chuyển vận một ít linh khí sau đó, liền chầm chầm đi ngủ. Mưu Huy Dương tràn đầy yêu thương đem mình cùng Nô Tiểu Hoa vệ sinh cho thanh lý một chút sau đó, ở đã mệt mỏi ngủ say đi qua Nô Tiểu Hoa ách trên đầu hôn một cái, mới lặng lẽ rời đi. Mới vừa rồi Nô Tiểu Hoa nói biệt thự chuyện, để cho Mưu Huy Dương nhớ lại mình đối với cha mẹ nói qua, những cái kia lá trà đều là ở phía sau biệt thự trên núi hái trở về. Vì nói láo hoàn chỉnh, hắn ở tối nay ở phía sau biệt thự trên ngọn núi kia trồng lên một ít cây trà, nếu không mình nói láo tùy thời cũng biết bị vạch trần. Đến phía sau biệt thự trên ngọn núi kia lúc này Mưu Huy Dương tìm một nơi tương đối thong thả điểm địa phương, dự định đem cây trà ở loại ở chỗ này. Mưu Huy Dương nhìn chúng địa phương này, địa thế mặc dù tương đối bằng phẳng một ít, nhưng trên đất mọc đầy cao hơn nửa người cỏ dại, muốn ở chỗ này trồng cây trà, đầu tiên đem trên đất những cỏ dại kia cho diệt trừ. Xúc cỏ dại loại này việc thể lực, đối với Mưu Huy Dương mà nói vậy là không có một chút khó khăn, hắn từ trong không gian cầm ra một thanh đại khảm đao, đối với trên mặt đất cỏ dại quơ ra ngoài. Ánh đao vạch qua sau đó trên đất liền ngã xuống một mảng lớn cỏ dại. Đem tất cả cỏ dại cũng dọn dẹp sạch sẽ sau đó, Mưu Huy Dương phát hiện cái này ra địa phương giống như là một khối ruộng hình nấc thang vậy, có hơn 40 thước chiều dài, khoảng cũng có 10 gạo cỡ đó, rất thích hợp tài trồng cây trà. Để cho Mưu Huy Dương cảm thấy vui mừng là, khối này ruộng hình nấc thang giống vậy đất bằng phẳng phía sau, còn có một cái chỗ chúng tạo thành có một mẫu trường đại mương nhỏ, như vậy sau này tưới cây trà lúc này liền không cần đến nơi khác đi tìm nước. Trực tiếp ở mương này trong lấy nước là được. Nhìn khối này giống như ruộng hình nấc thang vậy miếng đất địa thế, Mưu Huy Dương hài lòng gật đầu một cái, lại từ trong không gian cầm ra một cái đại cái cuốc, bắt đầu đào ở cây trà cái hố tới. Không tới một tiếng thời gian, Mưu Huy Dương liền đào hơn 40 chiều rộng gần hơn 50 cm, sâu 60-70 cm bọng cây, những thứ này bọng cây môi ở giữa cách 2 thước một cái, bị Mưu Huy Dương lộn xộn đào đất thành hai xếp. Bọng cây đào xong, tiếp theo liền mới trồng cây trà. Đối với những thứ này sắp ở giữa cây trà, Mưu Huy Dương trong lòng có một loại khác mong đợi, cho nên, vì không để cho lá trà mùi vị từ trong không gian di chuyển sau khi ra ngoài phát sinh quá biến hóa lớn, Mưu Huy Dương lại đem trong không gian đất đen lấy không thiếu đi ra điền đến đào xong bọng cây trong. Chương 514, đồ xấu xa. Đem tất cả bọng cây trong cũng điền tầng một trong không gian đất đen sau đó, Mưu Huy Dương lắc mình vào đến trong không gian, đi tới trồng trọt cây trà địa phương. Dự định đem những cái kia cao hơn một thước cây trà làm hơn 40 cây đi ra. Ở nơi này trong không gian Mưu Huy Dương tương đương với chúa tể vậy tồn tại, đào những thứ này cây trà lúc này căn bản cũng không cần hắn tự mình động thủ đào. Một cái ý niệm đã qua, những cái kia cao hơn một thước cây trà liền bị toàn bộ từ trong không gian đất đen rút ra. Cái này không những tốc độ nhanh, những cái kia làm ra cây trà liền nhỏ cây cũng không có đoạn một cây, nhìn một cái mình làm ra hơn 40 cây liền nhỏ cây đều không lên tới cây trà. Mưu Huy Dương phi thường hài lòng gật đầu một cái. Từ trong không gian đem cây trà lấy ra sau đó, Mưu Huy Dương đem cây trà thả vào đào xong bọng cây trong, phụ tránh cây trà sau đem bọng cây chung quanh đất bùn lấp lại đến bọng cây trong, một bên lấp lại vừa dùng chân nhẹ nhàng đạp những cái kia lấp lại đất bùn. Cái này đạp đất bùn cũng có ý tứ, đạp phải quá chặt là đất bùn bản kết bất lợi cho cây trà sinh trưởng, quá bung lỏng, ở nơi này chút cây trà vẫn chưa đi cùng dưới tình huống, dễ dàng để cho cây trà xuất hiện oai tả tình huống. Bất quá, Mưu Huy Dương trên chân lực đạo khống chế được rất tốt, ở hắn đạp lên sau đó, những cái kia đất bùn không tiễn không chặt vừa vặn thích hợp. Đem cây trà toàn bộ tài tốt sau đó, Mưu Huy Dương lại dùng nước không gian đem tất cả cây trà tưới một lần, hắn tin tưởng tưới nước không gian sau đó, ngày mai thời điểm những thứ này cây trà thì sẽ giống như đã sớm di chuyển qua lúc tới vậy, tuyệt sẽ không xuất hiện nguy yên tình huống. Đem hết thảy tất cả đều giải quyết sau đó, Mưu Huy Dương nhìn vậy một xếp cây trà, cảm thấy rất là hài lòng, cũng không tệ lắm. Sau này nhiều lắm cho những thứ này cây trà tới chút nước không gian, xem có thể hay không bồi dưỡng ra so với kia chút cao cấp trà nổi tiếng còn tốt hơn chân quý chủng loại đi ra. Nhìn phiến lá ở trong gió đêm nhẹ nhàng chập chờn hơn 30 bụi cây trà, Mưu Huy Dương sờ cằm, mang trên mặt mỉm cười dã tâm bừng bừng địa nghĩ đến. Sở dĩ có như vậy ý tưởng, là Mưu Huy Dương ngày hôm qua lại đi trên net tra lá trà giá cả, bị thật sâu kích thích. Ngày hôm qua ở trên mạng tra cứu lá trà giá cả lúc này hắn phát hiện những cái kia quý giá lá trà hở một tí hơn mấy chục triệu nguyên một lượng, thậm chí hắn còn phát hiện trên thế giới đắt tiền nhất lá trà. Đó là năm 2013 tại Thượng Hải cử hành một lần hội đấu giá ở trên, trà núi Vũ Di Đại Hồng Bảo, không tới một lượng cũng chỉ 20 gram lá trà, lại vỗ ra 198.000, thiếu chút nữa thì đạt tới 1 gram lá trà 1 vạn nguyên giá trên trời, như vậy có thể gặp những cái kia cao cấp trà nổi tiếng có bao nhiêu chân quý. Ngưu Huy Dương sau khi nhìn muốn nuôi trồng ra một loại so với kia đại hồng bảo còn chân quý hơn trà nổi tiếng đi ra, cho nên mới vừa rồi ở trồng cây trà lúc này hắn mới có thể không tiếc tiền vốn địa đem trong không gian đất đen, lấy ra điền đến bọng cây phần đáy, hơn nữa không có dùng trộn đổi nước không gian tới những thứ này mới vừa trồng cây trà, mà là dùng thuần nước không gian tới tiến hành tưới. Có thể hay không nuôi trồng ra vượt qua Vũ Di Sơn đại hồng bảo trà nổi tiếng tới, coi như đầy đủ xem các ngươi, hề hề. Ngưu Huy Dương nhìn vậy bốn mươi mấy viên cây trà hề hề cười nói. Sau khi nói xong hắn cầm lấy điện thoại ra vừa thấy, cũng sắp đến 5 giờ sáng, phải, ngày hôm nay sau khi trở về lại được ngủ cái đại giấc thẳng mới có thể đem ngủ gật không trở lại. Tối hôm qua chịu đựng đến trời sáng mau quá mới về nhà, ngày thứ 2 Ngưu Huy Dương không giống như ngày thường, ở buổi sáng 6-7h đã thức dậy, mà là bàn ý ở trên giường liền ngủ nổi lên giấc thẳng. Ngay tại Ngưu Huy Dương ngủ thật thoải mái lúc này hắn bên tai vang lên cô gái nhẹ nhàng cười duyên thanh, anh Dương, anh cái này con heo lười, cũng sắp đến 9 giờ, ngươi còn chưa chịu rời giường. Cái này thanh âm êm dịu mềm nún, nghe vào trong tai cảm giác hết sức thoải mái, cái loại đó cảm giác thoải mái giống như là khúc thôi miên tựa như, để cho Ngưu Huy Dương ngủ hơn nữa ổn định. Anh Dương cái này con heo lớn lười, người ta cũng gọi hắn lại vẫn chưa chịu dậy. Lưu Hiểu Mai thấy Ngưu Huy Dương lật cả người sau đó. Lại ngửa mặt rút ra xoa ngủ thật say, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ngưu Huy Dương lao người tới sau đó, người đàn ông sáng sớm bình thường phản ứng sinh lý, đem hắn vậy quần đùi thật cao địa đỉnh đứng lên, thấy vậy thật cao khua lên lều vải, Lưu Hiểu Mai mặt ngọc bữa trước lúc một mảnh đỏ bừng. Không chỉ có như vậy, liền liền vậy trắng như ngà voi, bóng loáng như trời ngông cổ vậy thon dài linh lung đẹp cảnh cũng biến thành một mảnh hồng. Đồ xấu xa. Lưu Hiểu Mai thẹn thùng len lén liếc một cái vậy thật cao khua lên lều vải, nhẹ thôi đến. Đột nhiên, Lưu Hiểu Mai thật giống như tựa như nhớ tới cái gì, thấp giọng nói, thật giống như không thế nào đối với ư, anh Dương trước kia mỗi ngày rất sớm đã thức dậy, còn không có giống như ngày hôm nay loại này bởi vì là ngủ nướng, kêu cũng không cứ gọi nổi tới tình huống phát sinh, ai nha, anh Dương ngày hôm nay không phải là bị bệnh đi. Lưu Hiểu Mai mặt đầy lo âu đưa ra tay nhỏ bé, hướng Ngưu Huy Dương trên trán mò đi, muốn phải thử một chút Ngưu Huy Dương có hay không phát sốt triệu chứng. Để cho Lưu Hiểu Mai không có nghĩ tới là... Làm hắn nhu nhược kia không xương tay nhỏ bé mò tới Ngưu Huy Dương trên trán, cái loại đó mềm nhũn cảm giác để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy hơn nữa thư thái, để cho trong giấc ngộng Ngưu Huy Dương cho là trong ngộng trị tiên nữ ở khẽ vớt mình chắn đây. Ngưu Huy Dương trên mặt hiện ra một loại đặc biệt thoải mái nụ cười, đập đi hai cái miệng trên mặt mang lên một nụ cười, ngủ hơn nữa thư thái. Lưu Hiểu Mai đem dán vào Ngưu Huy Dương trên trán tay nhỏ bé ở mình trên trán thử một chút, cảm thấy nhiệt độ cũng không sai biệt lắm, không có cảm mạo nóng sốt triệu chứng. Nàng vậy chịu trách nhiệm lòng lập tức để xuống. Anh Dương, cũng không có lên cơn sốt bị bệnh à, có thể cái này quỷ lười làm sao chính là bất tỉnh đâu. Thấy đập đi một chút miệng mang trên mặt nụ cười, ngủ hơn nữa hương vị ngọt ngào Ngưu Huy Dương, Lưu Hiểu Mai vậy đỏ thâm cái miệng nhỏ nhắn chề môi. Xem ta làm sao đem ngươi cái này con heo lớn lười cho đánh thức. Biết Ngưu Huy Dương không có bệnh, chẳng qua là ở ngủ nướng mà thôi, Lưu Hiểu Mai bước lên một món mình tóc xanh, từ từ hướng Ngưu Huy Dương lô mũi thân đi. À thiếu. Ngưu Huy Dương cảm giác được trong lỗ mũi ngứa một chút khó chịu, không nhịn được đánh một cái nhảy mũi. Làm Lưu Hiểu Mai dùng mái tóc ở Ngưu Huy Dương trong lỗ mũi nhẹ nhàng nạo hai cái sau đó, một cái kinh thiên động địa tiếng nhảy mũi từ Ngưu Huy Dương trong miệng đánh đi ra. Cái này cái nhảy mũi đánh ra sau đó, Ngưu Huy Dương cũng từ trong ngộng thức tỉnh liền tới, bất quá hắn vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh hồn lại, nửa mở mắt thấy Lưu Hiểu Mai, có chút mơ hồ hỏi, Hiểu Mai, ngươi làm sao thọt ta lỗ mũi à, ngứa chết. Ai kêu ngươi cái này con heo lớn lười ngủ nướng đâu, bây giờ cũng 9 điểm qua mặt trời cũng phơi đến cái mông, cũng vẫn chưa chịu dậy, thím để cho ta tới kêu ngươi thức dậy, có thể làm sao cũng kêu không tỉnh ngươi, ta cũng chỉ sử dụng tốt ra tuyệt chiêu. Lưu Hiểu Mai cúi người, cười hì hì nhìn Ngưu Huy Dương nói. Làm Lưu Hiểu Mai cúi người lúc này nàng trên mình vậy cổ để cho Ngưu Huy Dương chăm người không chán, mê người thiếu nữ mùi thơm cơ thể cũng ngay sau đó chui vào Ngưu Huy Dương trong lỗ mũi. Còn có Lưu Hiểu Mai hô đi ra ngoài hơi nóng. Theo nàng nói chuyện tiết tấu cũng phun đến mặt hắn ở trên, cái loại đó ngứa cảm giác nhột, cộng thêm vậy dụ người mùi thơm cơ thể, hơn nữa người đàn ông sáng sớm bình thường phản ứng sinh lý, Ngưu Huy Dương nhất thời không bình tĩnh. Mai mai, ta bây giờ đói bụng không được không đứng dậy nổi, phải ăn một chút gì sau mới có khí lực đứng lên. Ngưu Huy Dương lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn Lưu Hiểu Mai trong ánh mắt một đạo tiểu hỏa miêu ở chớp động. Gạt ngươi, ta biết ngươi khẳng định lại muốn đánh cái gì chủ ý xấu. Lưu Hiểu Mai cũng không tin Ngưu Huy Dương sẽ đói liền rời giường khí lực cũng không có đây. Thật, ta trễ nhất náo bụng, chạy nhiều lần nhà cầu, người cũng vui sướng mệt lạ, thật một chút khí lực cũng không có. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, còn làm ra một bộ muốn chống lên tới, nhưng mà hắn thân thể còn không có chống được một nửa, liền lại ngược trở về. Đều nói yêu ở giữa người phụ nữ chỉ số thông minh sẽ hạ xuống rất lợi hại, lời này còn thật không tệ. Lưu Hiểu Mai thấy người đàn ông mến yêu một bộ yêu ớt dáng vẻ, không hề nghĩ ngợi chỉ tin tưởng. Anh Dương, mau nằm xong đừng động, ngươi muốn ăn cái gì à? Nếu không ta đi đem buổi sáng làm cháo loãng cho ngươi bưng tới, cái này cháo loãng tốt tiêu hóa còn có thể bổ sung một ít lượng nước. Tin Mưu Huy Dương lời nói sau đó, Lưu Hiểu Mai rất là lo lắng nói. Ta không muốn ăn những thứ đó. Nhìn Lưu Hiểu Mai vậy kiểu nhuận môi đỏ mọng, Mưu Huy Dương khỏe miệng nín một nụ cười châm biếm nói. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta vậy thì đi cho ngươi làm đi. Lúc này Mưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai trong mắt, đó chính là một cái yêu ớt cậu bé lớn tựa như, nàng rất là đau lòng hỏi. Ta muốn ăn ngươi. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, hai tay đột nhiên đưa ra đem Lưu Hiểu Mai tới ngã xuống giường, xoay mình đem nàng đè ở phía dưới. Chương 515, anh Dương, bây giờ không được. Đột nhiên bị Mưu Huy Dương kéo đến ngăn trận, Lưu Hiểu Mai trái tim nhỏ nhất thời liền oành rối tung nhảy cất lên, có chút kinh hoàng nói, anh Dương, không được, một hồi nếu để cho thím bọn họ. Ô, hắn lời còn chưa nói hết, cái miệng nhỏ nhắn liền bị Mưu Huy Dương chặn lại, thừa dịp Lưu Hiểu Mai hàm răng còn chưa kịp nhắm lại, Mưu Huy Dương đầu lưỡi một chút chui vào, tiếp theo chính là một cái cao dáng dấp ướt hôn. Ngoài miệng bận rộn, Mưu Huy Dương hai cái tay cũng không có nhàn rỗi, ở Lưu Hiểu Mai vậy hai ngọn núi ở giữa không ngừng leo lên trước. Mưu Huy Dương dở thủ đoạn, chỉ chốc lát sau liền đem Lưu Hiểu Mai làm cho thở dài đứng lên, vậy thô trọng trong hơi thở, còn kèm theo từng tiếng dẫn Mưu Huy Dương huyết mạch phún trương tiểu tiếng hử. Ngay tại Mưu Huy Dương tay tuột xuống động, xem muốn chợt đến Lưu Hiểu Mai vậy mảnh còn chưa mở rộng qua đất thần bí, lúc này hắn thả vào cạnh đầu giường trên bàn điện thoại di động nhưng dùng sức kêu lên. Chuông điện thoại di động để cho đã lâm vào mê loạn trong trạng thái Lưu Hiểu Mai đột nhiên tỉnh hồn lại, nàng đưa hai tay ra đem Mưu Huy Dương thân thể chống lên một ít, để cho mình bị Mưu Huy Dương hôn cái miệng nhỏ nhắn chia liệm mở, thở dốc mấy cái sau nói, anh Dương, mau nghe điện thoại à? Hừ, coi như trời sập xuống cũng không có chúng ta chuyện này cấp. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, đầu lại đi xuống thấp xuống. Lưu Hiểu Mai đưa ra một cái ngọc trưởng đem hắn miệng cho đắp lại nói, anh Dương, nói không chừng tìm anh có chuyện gì gấp đâu, mau tiếp đi. Phá xấu xa người khác loại này chuyện tốt, là sẽ phải chịu ông trời trừng phạt, lúc này gọi điện thoại tới, nếu là không có cái gì chuyện trọng yếu mà nói, coi như ông trời lười biếng không trừng phạt hắn, ta cũng biết trừng phạt. Mưu Huy Dương rất là bất mãn đi xuống, đưa điện thoại di động lấy tới nói. Còn dư lại Mưu Huy Dương đi lấy điện thoại di động lúc này Lưu Hiểu Mai nhân cơ hội lưu đi xuống, chạy đến cạnh cửa đem quần áo sửa sang lại sau đó, hướng về phía Mưu Huy Dương làm một cái mặt quỷ nói, ai kêu ngươi cùng đi liền đùa bỡn lưu manh, đây là ông trời nhìn không được ngươi sáng sớm liền khi dễ người ta, đặc biệt an bài người nọ lúc này cho ngươi gọi điện thoại tới. Sau khi nói xong, thấy Mưu Huy Dương một bộ phải hướng mình nhào tới hình dáng, Lưu Hiểu Mai nói một chút hồng lưỡi, xoay người chạy đi ra ngoài. Nhìn Lưu Hiểu Mai chạy mất dạng hình dáng, Mưu Huy Dương hề hề cười lên, sau đó đem điện thoại tiếp thông, này, ai hả, tìm ta có chuyện gì? Bên kia cho Mưu Huy Dương gọi điện thoại đồ gỗ nội thất chủ tiệm Lôi Hữu Quý, nghe được trong điện thoại Mưu Huy Dương vậy có điểm bất thiện giọng, loại ông chủ ngẩn người, chẳng lẽ mình điện thoại này vừa vặn đem hắn chuẩn bị làm chuyện tốt cấp rảo, mới để cho hắn lớn như vậy hoàn khí. Đừng nói chỉ có đàn bà giác quan thứ 6 mới mạnh, cái này ông chủ Lôi giác quan thứ 6 cũng rất tốt. Một chút liền đem sự tình đoán cái 89/10. Ông chủ Mưu, là ta, Lôi Hữu Quý, ta cho đem ngươi đổ gỗ nội thất đưa tới, nhưng mà đến trong thôn lúc này nhưng không biết nhà ngươi ngủ ở chỗ nào, lúc này mới cho ngươi gọi điện thoại tới, nếu là... Ha ha, nguyên lai là ông chủ Lôi cho ta đưa đổ gỗ nội thất tới à? Biết ông chủ Lôi tiếp theo muốn không phải nói cái gì tốt mà nói, Mưu Huy Dương bèn cười ha ha đem ông chủ Lôi lời nói cắt đứt. Ngươi liền dọc theo trong thôn đường phố một mực lái về phía trước, cầm ở viện chờ ngươi ở cổng cửa. Mưu Huy Dương ngừng một chút lại nói tiếp. Mưu Huy Dương đem điện thoại thu hồi sau đó, trong vòng 30 giây liền đem mình y phục mặc tốt, đến trong sân đối với cùng Lưu Hiểu Mai nói chuyện trời đất mẹ nói, mẹ, là vậy ông chủ Lôi cho chúng ta đưa đồ gỗ nội thất tới, các người tới trước cổng sân đi nhanh nhanh, đừng để cho bọn họ một hồi mở qua đầu. Nhanh như vậy liền đưa tới à, hắn không phải nói muốn 4 ngày mới đưa tới sao? Trình Quế Quyên có chút kinh ngạc nói, sau khi nói xong kéo Lưu Hiểu Mai tay nói, Hiểu Mai, đi chúng ta đi cổng sân chờ, không cùng cái này lười hàng sống chung một chỗ. Mới vừa rồi Lưu Hiểu Mai từ Mưu Huy Dương trong phòng sau khi ra ngoài, trên gương mặt kia kiểu đỏ vẫn chưa có hoàn toàn lùi bước, người thành tiểu Trình Quế Quyên, nơi nào còn biết Lưu Hiểu Mai mới vừa rồi bị con trai mình khi dễ. Lưu Hiểu Mai cũng không phải là cái loại đó đần cô nương, tự nhiên cũng biết cái này mẹ chồng tương lai, khẳng định đoán được mới vừa rồi ở trong phòng mình cùng Nưu Huy Dương chuyện gì xảy ra, nghe Trình Quế Quyên lời nói sau đó, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đi theo trước mẹ chồng tương lai cùng đi ra ngoài. Nưu Huy Dương dùng nhanh nhất tốc độ rửa mặt một cái sau đó, cũng tới đến cửa viện, làm hắn lúc đi ra, liền thấy chừng 10 chiếc xe hàng nhỏ hướng bên này lái tới. Ông chú Nưu, cũng may ngươi trước thời hạn nói cho ta qua, nếu không giống như thường ngày dùng xe hàng lớn vận những thứ này đổ gỗ nội thất, thật đúng là không qua vậy dây xích cầu. Ông chủ Lôi đẩy cửa xe ra nhảy xuống, lớn tiếng đối với Nưu Huy Dương nói. Ngay tại ông chủ Lôi lúc nói chuyện, từ phía sau trên xe lại đi tới một người, Nưu Huy Dương vừa thấy là mình đặt mua điện nhà cửa tiệm kia ông chủ, các người làm sao biết cùng nhau tới. Hê hê, ta cùng ông chủ Lôi là bạn, khi biết ngươi ở hắn nơi đó đặt mua một nhóm đồ gỗ nội thất sau đó, chúng ta liền ước hẹn cùng đi. Điện nhà tiệm ông chủ hề hề cười nói. Chúng ta điều này kiện chỉ như vậy không có biện pháp. Nưu Huy Dương vừa nói hướng về phía ông chủ Lôi vỗ tay. Đã rất tốt, trừ vậy dây xích cầu có chút hẹp ra, đường này sửa có thể so với đến huyện thành quốc lộ khá tốt. Ông chủ Lôi cười một tiếng hỏi tiếp, ông chủ Nưu, những thứ này đồ gỗ nội thất là hạ tới nơi này sao? Không phải, một hồi ngươi để cho bọn họ đi theo xe ta đi là được. Nưu Huy Dương sau khi nói xong, sẽ đến trong sân đem bán tải lái ra, mang theo mẫu thân và Lưu Hiểu Mai giống như biệt thự chạy đi. Khi đoàn xe lái vào Nưu Huy Dương biệt thự sau đó, ông chủ Lôi cùng điện nhà tiệm ông chủ, cũng bị cái này trang điểm Mỹ Luân Mỹ hoán biệt thự chấn động. Chỗ hòn này tầng 3 phục cổ biệt thự, cùng với chung quanh vòng một mảng lớn thổ địa, còn có vậy tu bổ qua nhánh cây, rõ ràng cho thấy mới di chuyển tới không lâu kim ti nam mục cùng với cao lớn cây bạch quả, cả vườn hoa cỏ, biệt thự này coi như là ở huyện thành, không có 20-30 triệu cũng đừng nghĩ lấy xuống. Ông chủ Nưu, ngươi biệt thự này thật là quá đẹp, ngươi thật biết hưởng thụ. Ông chủ Lôi sau khi tính hồn lại, trong mắt thần sắc hâm mộ chớp mắt rồi biến mất. Hê hê, cũng không việc gì, chỉ bất quá suy nghĩ một chút thổ địa không đáng tiền, làm cho lớn một ít mà thôi. Nưu Huy Dương rất là khiêm tốn nói. Ở đó chút theo xe công nhân bắt đầu đi trong biệt thự rời đồ dùng trong nhà lúc này Nưu Huy Dương hỏi, ông chủ Lôi, những thứ này đồ gỗ nội thất ngươi không phải nói phải ngày mai mới có thể vận tới, không nghĩ tới ngày hôm nay liền vận tới, hợp tác với ngươi nhà kia đồ gỗ nội thất nhà máy tốc độ thật đúng là quá nhanh ha ha. Hê hê, ở các người sau khi đi, ta liền đem cửa hàng giao cho vợ nhìn, lập tức chạy tới đồ gỗ nội thất nhà máy đi, cuốn đồ gỗ nội thất tiệm ông chủ, để cho bọn họ ngày đêm làm gấp rút, lúc này mới trước thời hạn đem ngươi yêu cầu đồ gỗ nội thất đuổi làm đi ra. Ông chủ Lôi nhớ tới vậy làm đồ gỗ nội thất tiệm ông chủ, bị mình làm cho mặt đầy không thể làm gì vẻ mặt, không nhịn được hề hề cười lên. Nguyên lai like ở ký hợp đồng thu Nưu Huy Dương cho một nửa tiền đặt cọc sau đó, biết Nưu Huy Dương cái này ra đồ gỗ nội thất muốn cấp. Lôi hữu quý sợ đồ gỗ nội thất nhà máy bên kia kéo, đến lúc đó không có cách nào đúng hạn hướng Nưu Huy Dương giao hàng, liền đem đồ gỗ nội thất tiệm giao cho vợ nhìn, đích thân cảm thấy đồ gỗ nội thất nhà xưởng đốc thúc đi. Nguyên bản nhà kia đồ gỗ nội thất nhà máy đang chế tạo một nhóm đồ gỗ nội thất, ông chủ Lôi muốn những cái kia gỗ tết đồ gỗ nội thất còn phải cùng 2 ngày, ở đó nhóm đồ gỗ nội thất sau khi làm xong mới cho hắn làm. Nhưng mà Lôi hữu quý nói cái nhóm này đồ gỗ nội thất khách hàng muốn cấp, cứng rắn là cuốn tiệm nội thất kia ông chủ muốn hắn trước đem mình muốn cái nhóm này đồ gỗ nội thất trước làm được. Lôi hữu quý cùng nhà này đồ gỗ nội thất nhà máy hợp tác thời gian cũng có mấy năm, cùng đồ gỗ nội thất nhà máy ông chủ quan hệ cũng không tệ, cuối cùng đồ gỗ nội thất nhà máy ông chủ bị hắn cho dây dưa phiền, chỉ phải đáp ứng lập tức đuổi chế hắn muốn nhóm kia đồ gỗ nội thất. Cũng may Nưu Huy Dương định chế gỗ tết đồ gỗ nội thất nhà máy có hàng tích trữ, chẳng qua là đem một ít đồ gỗ nội thất dựa theo Nưu Huy Dương cho nhỏ bé làm một ít sửa đổi là được. Lượng công việc còn không tính lớn, nếu không hiện làm, 4 ngày thời gian, đồ gỗ nội thất nhà máy cũng không làm được nhiều như vậy đồ gỗ nội thất. Lôi hữu quý mang tới những cái kia chuyên chở đồ dùng trong nhà công nhân, còn có điện nhà trong tiệm tới gắn điện nhà công nhân, ở mẹ Nưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai dưới sự chỉ điểm, chỉ dùng 2-3 tiếng thời gian, liền đem tất cả đồ gỗ nội thất dựa theo hai người yêu cầu cho an trí xong. Xây dựng thời điểm liền đem một ít gắn điện nhà vị trí chạy ra, so với an trí đồ gỗ nội thất mà nói. Gắn điện nhà thì phải dễ dàng hơn, nhưng cái kia gắn điện nhà công nhân ở nửa giờ trước liền toàn bộ làm xong. Xem tất cả chuẩn bị xong, hai người ông chủ sẽ để cho Nưu Huy Dương tiến hành kiểm tra. Vì vậy Nưu Huy Dương liền mang theo hai người ông chủ, đến trong biệt thự kiểm tra gắn điện nhà cùng an trí đồ gỗ nội thất. Chương 516, Vân cư phố xa xâm ất không người hỏi. Bọn họ đầu tiên đi tới là biệt thự phòng khách, ở trong đại sảnh bày mấy tờ đại ghế salon, trước ghế salon còn bày bàn uống trà nhỏ. Ở đại sảnh trên vách tường còn treo một cái thật to tivi LCD. Ở đó rộng lớn trong phòng bếp, dựa vào tường một mặt là một cái đại dung lượng tủ lạnh, đang đến gần lò bếp Phương hướng bày một cái gỗ thiệt làm đánh chén tủ, nhóm bếp Phương còn cài đặt một cái máy hút khói. Đem lầu 1 đi dạo một lần sau đó, Ngưu Huy Dương lại đi lầu 2 lầu 3 nhìn xem, 2 3 lầu tất cả đều là phòng ngủ, mỗi trong một căn phòng không chỉ có giường tủ tivi cùng đồ dùng một cần phải đều đủ, còn cài đặt đơn độc máy điều hòa không khí. Ở đi dạo phải lúc này, Ngưu Huy Dương đối với những cái kia điện nhà cũng thử một lần, phát hiện không có vấn đề gì, cái này làm cho hắn rất hài lòng. Hiện ở tất cả mọi thứ cũng đủ, chỉ cần đem mua về trên giường đồ dùng cùng đồ dùng hàng ngày rời tới, liền có thể vào ở. Còn như những thứ này, Ngưu Huy Dương dự định cùng những thứ này đổ gỗ nội thất lượng một ngày, ngày mai mới rời tới. Ngày mai đem những cái kia nhóc rời tới sau đó, hết thảy tất cả liền toàn bộ làm xong, chỉ chờ ở ngày mốt mẹ tìm người chọn hoàng đạo ngày tốt, cả nhà rời tới vào ở là được. Từ biệt thự trồng ra ngoài, Ngưu Huy Dương hận sảng khoái đem còn dư lại dư khoản cho hai người ông chủ toàn bộ thanh toán. Xem nhìn thời gian, phát hiện đã 12 điểm qua, người thôn nhân vốn là hiếu khách, Ngưu Huy Dương bây giờ tuy nói cũng coi là có chút tài sản, nhưng cái thói quen này cũng không có thay đổi, rất là nhiệt tình đem hai người ông chủ cùng công nhân lưu lại. Đem cơm nước no nê lôi hữu quý cùng cả đám đưa đi sau đó, Ngưu Huy Dương lấy là có thể nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới mẹ lại cho hắn tìm một chuyện liền. Dương tử, đừng lấy là không có việc có thể làm, ngươi sẽ đi ngay bây giờ thông báo cậu ngươi bọn họ. Nếu không dọn nhà chuyện lớn như vậy đều không mời bọn họ mà nói, sau này bọn họ coi như có nói. Mẹ nhìn Ngưu Huy Dương nói. Mẹ, bây giờ thông tin như thế phát đạt, chẳng lẽ còn muốn ta đến thăm đi mời bọn họ à? Nếu không gọi điện thoại cho bọn họ nói một chút là được, như vậy chúng ta lễ phép cũng coi là đến, còn như có tới hay không đó chính là chuyện của bọn họ. Nghe được lời của mẹ sau đó, Ngưu Huy Dương có chút không tình nguyện nói. Bên ngoài thân thích thật ra thì cũng chỉ Ngưu Huy Dương ta nhà chồng. Có ở đây không qua mẹ nhà mẹ người, cùng nhà bọn họ quan hệ nhưng mà không làm sao, đều rất thiếu đi lại. Cái này chủ yếu nhất nguyên nhân chính là Mưu Huy Dương những cái kia cậu, gì chút ngại Mưu Huy Dương nhà nghèo, cho rằng có như vậy nghèo thân thích thất lạc bọn họ mặt mũi, không muốn phản ứng bọn họ. Bà ngoại đến lúc đó đối với Mưu Huy Dương nhà bọn họ không tệ, nhưng mà đại không khỏi mẹ, cậu bọn họ sau khi lớn lên, bà ngoại cũng chỉ không làm chủ được, cho nên... Bây giờ Mưu Huy Dương nhà cùng cậu nhà bọn họ trên căn bản không có gì đi lại. Ai, theo cha con các ngươi nhìn làm đi. Mẹ thở dài một cái nói. Thật ra thì mẹ nhà ngoại gia cảnh vẫn là rất tốt, có thể ở Mưu Huy Dương ở trên thời điểm trường cấp 3, vì cho con trai góp học phí, Trình Quế quên dày mặt về nhà mẹ hướng đi anh em gái mượn tiền, một lần kia không chỉ có không mượn được tiền, còn bị nhà mình huynh đệ, em gái cho thật tốt tổn một lần. Mẹ là trưởng nữ, trước kia lúc ở nhà, vì huynh đệ cùng em gái nhưng ăn không ít khổ, không nghĩ tới em trai, em gái sau khi lớn lên kiếm tiền, liền xem thường mình cái này làm tỉ tỉ, thông qua lần đó mượn tiền chuyện kiện sau đó, lúc này mới để cho nàng đối với nhà mẹ huynh đệ em gái hoàn toàn rét lạnh lòng. Mẹ đi cho mình mượn học phí, bị cậu, dì út cho tổn một bữa chuyện, Ngưu Huy Dương vẫn là sau đó từ cha nơi nào biết, từ đó về sau, hắn liền đối với cậu cùng dì út sinh ra rất lớn không ưa. Cho cậu cùng dì út phân đừng gọi một cú điện thoại, tự mình nói nhà ngày mốt rời nhà mới sau đó, nghe được cậu cùng dì út vậy lãnh đạm, cao ngạo, lạnh nhạt lời nói sau đó, Ngưu Huy Dương thật hối hận cho bọn họ gọi điện thoại này. Tiểu Dương, thế nào? Thấy con trai đem điện thoại cúp sau đó, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, Trình Quế Quyên có chút bận tâm hỏi. Mẹ đừng lo lắng, không việc gì. Vì không để cho mẹ lo lắng, Ngưu Huy Dương cười một cái nói. Có phải là bọn hắn hay không lại để cho người bị tức? Mình anh em gái là đức hạnh gì? Trình Quế Quyên nhưng mà rất rõ ràng.